Chương 6841 lần này đi theo Lục trưởng giáo du ngoạn kỳ lạ, quả không uổng phí, thiếu niên đã học được không ít lời hay ý đẹp trong sách. Thiếu niên ngụ ý, nếu Trần tiên sinh chuyên tâm luyện võ, có thể còn hơn Tào Từ. Trần Bình An cười gật đầu, cũng đúng. Triệu Thụ Hạ không nhịn được cười. Dù kính trọng sư phụ mình đến đâu, Triệu Thụ Hạ cũng không cho rằng sư phụ chuyên tâm quyền pháp, nhất định có thể thắng được Tào Từ. Chu Liễm từng bí mật cười nói với Triệu Thụ Hạ, trong 100 năm tới, Tào Từ trên võ đạo, có lẽ hắn tự xưng thiên hạ đệ nhị thì không ai dám xưng đệ nhất. Triệu Thụ Hạ lúc ấy tự nhiên có chút buồn bực, nếu Tào Từ đứng trên đỉnh cao võ đạo, vô địch thiên hạ, vậy sư phụ hắn phải làm sao? Chu Liễm lại nửa đùa nửa thật nói, Tào Từ vì sao phải tự xưng thiên hạ đệ nhị? Triệu Thụ Hạ không phải kẻ tâm tư lung lay, giỏi biện luận, nhất thời không đáp lại được. Chu Liễm liền tự hỏi tự đáp, có thể Tào Từ thực sự quá lợi hại, đúng là không ai có thể phân cao thấp với hắn. Nhưng Tào Từ luôn cảm thấy có người có thể tranh giành đệ nhất với hắn. Nhưng trận chiến này, hai bên nhất định phải phân sinh tử mới định được thắng bại. Vì vậy chỉ có thể là người nào đó sau này cùng Tào Từ đã từng tranh giành đệ nhất. Triệu Thụ Hạ gật đầu, lúc ấy trong đầu chỉ có sư phụ được hắn kính như thần, tự nhiên cho rằng vũ phu trong thiên hạ chỉ có sư phụ mới có thể so cao thấp với Tào Từ. Chu Liễm lại cười nói, người kia liền nhất định sẽ ở trên núi tu đạo lâu dài sao? Còn ngươi, Triệu Thụ Hạ, chẳng phải lúc đó là một vị thuần túy vũ phu sao? Lục Trầm càng thêm bội phục Ninh Cát không thôi, thiếu niên lăng này, hôm nay còn chưa chính thức bái sư, còn chưa có đi tới núi Lạc Phách. Sau này, đợi đến khi Ninh Cát gặp lão đầu bếp Chu Liễm, tiểu sư huynh Thôi Đông Sơn, đại sư tỷ Bùi Tiền, nhất là cổ lão thần tiên, mỗi ngày mưa dầm thấm đất, còn chịu nổi sao? Bầu không khí núi Lạc Phách chính là kỳ quái như thế. Quả nhiên không phải người một nhà, không vào một nhà. Trần Bình An đột nhiên hỏi Lục Trầm, ngươi cảm thấy con sông lớn đổ ra biển ở Đồng Diệp Châu kia, có thể khai thông thuận lợi không? Lục Trầm không chút do dự cười nói, thiên thời địa lợi đều cùng chung sức, há có thể không thành. Chỉ là một công trình vĩ đại như vậy, va chạm nhỏ khó tránh, coi như làm việc tốt cũng thường gặp gian nan. Trần Bình An liền nâng bát trắng lên, đưa về phía Lục Trầm, mượn lời chúc lành của ngươi, cạn một chén. Lục Trầm nâng bát trắng lên khẽ chạm, huynh đệ tốt, cạn, cạn. Trần Bình An ở nơi này mở trường tư, làm tiên sinh dạy học. Thật sự còn tốn nhiều tâm tư hơn so với trở lại thượng ngũ cảnh. Lục Trầm dùng tiếng lòng hỏi, đã xác định được vị trí tâm ma bình cảnh nguyên anh cảnh chưa? Nghe như một câu nói nhảm, nếu Trần Bình An đã thử phá cảnh ở đạo tràng tại Mật Tuyết Phong, hơn nữa không chỉ một lần, làm sao có thể không gặp tâm ma? Thế nhưng Trần Bình An gật gật đầu, trầm giọng đáp, đại khái có thể xác định rồi. Gió đêm nơi núi rừng Thanh Lương, Lục Trầm bưng bát rượu, nhìn về phía chuỗi lục lạc chuông hơi lay động mà không tiếng động dưới mái hiên học đường. Lục trưởng giáo khóe mắt liếc qua, lại là dừng ở trên người thanh niên vũ phu tầm thường ngồi cạnh Trần Bình An, Triệu Thụ Hạ. Thậm chí có thể nói, Lục Trầm lần này hiện thân, phần lớn là vì nói chuyện phiếm vài câu với Triệu Thụ Hạ, người rất giống Trần Bình An này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chính bởi vì quá mức tương tự, cho nên rơi vào trong mắt một số người trong nghề, tựa như một bức tranh chữ giả mạo, nhiều nhất là được một câu đánh giá bút tích còn non. Nhưng Lục Trầm không nằm trong số một số đó. Cùng là bên bàn rượu, so với nữ tử vũ phu búi tóc ở Phấn Hoàn Phủ trên Hợp Hoan Sơn, khai sơn đại đệ tử của Trần Bình An. Lục Trầm lo lắng hơn về quan môn đệ tử trên con đường võ học của Trần Bình An, trước mắt này. Cũng không phải nói thành tựu võ học của Triệu Thụ Hạ, nhất định sẽ cao hơn Bùi Tiền. Lúc trước Triệu Thụ Hạ luyện quyền ở Đưa Giá Lĩnh, Lục Trầm đã là một phen diễn toán sơ lược, độ cao võ học của Triệu Thụ Hạ, đích xác, không cách nào cao hơn sư tỷ Bùi Tiền. Dù sao hôm nay Bùi Tiền đã là chỉ cảnh vũ phu. Triệu Thụ Hạ mới là một vũ phu ngũ cảnh vừa mới phá cảnh không lâu, một thuần túy vũ phu cả đời này đã định trước cùng hai chữ mạnh nhất vô duyên. Vì vậy Lục Trầm lau mắt mà nhìn Triệu Thụ Hạ, cũng chỉ là một loại trực giác không có đạo lý, mà trực giác của loại tu sĩ như Lục Trầm, bản thân chính là đạo lý huyền diệu khó giải thích. Ăn xong bữa khuya, Triệu Thụ Hạ cùng Ninh Cát thu dọn bát đũa. Trần Bình An cùng Lục Trầm vẫn đang đối ẩm, lần này dùng rượu nước, nhưng là loại thổ thiêu mà Trần Bình An cọ được từ một nhà Mông muội trên núi. Lại có khách tới, có thể coi là láng giềng. Đúng là vị cao nhưỡng, tân nhiệm mi mục tiểu giang thủy thần, vừa mới được một kiện dị bảo. Vị hà bá tuổi già, dáng vẻ văn sĩ này ôm một bầu rượu rỗng trong lòng. Vật ấy trước đó bị sai dịch dò xét thủy vực quý phủ phát hiện, thấy nó trôi nổi trên mi mục tiểu giang. Đám thủy phủ quan lại nhỏ di động, đuổi bắt không được, dốc sức cũng không lay chuyển được mảy may, bèn bẩm báo quan trên, mấy vị thủy tiên mang hàm tá quan. Vận thủy pháp cũng không cách nào thay đổi lộ tuyến phiêu lưu xuôi dòng của bầu rượu. Nào ngờ hà bá cao nhưỡng vừa ra tay, mọi chuyện liền dễ như trở bàn tay. Chỉ thấy bầu rượu kia, tựa như vật thông linh trơn mượt, như loại tự động nhận chủ trong sách Chí Quái Phố Phường, khiến Cao Nhưỡng càng thêm hoảng sợ, vô thức muốn vứt đi, nhưng lại dính chặt vào tay, ném không xong. Cao Nhưỡng trong lòng kêu khổ, tưởng nhầm là gặp đạo, sắp hỏng việc. Xung quanh một đám thủy tiên quan lại nhỏ cùng lính tôm tướng cua không hiểu chuyện, nịnh nọt tự nhiên vang rền trời. Cao Nhưỡng tĩnh tâm, phát hiện bầu rượu nóng bỏng tay kia dường như không có gì khác thường, ngược lại có vài phần cảm ứng huyền diệu, đại đạo tương khế. Nghĩ tới nghĩ lui, cẩn thận dè dặt, lão vẫn quyết định đến đầu nguồn Trường Tư Mi Mục Tiểu Giang một chuyến. Nếu là vật lai lịch không rõ, giấu giếm sát cơ, cũng tốt nhờ ẩn quan đại nhân kiến thức rộng rãi giúp đỡ mở mang tầm mắt, chóc bong ra ngoài. Còn nếu là vật do ẩn quan đại nhân ban thưởng, cũng nên trước mặt nói lời cảm tạ, mới hợp tình hợp lý. Trần Bình An thấy bầu rượu kia, không lộ vẻ gì, cười vẫy tay, Cao lão ca, lại đây ngồi. Được ẩn quan đại nhân ban pháp chỉ, Cao Nhưỡng vốn định bước nhanh, nhưng tới gần bàn rượu, liền thả chậm bước chân. Sớm đã thoáng thấy một bầu rượu rỗng trên bàn, Cao Nhưỡng như chút được gánh nặng. Bầu rượu trong tay lão giống hệt về hình dạng và cấu tạo. Ninh Cát, mới thu Trường Tư học sinh. Trần Bình An thừa dịp Cao Nhưỡng một nhanh một chậm, cực kỳ lộ công lực, cười giới thiệu, vị lục đạo trưởng này là kỳ nhân dị sĩ đạo pháp tinh xảo, nhưng nhìn trẻ tuổi, không hiện lão tướng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lục Trầm vội để đũa xuống, lau miệng, vẫn ngồi, nghiêng người, chắp tay ôm quyền cười nói, hân hạnh gặp qua Hà bá lão gia, tiểu đạo cùng Trần tiên sinh là bạn thân, hoạn nạn có nhau, phú quý có nhau. Cao Nhưỡng vội vàng chắp tay thi lễ, tiểu thần Cao Nhưỡng, nhờ Trần tiên sinh chiếu cố, tạm coi mi mục tiểu giang thủy thần, gặp qua lục tiên trưởng, vinh hạnh. Bằng hữu trên núi của ẩn quan đại nhân, há có thể kém. Đừng nói chắp tay thi lễ, dập mấy cái khấu đầu, chẳng phải là lễ nghi và tình nghĩa nên có sao. Chỉ nói lần trước, cùng Miếu Phong Tuyết Nữ Tu Dư Huệ Đình ở chỗ này uống rượu, sau Cao Nhưỡng may mắn tham gia bí mật nghị sự về Long Cung công việc, chiếm một chỗ ngồi, loại không được nói chủ yếu. Kết quả Dư Huệ Đình liền hiền lành với lão, hàn huyên vài câu, mặt mày rạng rỡ. Ngay cả những tu sĩ tùy quân đại ly, cũng xem trọng lão vài phần. Triệu Thụ Hạ lại chuyển một ghế trúc tới, cười nói, Cao tiên sinh, mời ngồi. Cao Nhưỡng vội vàng cảm ơn. Vì tay cầm bầu rượu, đành một tay nhận ghế. Ninh Cát đã chủ động đứng dậy, mang ghế cùng Triệu Thụ Hạ ngồi một bên. Lục Trầm nói, Cao lão ca đây là đưa rượu tới sao? Cao Nhưỡng lập tức sắc mặt lúng túng. Trần Bình An giúp đỡ giải vây, bảo bối như vậy, tùy nước trôi, tự nhiên là có duyên ắt được, Cao lão ca cứ cất kỹ. Cao Nhưỡng mừng thầm trong lòng. Bảo quang lóe lên, bầu rượu đúng là chóc ra khỏi tay. Cao Nhưỡng vội thò tay tiếp được, bất chấp thể diện, lấy từ trong lòng ra một sợi dây xanh biếc, luyện chế từ hương khói miếu và tinh túy thủy vận, treo bầu rượu bên hông. Lục Trầm cười nói, bà con xa không bằng láng giềng gần, lại còn quê nhà vui vẻ, Cao lão ca tốt tạo hóa. Cao Nhưỡng gật đầu lia lịa, phúc khí, có thể cùng ẩn quan đại nhân làm hàng xóm, đều là phúc khí của tiểu thần. Triệu Thụ Hạ bèn cho Cao Nhưỡng lấy ra một cái bát trắng. Ninh Cát chỉ thấy kỳ quái, vị Hà bá lão gia này đối với Trần tiên sinh sao lại kính sưng như vậy, lẽ nào là chức quan gì chăng? Trần Bình An cười nói, nhân gian thiện duyên, hết môn này đến môn khác, hết chuyện này đến chuyện khác, thảy đều là qua lại. Lễ nhiều người không trách, Cao Nhưỡng không nói hai lời, uống liền hai bát lớn thổ nhưỡng tửu, lại cùng vị ẩn quan trẻ tuổi và lục tiên trưởng phân biệt mời rượu. Nếu như tiểu thần ta không giỏi ăn nói, vậy thì tấm chân tình này, đầy áp nhiệt thành, xin đều gửi gắm cả vào trong rượu vậy. Ước chừng là không ngờ rượu lại mạnh đến thế, Cao Nhưỡng vừa uống một ngụm đã thấy buồn bực không thôi, đất đâu ra thổ thiêu, rượu mời lại bá đạo đến vậy. Trần Bình An đáp lễ một bát, Lục Trầm chỉ bưng bát nhấp một ngụm rượu, cảm thán nói, tối nay gặp Cao lão ca, khiến tiểu đạo nhớ tới một vị bằng hữu cũ, cũng họ Cao, tên Cao cô trong cô độc, Cao lão ca thì cất rượu, còn bạn hắn lại thưa thớt, có thể đếm được trên đầu ngón tay, rất thích nói hình hài chẳng phải thân, huống chi là vật ngoài thân, lại thích một mình uống rượu. Hết lần này tới lần khác cả đời hắn lại chưa từng say, nghĩ đến các ngươi là có chút duyên phận. Cao Nhưỡng vội vàng hai tay nâng bát, nghĩ đến bằng hữu của lục tiên trưởng, đều là tiên gia đạo môn trên tầng mây, tiểu thần chỉ là hà bá nhỏ bé, không dám trèo cao. Lời khách sáo này của Cao Nhưỡng, quả thực không sai chút nào, vị bằng hữu cũ mà Lục Trầm nhắc đến, Cao cô, xác thực không phải hạng thủy thần sông ngòi nhỏ bé như hắn có thể tùy tiện với tới, mà là một vị đạo giáo lão thần tiên. Dưới bầu trời thanh minh, nơi núi địa phế có Hoa Dương Cung, đạo sĩ U Châu là Cao Cô, đạo hiệu Cự Nhạc. Trong thiên hạ thanh minh, lão là một trong 10 người đứng đầu, có nhiều hy vọng bước chân vào cảnh giới thứ 14 nhờ vào thuật luyện đan. Trên bàn nhỏ không bày biện sơn hào hải vị, chỉ có vài món nhắm rượu đơn sơ. Triệu Thụ Hạ cùng Ninh Cát cũng chỉ nhai khoai lang nướng do một vị trưởng bối nào đó đưa cho. Cao Những nhanh chóng được lĩnh giáo tài ăn nói của vị đạo sĩ trẻ tuổi kia, quả là một người hoạt ngôn. Cả bàn tiệc, chỉ nghe hắn thao thao bất tuyệt. Thiên địa rộng lớn, chúng sinh đông đảo, nhân gian trải vạn năm, vậy mà ta và lão ca lại có thể gặp nhau nơi đây, cùng nâng chén đối ẩm. Duyên phận này, không thể không kính trước người một chén, không thể chối từ. Ôi chao, lão ca nói vậy không đúng rồi. Trên bàn rượu không phân cao thấp, không luận xuất thân sang hèn, chỉ xét tửu phẩm mà thôi. Hơn nữa, cao lão ca hà tất phải khiêm nhường, tiểu đạo tuy tu hành qua loa, nhưng nhìn người thì lại cực chuẩn. Lão ca tuy tuổi tác đã cao, nhưng khí thái không hề già nua, thật đáng quý. Nhìn qua là biết một bậc đại nho đọc đủ thi thư, lại không hề cổ hủ. Ngày thường làm thụy hào, sau khi chết làm thần linh, làm chính thần sông lông mày nhỏ này, sinh tử đối với lão ca nào có gì ràng buộc. Lão nhãn quan sách không tường, thì đã sao? Chỉ cần lời nói không sợ người chết không ngớt, luận sự tình kinh người gan đầy thân thể. Ngựa xanh áo vải vạn người than, thượng giới năm xưa vội vã phù. Gà chó cùng chung một con thuyền, ai là khách mới ai là chủ, hướng chỗ hân hoan, thoáng chốc đã thành chuyện cũ, vẫn còn không thể không lấy đó làm hứng trong lòng. Đã là chuyện xưa, người đời sau xem lại, cũng sẽ có cảm xúc với những lời này, có cảm xúc với những lời này. Cao lão ca, ta và lão ca đều là đạo hữu, tạm thời là người trong cuộc, lại là người ngoài cuộc lâu dài, không đi một chén sao. Trong cơn say nơi bàn rượu này, cầu cái trường sinh bất diệt, Cao Những thỉnh thoảng đáp lời vài câu. Vừa mừng vì sự gần gũi của đạo sĩ trẻ tuổi, nhưng trong lòng lại có chút không thoải mái. Chẳng lẽ tối nay mình gặp phải đồng hành cùng kình địch rồi sao? Vị lục tiên trưởng này, chẳng lẽ từng lăn lộn trốn quan trường? Nếu không sao lại có thể ba hoa hơn cả mình? Ban đầu, đạo sĩ hàn huyên với Cao Nhưỡng, Hà Bá lão gia còn có thể tranh thủ nâng chén, uống một chén hoặc nửa bát rượu thổ thiêu. Nhưng dù tửu lượng có tốt đến đâu, cũng không chống đỡ nổi lục đạo trưởng hết câu này đến câu khác, mời rượu như vậy, thật sự là lợi hại. Dù sao đây cũng là bữa rượu ngàn năm có một, Cao Những cũng nên bỏ qua thân phận mà uống rượu cho phải lẽ. Hơn nữa, ẩn quan đại nhân cũng bắt đầu giúp mình đỡ rượu, lý do thì vụng về, nói là rượu thổ thiêu của bọn họ còn lại không nhiều, phải để dành, còn phải để dành một ít, cũng may cho các học sinh soạn bài thời điểm uống rượu nâng cao tinh thần. Cao Những uống đến cuối, sắc mặt biến đổi, vội vàng xin lỗi một tiếng, bước chân lảo đảo, thất tha thất thểu chạy đến trường tư phía xa nôn mửa. Hà Bá lão gia không dám thi triển thần thông xua tan hơi rượu, chỉ là không quên xòe tay áo, xua tan đi mùi vị khó chịu kia. Trần Bình An cũng uống đến mặt mày đỏ bừng, cười khổ nói, lục đạo trưởng thật lòng muốn xông lông mày nhỏ thêm thủy vận, thì cũng nên đổi cách khác đi. Lục Trầm cười ha hả nói, Cao Những mà biết chân tướng, hắn có thể đem rượu ở đây uống cạn, uống xong lại nôn, nôn ra cả tim gan cũng cam lòng. Hóa ra Cao Những trên bàn rượu uống mấy lượng, thì xông lông mày nhỏ có thể tăng thêm mấy cân thủy vận. Lục Trầm hai tay ôm lấy gáy, dựa lưng vào ghế trúc, không còn vẻ say xỉn, ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm, bàn rượu của Cao Nhưỡng, đại khái chính là nhân gian vạn năm trước của chúng ta. Cao Nhưỡng nôn xong, cảm thấy tinh thần sảng khoái, trở lại bàn rượu, chủ động đòi uống, hẹn Mạc gia trên trần ẩn quan cùng lục đạo trưởng, ba người lại uống trọn ba ấm, hoặc có thể là bốn ấm rượu tiên. Rượu từ đâu mà có, Hà Bá lão gia nịnh hót kia cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ là uống say túy lúy. Liền sắn tay áo, cùng lục đạo trưởng kia chơi oản tù tì, gào thét ầm ĩ. Cuối cùng, Cao Những đầu óc nặng trĩu, vỗ bàn một cái, rồi cứ thế ngủ say, ngáy như sấm. Triệu Thụ Hạ và Ninh Cát không uống rượu, nhưng cũng không ngủ được, đã sớm rủ nhau đi nơi khác tản bộ. Lục Trầm nhìn Trần Bình An ánh mắt sáng ngời, cười mắng, tửu lượng của ngươi, thật là bắt nạt người quá đáng, chẳng liên quan gì đến tửu phẩm cả. Trần Bình An cười nói, ta khuyên ngươi rượu sao? Tửu phẩm có kém, cũng không kém bằng ngươi. Càng uống rượu càng tỉnh táo Trần Bình An, đời này quả thực chưa từng say mấy lần, có thể đếm trên đầu ngón tay. Hình như chỉ có hồi trẻ ở Hoàng Lương Phúc Địa say một lần, sau đó là đi tìm Từ Viễn Hà, lần đó cũng say. Lục Trầm vừa muốn nói chuyện, giơ tay che miệng liền chạy, lát sau mới nghênh ngang trở lại bàn rượu, ngồi phịch xuống ghế trúc, lâu rồi không có uống như vậy. Nhớ lại lần gần nhất là từ rất lâu rồi. Khi đó trong quán rượu nhỏ nơi ngõ hẹp, có Diêu Khả Lâu, đạo hiệu Phỏng Cổ, cựu thành chủ thần Tiêu Thành từ Bạch Ngọc Kinh về quê hương, ngoài Lục Trầm, còn có Tôn Hoài Trung của Huyền Đô Quan, Cao Cô của Hoa Dương Cung. Bữa rượu đó cũng uống đến tối tăm mặt mũi, đầu óc quay cuồng. Sau đó, Diêu Khả Lâu nói là Tôn Quan chủ dìu Lục Trầm rời bàn rượu, Cao Cô lại nói là Diêu Khả Lâu vác Lục Trầm, Tôn Quan chủ còn nói là hắn tự mình kéo một chân của Lục trưởng giáo rời khỏi ngõ nhỏ. Vì vậy, đêm đó, cái ngõ nhỏ đầy cứt gà cứt chó kia, đặc biệt sạch sẽ. Lục Trầm lấy ra một bình sứ, đổ ra mấy viên đan dược thơm ngát, bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Lại đưa bình sứ về phía Trần Bình An, cười nói, có thể giải rượu đấy, có thể lập tức hết choáng váng. Vốn đang có thể gắng gượng, Trần Bình An không hiểu sao, vừa nghe đến giải rượu, choáng váng gì đó, liền bắt đầu dạ dày cuộn trào. Ngoài miệng mắng một câu, cũng chạy tới khu vực sân phơi ngũ cốc, ngồi xổm trên mặt đất hướng khe nước nôn thốc nôn tháo một hồi. Trở lại chỗ ngồi, cũng học Lục Trầm dựa vào thành ghế, xoa nhẹ bụng. Cao Những vẫn ngáy khò khò, Lục Trầm lại cầm đũa, gắp nốt chút đồ nhắm còn lại trong đĩa, cười nói, người tu đạo, hiếm khi say vài lần. Năm nay ngươi đối xử với Ninh Cát thế nào, thì năm đó chúng ta đối xử với Trần Bình An thế ấy. Lục Trầm nói, nếu như ta ở trấn nhỏ bày sạp lúc đó, nói cho ngươi biết sẽ có ngày hôm nay, ngươi có tin không? Trên thực tế, ở Ly Châu Động Thiên, có rất nhiều người trẻ tuổi sớm đã đặt cược vào ván bài này, thậm chí có mấy kẻ thiên chi kiêu tử, mãi đến phút cuối, mới thua sạch tất cả. Trần Bình An nói, có được thành tựu như ngày hôm nay, từng bước đi đến đây, vận khí tốt, chiếm phần lớn. Lục Trầm cười cười, hôm nay ở mấy tòa thiên hạ, có lẽ trong 100 người, có 99 người, đều cho là như vậy, còn lại một người, hoặc là người quen cũ như ta, hoặc là người thân cận với Lạc Phách Sơn. Dù sao tục ngữ có câu, mệnh chỉ có 8 đấu gạo, đi khắp thiên hạ không đầy đấu. Trần Bình An gật đầu, Lục Trầm nhấc đũa, liếc nhìn Cao Nhưỡng, cười nói, sau này ngươi có thể nhắc nhở hắn một câu. Cái tật xấu gắp một đũa đồ ăn rồi run run ba cái, nên sửa đi, người ngồi cùng bàn nhìn mà phát ngán. Trần Bình An cười nói, chỉ là uống nhiều mà thôi. Lục Trầm buông đũa xuống, nhấm nháp chút đồ nhắm còn lại, nhân sinh như một cây sinh ra trăm ngàn hoa, chỉ là theo gió mà bay, liền đều có nơi dừng chân. Có những bông rơi xuống đất, mục nát thành đất dưới gốc cây như người chết về cố hương, cũng có những bông theo nước trôi giạt đến phương xa như kẻ lãng tử không về quê, lại có những bông bay qua cửa sổ, phất qua rèm vải. Rơi xuống giường, xuống bàn tiệc, lại có những bông rơi vào bờ rào, xuống bức tường, rơi vào bùn lầy, đều có xa có gần, có cao có thấp. Các vị thánh hiền nho ra các ngươi nói đây không phải nhân quả, kỳ thực trong mắt ta, không phải là không một cái cách cũ, cổ to lớn hóa người, như cũ bán ra không được. Cao Những đột nhiên bừng tỉnh, cất cao giọng, như mệnh đã định, nghênh đón mà điều khiển nó. Nói xong liền lại gục đầu ngủ thiếp đi. Hà Bá lão già không quên sờ sờ bầu rượu bên hông, cười nói lẩm bẩm, phát đạt, phát đạt. Trần Bình An cũng giật mình, say thật hay giả say, ngủ thật hay giả ngủ. Lục Trầm buồn cười, nói, ta đã nói rồi, Cao lão ca là một người có tài thực học. Trong cơn mơ màng, say rồi nói lời thật, bất quá cũng chỉ có vậy. Một tòa Lạc Phách Sơn lộ chân tướng, hai người gác cổng, Trịnh Đại Phong, đạo sĩ Tiên Úy. Tiểu Mạch, biệt hiệu Tạ Cẩu của Man Hoang Bạch Cảnh, hai vị kiếm tu phi thăng cảnh, một đỉnh cao, một viên mãn. Còn có đồng tử tóc trắng kia. Quan Không Hầu tân nhiệm của Chém Gió Phổ là một đầu thiên ngoại ma phi thăng cảnh. Hơn nữa, những người trẻ tuổi, những đứa trẻ liên tiếp tiến vào Lạc Phách Sơn, đều như cỏ cây gặp xuân mà nảy mầm, vui vẻ hướng về vinh quang, thiện với vạn vật gặp thời. Lục Trầm nói, lúc trước ở đỉnh Bát Mặc Phong, Tào Dung hỏi ta một vấn đề, nói trận tranh luận 3-4 trong văn miếu kia, có phải là nghiêng về văn thánh hơn không? Trần Bình An cười hỏi, sự thật là thế nào? Lục Trầm phối hợp nói, tương truyền thời viễn cổ, trong mắt thần linh không có phân chia ngày đêm. Đời sau vạn năm, hôm nay trên núi, đều chỉ biết là vị tiểu phu tử tạo chữ kia, đúc đỉnh hạo nhiên là lễ thánh, tách rời thiên địa, mới có thể tuyệt đường thông thiên địa. Trên thực tế, hành động này của lễ thánh, đã triệt để cắt đứt khả năng người tu đạo nhân gian, bước vào cảnh giới thứ 16. Tam giáo tổ sư đối với điều này đều hiểu rõ, nhất là sư tôn của ta, vạn năm trước, trước khi nghị sự ở bờ sông, đã tính ra kết quả này. Khi nhân gian và lòng người đã có phân chia thiện ác, thì đã có sự khác biệt chân chính giữa trời và đất. Vì vậy, Văn Thánh cho rằng nhân tính bản ác, nhìn như đối nghịch với Á Thánh cho rằng nhân tính bản thiện, kỳ thực là cùng Á Thánh hợp lực, lại một lần nữa tạo ra thiên địa. Nghe đến đây, Trần Bình An do dự một chút, vẫn chưa lấy rượu ra. Ở trường tư này, đã tự đặt ra một quy tắc, không sử dụng thuật pháp. Lục Trầm mỉm cười nói, biết vì sao Văn Thánh lại thiên vị quan môn đệ tử này nhất không? Trần Bình An im lặng. Lục Trầm chậm rãi nói, thôi Sàm quá thông minh, vì vậy hắn không có kiên nhẫn với kẻ ngu trong thiên hạ, hơn nữa hắn nhìn rất xa, cho nên đối với thế đạo, tràn đầy lo âu, hắn đã từng muốn chấm dứt với thế giới, nhưng cuối cùng lại lựa chọn bắt tay giảng hòa, với cái thế giới khiến hắn thất vọng không thôi này, cùng với mấy người mà hắn quan tâm trong lòng, không chào mà đi. Thôi Sàm nên đi học Phật, đối đãi chúng sinh vạn vật với tâm bình đẳng, rồi vượt qua ngăn cách văn tự, triệt để siêu thoát khỏi ràng buộc của thiên địa, với hắn mà nói, rất dễ dàng. Tả hữu đối với tục tử dưới núi, luôn luôn bao dung, nếu không cũng không đến nỗi một mình ra biển cầu tiên, cũng chỉ là lo lắng một thân kiếm khí ảnh hưởng đến vận số núi sông các nơi. Nhưng mà hắn đối với luyện khí sĩ trên núi, tính khí lại không tốt, bởi vì trong sâu thẳm nội tâm, Hắn luôn cảm thấy tu đạo chi sĩ nên có đức tin xứng đối với đạo tâm. Nói tóm lại, chính là một người làm phải tương xứng với học vấn. Vì vậy, sau khi luyện kiếm, tả hữu kiếm thuật càng cao, hắn lại càng sống xoắn suýt, bởi vì hắn cảm thấy dường như kiếm thuật có cao hơn cũng chẳng ích gì. Tả hữu vốn nên đi thâm sơn học đạo, vứt bỏ nhân nghĩa lễ chi tín, chỉ cầu đạo và đức. Lưu Thập Lục, bởi vì xuất thân và tuổi tác, hắn đối xử với nhân gian, ban đầu là không có phân biệt thiện ác. Dù năm đó hắn bái Lão Tú Tài làm thầy, cũng chỉ là nhận Lão Tú Tài là người này, chỉ thế thôi. Vì vậy, vị sư huynh quân thiến này của ngươi, kỳ thực có thể thành thần, ít nhất là loại thần linh có địa vị cao như 12 vị thần viễn cổ kia. Tề Tĩnh Xuân, đáng tiếc nhất. Còn về ngươi, nói đến đây, Lục Trầm cầm lấy bầu rượu rỗng trên bàn, ngẩng đầu lên, dùng sức lắc lắc, chậc chậc miệng, cười tủm tỉm nói, Trần Bình An, ngươi thật sự là quá đáng thương. Trần Bình An cười nói, Lục Trầm, bằng hữu nhiều năm rồi, đừng có làm loạn đạo tâm của ta, ít không hợp với thói tục, tính vốn thích đồi núi. Giữa tuổi rất mến đạo, muộn về Nam Sơn Thủy. Già hay quên, duy không quên tương tư. Lục Trầm cầm đũa trúc, gõ vào bát rượu, ung dung ngâm nga, bỏ ta đi. Ngày hôm qua không thể giữ lại, loạn lòng ta, ngày hôm nay nhiều ưu phiền. Mò cá đâu, gió xuân cuốn theo mảnh vải, đối với thù du lại là mỗi năm một lần. Nghe sơn quỷ ca nhạc, tuổi hoa hướng muộn, bên rượu giữ người, đem nhân gian say cùng quân, nơi khác hoa mai. Bên cạnh bàn rượu, ngoài tiếng nói của Lục Trầm, Trần Bình An vẫn không mở miệng, chỉ có tiếng ngáy như sấm của Cao Nhưỡng. Cách đó không xa, Triệu Thụ Hạ và Ninh Cát đã đi trên con đường trở về trường tư, bên bờ có một gốc cây cổ thụ, cành lá sum suê, xanh biếc mất mát. Đoạn đường này, hai người đã định ra thân phận sư huynh đệ, tuy rằng mỗi người nói không nhiều, nhưng lại rất hợp ý, có lẽ là do xuất thân có chút khác biệt nhưng cảnh ngộ lại tương tự. Tóm lại, tuổi trẻ đều đã nếm trải khổ cực, hơn nữa còn rất chân thật, giống như không uống nước mà liên tiếp ăn mấy cái bánh lớn rồi nuốt xuống bụng vậy. Bọn họ dừng chân ở đây, bên kia suối có một cái đầm nhỏ xanh biếc. Ninh Cát trong bức họa Trường Hà thời gian kia, nhiều lần tận mắt thấy thiếu niên thôn dã có sức khỏe, xuống nước, cầm búa sắt có cán làm bằng tre, vung cánh tay thật cao, rồi nện mạnh vào tảng đá lớn, cá suối ẩn nấp phía dưới liền choáng váng, chắc là kết cục như bị sét đánh, hầu như đều muốn nổi lên mặt nước, mặc người nhặt bỏ vào giỏ cá. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lại có người, trước tiên lựa chọn nơi cá bơi tụ tập, rồi ở thượng du trồng đá lên. Coi như xây một con đập, cuối cùng bao vây cả vùng nước cạn. Ninh Cát vừa cười vừa nói, Lục đạo trưởng nói người đọc sách làm học vấn, phải hiểu được chỉ thấy lợi trước mắt, xuống nước bắt cá, kỳ thực cũng giống như vậy. Triệu Thụ Hạ giờ khóc giờ cười, vị Lục trưởng giáo kia, có phải là nói sai thứ tự trước sau rồi không? Chỉ là Triệu Thụ Hạ rất nhanh liền cau mày, thấy Triệu Thụ Hạ tạm thời không có ý định rời đi, Ninh Cát rảnh rỗi, liền ngồi xổm bên bờ, nhặt đá ném vào đầm nhỏ. Lúc trước Lục đạo trưởng đi ngang qua đây, thuận miệng mỉm cười nói một câu, về sau cuối xuân, ngoài núi trăm hoa tàn úa, cây này độc chứa, khe bên cạnh chống đỡ. Triệu Thụ Hạ nghe được bốn chữ chỉ thấy lợi trước mắt, tuy rằng hắn chỉ là thuần túy võ phu, lại vô cớ nhớ tới một cảnh tượng trên núi. Nếu như đem cá bơi trong khe nước so sánh với luyện khí sĩ nhân gian, dòng nước chảy từ trong núi ngưng tụ đến đây, coi là linh khí trong thiên địa. Cá bơi trong nước, tất nhiên là chuyện thiên kinh địa nghĩa, có lẽ cũng không biết nước là nước, vậy luyện khí sĩ ở trong trời đất. Có phải cũng coi tu đạo luyện khí là chuyện thiên kinh địa nghĩa không? Triệu Thụ Hạ ánh mắt di chuyển lên trên, từ khe nước rời về phía trong núi, đỉnh núi, cuối cùng là bầu trời. Ninh Cát rốt cuộc mở miệng hỏi, Triệu sư huynh, đang suy nghĩ gì vậy? Triệu Thụ Hạ hoàn hồn, thu hồi ánh mắt, cười nói với thiếu niên, không có gì. Bọn họ cùng nhau trở về trường tư, sau đó cử hành một buổi lễ rất đơn giản. Đơn giản là Trần Bình An ngồi trên ghế, uống một bát nước trà do Ninh Cát dâng lên. Buổi lễ bái sư thu đồ này, người xem lễ, ngoài sư huynh thiếu niên Triệu Thụ Hạ, chỉ có Lục Trầm hai tay đút túi áo, Ninh Cát dập đầu, Trần Bình An đỡ thiếu niên đứng dậy. Đúng lúc này, một lão nhân nghèo khổ phong trần mệt mỏi, bước nhanh qua ngưỡng cửa, cười nói, tốt, tốt lắm. Lục Trầm thấy tình hình không ổn, định chuồn êm, lại bị lão Tú Tài kiễng chân, ôm cổ, cưỡng ép kề vai sát cánh, oán trách nói, một tay làm tư thế nâng chén. Đi đâu mà đi, hai anh em ta hiếm khi gặp mặt, không được sao, hả? Lục Trầm xòe tay vỗ vỗ cánh tay lão Tú Tài, chém đinh chặt sắt nói, xin lỗi, bận rộn công việc, phải trở về. Lão Tú Tài hướng Trần Bình An mấy người bọn hắn gật đầu chào hỏi, cười rạng rỡ, đồng thời kéo Lục trưởng giáo đi ra ngoài bàn rượu, nói, không tốn bao nhiêu thời gian uống rượu đâu, nói chuyện phiếm vài câu, tranh luận một chuyện, người đã tham gia, ta cũng từng tham gia, đều thắng cả, chỉ là trước đây một đêm, đáng tiếc không thể gặp nhau. hôm nay bù lại, vừa uống rượu vừa nói chuyện, còn về thắng thua, so đo làm gì cho quá, Lục trưởng giáo đã thấy ra chút ít là được. Lục Trầm giơ hai tay lên, bần đạo nhận thua. Lão Tú Tài buông tay, vuốt râu cười, gật đầu, Lục trưởng giáo thật khí phách, nhận thua một nửa, sau này truyền ra ngoài, hẳn là một giai thoại. Ninh Cát vẻ mặt mờ mịt. Trần Bình An cười nói, là tiên sinh của tiên sinh ngươi. Ninh Cát liền muốn dập đầu, bị Lão Tú Tài bước nhanh tới, đỡ lấy cánh tay thiếu niên, đừng, làm cái ấp là được, thành tâm là đủ rồi. Thiếu niên quay đầu nhìn tiên sinh, Trần Bình An cười gật đầu, thiếu niên liền cung kính chắp tay thi lễ với vị thư sinh già kia. Lão nhân vội vàng vỗ áo run tay áo, ưỡn thẳng lưng, mặt mỉm cười, nhận lễ này. Người làm thầy truyền đạo, người đi học học nghề, đều sợi dâu tâm bình khí hòa. Tiên sinh nghiên cứu học vấn nghiêm cẩn, khí thái bình tĩnh, học sinh đi học cung kính, nho nhã lễ độ, mà lại tổng cộng thong dong. Lão Tú Tài cười đến không ngậm miệng được, như vậy rất tốt. Lão Tú Tài trong lòng vui mừng, quay đầu cười nói với Lục Trầm, yên tâm, chuyện tối nay nhận thua một nửa, tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài. Vị đạo sĩ trẻ tuổi đầu đội liên hoa quan vội vàng chắp tay thi lễ, cất lời cảm tạ, giọng điệu có phần đáng thương, chỉ mong Lão Tú Tài giữ kín chuyện này, chớ để lọt ra ngoài. Trong trường tư đêm nay chỉ có mấy người. Trần Bình An tuy là quan môn đệ tử của Lão Tú Tài, nhưng miệng lưỡi kín kẽ, không thích nói xấu sau lưng người khác. Triệu Thụ Hạ và Ninh Cát, một người tính tình trầm ổn, một người lại có quan hệ tốt với mình, chắc hẳn sẽ không đem chuyện này ra làm đề tài bàn tán. Thế nhưng, Lão Tú Tài thì chuyện gì cũng dám làm, đừng nói là về lại trung thổ văn miếu, khua chiêng gõ trống, đốt pháo kéo hoành phi, mà chỉ cần cùng Vu Huyền, Tuệ Sơn Chu Du những hảo hữu kia, tán gẫu vài câu. Trên bàn rượu nói chuyện không giữ ý, chẳng phải sẽ sơ sẩy sao? Đến lúc đó, nếu lọt vào tai Thanh Minh Thiên Hạ, lại qua Huyền Đô quan trắng trợn khuếch đại, e rằng Lục Trầm sẽ phải mang thêm cái danh thua một nửa mất. Lão thư sinh nghèo khó khoác nho sam lại chắp tay đáp lễ, đâu có, Lục trưởng giáo khiêm nhường thôi. Con người ta vốn vụng về ăn nói, nếu thật sự so đo cãi vã, Lục trưởng giáo nhường ta một tay một chân, ta cũng tuyệt đối không thắng nổi. Đây là bắt đầu khoe khoang rồi sao? Lão Tú Tài và Lục Trầm liếc mắt ra hiệu, rồi quay sang nói với Trần Bình An và mấy người kia, rằng mình muốn cùng Lục trưởng giáo tâm sự đôi câu, liền kề vai đi ra ngoài. Lão Tú Tài vóc dáng thấp bé, Lục Trầm lại thân hình cao gầy, đáng thương Lục trưởng giáo phải nghiêng đầu nghiêng mình bị Lão Tú Tài kéo đi. Vị đạo sĩ hiền lành, Lão thư sinh tỏ vẻ nguy hiểm, tại đạo thống của mình, dường như đều là nhân vật đứng thứ tư. Ninh Cát có chút ngơ ngác, đơn giản vì danh xưng Lục Trầm, cùng thân phận trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh. Trước kia ở kinh thành Ngọc Tuyên Quốc, đạo sĩ Ngô Đích đã từng giải thích cho thiếu niên, bởi vì đã dùng một ví dụ mà Ninh Cát có thể hiểu được, nên hôm nay Ninh Cát đại khái rõ ràng sức nặng của Lục Trầm trên núi. Nói đơn giản, Lục Trầm là nhân vật lớn có thể đếm trên đầu ngón tay, chỉ là không biết tại sao, quê quán ở đây, mà đạo tràng của Lục đạo trưởng lại ở Nam Hoa Thành của Bạch Ngọc Kinh, là một trong những trưởng giáo của đạo môn. Vậy mà vị tổ sư gia nghe danh đã lâu nhưng chưa từng gặp mặt của nhà mình, lại có thể chiếm thế thượng phong trước Lục đạo trưởng sao? Trước kia Trần Bình An đã uống trà bái sư, theo vai vế, vị lão tiên sinh được tiên sinh gọi là tiên sinh, được Lục trưởng giáo gọi là Lão Tú Tài, chính là tổ sư gia của Ninh Cát. Ninh Cát hạ giọng, tò mò hỏi, cãi nhau. Trần Bình An mỉm cười giải thích, tiên sinh cố ý nói cho dễ hiểu, kỳ thực là một trận biện luận chính thức. Tiên sinh và Lục Trầm đều từng tham gia tam giáo biện luận trăm năm một lần, nhưng không cùng một trận. Một người áp chót, một người mở màn, đều thắng rất thuyết phục. Chỉ là sau này cảnh giới, thân phận của họ đều cao, theo quy củ sẽ không tham gia biện luận nữa, vì vậy không có cơ hội gặp nhau. Ninh Cát lại hỏi, tiên sinh, kết quả biện luận giữa tổ sư gia và Lục đạo trưởng thế nào? Trần Bình An suy nghĩ một chút, công bằng mà nói, khó phân định thắng bại. Lục Trầm ăn nói phóng khoáng, tự do, sở trường nhất là ngụ ngôn, không ai sánh bằng, khí thế ngút trời, quả thực không người địch nổi. Tựa như trời đổ mưa to, phàm phu tục tử ở nơi hoang dã. Muốn tránh cũng không được, kẻ đối địch, như đối mặt với hồng thủy vỡ đê, người thật lòng khâm phục, như nắng hạn lâu ngày gặp mưa rào, khiến cho cá dưới đất khô cạn, được trở về sông. Tiên sinh luận đạo lý lẽ, mạch lạc rõ ràng, thứ tự chặt chẽ, huống hồ tài văn chương cũng vô cùng xuất sắc, không phải cái loại hoa mỹ sáo rỗng, tựa như mở đường sẵn, người đời sau cứ thế mà đi. Nghe đến đây, Ninh Cát thở phào nhẹ nhõm, vừa hy vọng tổ sư gia học vấn uyên bác, biện luận sắc bén, lại vừa không muốn Lục đạo trưởng thua. Hòa nhau là tốt nhất, không tranh cãi lại càng tốt. Trần Bình An cười nói, từ xưa văn chương giúp người ta thành đạt. Tiên sinh trước kia dạy học ở ngõ hẹp nhiều năm, nghèo túng khốn khó, mỗi lần mua sách vở, giấy bút đều phải tính toán tỉ mỉ. Còn Lục đạo trưởng khi làm tất viên, đã từng nghèo đến mức đói, phải xin cơm của giám sát sông. Mặc dù nói nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy, kỳ thực Trần Bình An vừa rồi khẩn trương vô cùng, không hề khoa trương. Đơn giản là một khi Tiên Sinh và Lục Trầm chính thức luận đạo, đối với hai tòa thiên hạ mà nói, đều sẽ sinh ra hậu quả khó lường. Một cái ngẫu nhiên nho nhỏ, văn thánh của Văn Miếu và trưởng giáo Lục Trầm, nhìn như tình cờ gặp gỡ tại một trường tư thôn dã, sẽ mang đến vô số ảnh hưởng sâu xa tất nhiên cho tương lai nghìn năm. Trần Bình An đương nhiên không hy vọng Tiên Sinh vì mình mà tranh cãi với Lục Trầm. Tại thời khắc mấu chốt tam giáo phân chia vô số nhánh sông, chi mạch, Lục Trầm đương nhiên càng không muốn biện luận với Văn Thánh, bởi vì hai bên đã định trước không có người thắng, chỉ có lưỡng bại câu thương. Lão Tú Tài mà nổi giận, ít nhất có thể kéo dài, thậm chí là ngăn cản Lục Trầm hợp đạo thập ngũ cảnh. Đương nhiên bản thân Văn Thánh cũng sẽ phải trả giá cực kỳ thê thảm. Có thể làm được chuyện này, nhìn khắp mấy tòa thiên hạ, đích xác không phải là số lượng một bàn tay, nhiều nhất chỉ thêm vài người, mà Lão Tú Tài lại vừa vặn nằm trong số đó. Vì vậy lần này vội vã từ trên trời trở về Hạo Nhiên thiên hạ, cũng là Lão Tú Tài cùng trưởng giáo Lục Trầm, nói đúng hơn là cả tòa Bạch Ngọc Kinh, hoặc là vị đạo tổ kia một loại tỏ thái độ rất mạnh mẽ, ta cùng lắm thì lại bị chuyển tượng thần ra khỏi Văn Miếu, mất đi thân phận bồi tự, cũng phải vì quan môn đệ tử đang trên đường trèo lên đỉnh cao mà hộ đạo một đoạn, chỉ là đối phương dù sao cũng là Lục Trầm, người không muốn gây thêm chuyện, cho nên Lão Tú Tài vẫn cực kỳ biết chừng mực, ngươi nể mặt ta liền nể mặt ngươi, đây gọi là lăn lộn giang hồ. Chỉ nói Lão Tú Tài giúp Vu Huyền thành công hợp đạo tinh hà, lại vớt bức hà đồ kia, đạo gia cũng tốt, đạo giáo cũng được, tóm lại toàn bộ đạo môn, phải nhận phần nhân tình này. Đạo sĩ thụ phù Lục bình thường có thể không để ý, không liên quan đến mình thì mặc kệ, nhưng Lục Trầm và sư tôn đạo tổ của hắn, thân phận bày ra đó, tự nhiên không thể không nể nang. Một chiếc bàn rượu nhỏ, Lão Tú Tài và Lục Trầm ngồi đối diện nhau, Lão Tú Tài lấy ra hai chén rượu đặt lên bàn, cười ha hà bảo Lục trưởng giáo lấy ra hai bầu rượu ngon của Thanh Minh Thiên Hạ. Lục Trầm liền từ trong tay áo lấy ra hai bầu rượu tiên, một từ Bích Vân Lâu của Bạch Ngọc Kinh, một từ Hoa Dương Cung của Địa Phế Sơn, rót đầy chén rượu của mỗi người. Lão Tú Tài khen ngợi đối phương một câu về tâm đắc đạo, như núi ẩn ngọc, Lục Trầm liền đáp lễ, không phải nói về lời hay ý đẹp của Lão Tú Tài, mà là nói về gian phòng đầy ắp thư hương của Trần Bình An, vị sách còn hơn nước nuôi cá. Năm đó, Á Thánh từng du ngoạn Thanh Minh Thiên Hạ, ngoài việc thỏa thuận với đại trưởng giáo khấu danh tại Hạo Nhiên Thiên Hạ về chuyện tán đạo, kỳ thực ngài cũng có ý định truyền đạo, mở thư viện ở Tha Hương. Có điều khi ấy, vị trưởng giáo tọa trấn Bạch Ngọc Kinh trăm năm là Dư Đấu, mà Dư Đấu lại không thích xử lý việc vặt, ở lâu nơi thiên ngoại thiên, quanh năm rằng có cùng thiên ma, căn bản chẳng muốn gặp mặt Á Thánh. Vì vậy, chỉ có mấy vị đạo quan đức cao vọng trọng của Bạch Ngọc Kinh, bí mật tiếp xúc nghị sự cùng Á Thánh, thành ra không bàn bạc được gì. Có thể trên thực tế, nếu như đạo quan Bạch Ngọc Kinh năm đó suy tính được chuyện tam giáo tổ sư tán đạo, thì tuyệt đối sẽ không cự tuyệt việc này. Ngày nay kẻ được lợi lớn nhất, đương nhiên là trăm nhà đua tiếng, nhất là chùa miếu Phật gia và cung quán đạo gia mọc lên, như hoa ở dưới Hạo Nhiên thiên hạ. Sở dĩ mấy vị đạo quan Bạch Ngọc Kinh năm đó không đáp ứng Á Thánh, ngoài lo lắng thế lực nho gia tại thiên hạ khai chi tán diệp, một phát không thể vãn hồi, kỳ thực còn có một nguyên nhân nữa là các đại tu sĩ hay nghĩ đông nghĩ tây, càng nghĩ càng xa rời chân tướng. Có lẽ đổi lại là Hà Bá Cao những loại người từng lăn lộn quan trường, công môn tu hành, ngược lại có thể liếc mắt nhìn thấu chân tướng. Đó chính là, đơn giản vì trưởng giáo Dư Đấu không lộ diện, Bạch Ngọc Kinh bên kia liền cảm thấy đây chính là thái độ của trưởng giáo. Nếu Dư Đấu không gật đầu, vậy cũng chính là không có gì để thương lượng. Là một trong hai vị trưởng giáo còn sót lại của Bạch Ngọc Kinh, Lục Trầm đương nhiên có thể thúc đẩy việc này. Cùng lắm thì đến thiên ngoại thiên nói vài lời với sư huynh Dư Đấu, lại gửi lời cho năm thành 12 lầu của Bạch Ngọc Kinh, đơn giản là đi lại nhiều một chuyến. Chỉ là Lục Trầm chẳng biết tại sao, lại giả vờ không biết việc này. Chỉ lo du lịch ngắm cảnh bên ngoài, đến Huyền Đô quan chịu mắng, hoặc là tìm Cao Cô, Ngô Xương Hàng chi lưu đại tu sĩ ăn trực uống trực, không ai bằng Lục trưởng giáo thích ý, thản nhiên qua lại, đi mà vô tích, sự tình mà không truyền. Chỉ nói làm trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh sau này, Lục Trầm tại Thanh Minh Thiên Hạ, dường như xác thực không có làm qua bất kỳ hành động vĩ đại nào theo nghĩa thế tục, xa xa không cách nào so sánh với hai vị trưởng giáo sư huynh phía trước. Ngẫu nhiên có sự tích truyền lưu ra bên ngoài, cũng đều là chút ít chuyện hoang đường đàm tiếu. Văn Thánh Tiên Sinh chưa từng sống uổng một khắc thời gian nào, duyệt nhân sự như xem sông núi, lý dấu vết có thể đạt được, sự tích chỗ, một người đọc sách có thể ảnh hưởng vô số người đọc sách, cái này nếu không phải hành động vĩ đại, thì còn là gì nữa? Lão Tú Tài gãi gãi đầu, một tay cầm chén, một tay vuốt râu cảm thán, không biết lão chi tướng đến, khoảng cách bạch thủ, quá mức vậy ta suy vậy. Lục Trầm mỉm cười nói, hồi xem đời này cầu đạo kiếp sống, tinh tế suy nghĩ đều may mắn vậy, loại lời này. Cũng chỉ có Lục trưởng giáo mới nói được, người bên cạnh không đạo được. Sáng sớm chớ giận, chớ mắng vợ giờ dậu. Chăm đọc sách thánh hiền, gặp chuyện lại ha ha. Tu thân dưỡng tính, xử thế chi đạo, như thế mà thôi. Lão Tú Tài lập tức bật cười. Đại khái Trần Bình An thấy bàn rượu bên kia cho là thật chỉ là tán gẫu chuyện phiếm, liền đi tới cửa, hỏi tiên sinh có muốn ăn chút gì hay ăn khuya không? Lão Tú Tài vỗ bụng, liên tục gật đầu, mỉm cười nói cái này cảm tình tốt, sẽ không khách khí, ngũ tạng nhiễu sắp tạo phản rồi. Thấy Trần Bình An đứng đấy không nhúc nhích, lão Tú Tài bèn bảo hắn ngồi xuống trò chuyện, có thể uống rượu thì uống chút, không thể uống rượu thì uống trà. Trần Bình An gật đầu ngồi xuống bên cạnh bàn, Triệu Thụ Hạ cùng Ninh Cát liền đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn khuya. Bọn họ định xào thêm mấy món nhắm rượu, xem tư thế, là muốn uống bữa rượu thứ hai rồi. Lục Trầm cười nói, ngươi không cần khẩn trương như vậy, ta cùng với Văn Thánh tiên sinh, ầm ý không nổi đâu. Nói như vậy, làm tiên sinh, lão Tú Tài đều nói muốn cùng Lục Trầm nói chuyện, thân là học sinh đệ tử Trần Bình An, về công về tư về tình về lý, đều không nên giảo hòa, không hợp với quy củ. Đại khái đây là đãi ngộ chỉ có quan môn đệ tử mới có được. Lục Trầm cũng đã làm mấy nghìn năm quan môn đệ tử. Cảm động lây, nhất định cảm động lây. Trần Bình An tức giận nói, ầm ĩ hay không ầm ĩ, quyền chủ động nằm trong tay tiên sinh ta, Lục đạo trưởng nói quản cái rắm gì. Lão Tú Tài vuốt râu cười. Nghe một chút, không thành ý, ấm không ấm lòng. Lục Trầm nghe Trần Bình An gọi mình là Lục đạo trưởng mà không phải Lục trưởng giáo. Trong lời nói cho cũng không thấy khách giáo, sẽ không so đo gì. Lão Tú Tài nghĩ tới một chuyện, sờ lên tay áo, lại không lấy ra được gì, chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía Lục trưởng giáo. Lục Trầm cười duỗi một ngón tay, đặt bên miệng một vệt, ý bảo bần đạo hiểu rõ quy củ, nhất định giữ kín như bưng. Lão Tú Tài lúc này mới lấy ra một bức hà đồ bản gốc, vội vàng thu lại, trong đó chất chứa thuật toán chân ý, có lẽ người không còn một. Lão Tú Tài nhắc nhở Trần Bình An chớ vội mở ra, đợi ngày nào đó trở về thượng ngũ cảnh rồi hẵng xem cũng chưa muộn. Hôm nay nếu mở họa quyển ra đọc, đạo tâm sẽ bị giam hãm trong đó, vốn dĩ chỉ có quan môn đệ tử, tu tâm thành công mới khiến lão Tú Tài tin tưởng. Nếu đổi lại là luyện khí sĩ bình thường, cho dù là tiên nhân, cũng không thể tiếp nhận nổi bức họa hà đồ nguyên bản này, tặng vật chẳng khác nào hại người. Trần Bình An gật đầu, lặng lẽ thu vào tay áo. Coi như trên bàn rượu không câu nệ, phá lệ thi triển thuật pháp, trong tay áo núi sông xúc địa mạch, tựa nhánh tổ sơn uốn lượn quanh co, đem họa quyển đặt ở lầu một thư phòng bên cạnh bàn đọc sách. Lão Tú Tài cười nói, ham thích nghiên cứu thuật toán là chuyện tốt. Sau này du lịch trung thổ thần châu, có thể thỉnh giáo mấy vị thuật gia lão tổ sư. Năm đó bọn họ thiếu đại sư huynh của ngươi một cái nhân tình không nhỏ, có bất kỳ nghi vấn nào, cứ mạnh dạn hỏi. Vạn nhất hỏi khó được họ, lại là một môn hương khói tình mới. Tiểu Bảo Bình, Hữu Kiền, còn có Ninh Cát bọn chúng, sau này lại có thể cùng đám thầy trò kia hùng hồn lý lẽ lĩnh giáo học vấn. Lão Tú Tài lại lấy ra một bức họa quyển tạm thời, không định lưu giữ lâu dài, thuộc loại xem lướt qua một lần là xong. Lục Trầm hiểu rõ dụng tâm lương khổ của Lão Tú Tài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đại tu sĩ trên núi, thường nghe danh không bằng gặp mặt, nếu sau này Trần Bình An chắc chắn phải đi một chuyến thanh minh thiên hạ, vậy sớm tận mắt nhìn qua dung mạo đạo mạo của một số tu sĩ thanh minh, tận tai nghe một chút lời nói của bọn họ, trên họa quyển, ở đằng kia thiên ngoại, tinh hà bao la bát ngát, tâm sự mênh mông. Lão Tú Tài ngồi xổm trên hồ lô, thở dài thở ngắn, mỗi khi uống một ngụm rượu, liền thở dài một tiếng. Một bên, thân là chủ nhà lão chân nhân, có chút lúng túng. Lão Tú Tài càng không nói gì, Vu Huyền càng thêm áy náy. Đợi đến lúc lão Tú Tài nâng bầu rượu, ngược lại an ủi Vu Huyền một câu, thiên hà đêm nay vận số mới, không lo không mà để dành thân. Suy nghĩ liền hợp từ quân đi, tinh hán trong sông làm đạo nhân. Vu Huyền có chút không hiểu nổi, đơn giản là tối nay khách khứa ngoài đạo, Liễu Thất hai tay trống trơn, không mang theo hạ lễ. Sau đó thuyền đến thiên hà Cố Thanh Tung, ngược lại mắng vài câu Vu Huyền. Trừ lần đó ra, Hứa Phu Tử Thanh Liêm, Đại Phục Thư Viện Trình Long Chu. Đều là người đọc sách, quân tử chi giao nhạt như nước, ngài ngài châu vi xá, đường đường 72 phong chủ, thiên hạ công nhận đại tài chủ, gia sản hạng gì hùng hậu, ước chừng là kẻ có tiền, cũng không hiếm lạ chuyện tiền nong, khiến lão Tú Tài trông mong chờ đợi thu hạ lễ, đừng nói là pháp bảo trên núi, ngay cả một viên thần tiên tiền cũng không thấy bóng dáng. Sau khi vi xá bái phòng, lại có một vị đại tu sĩ Lưu Hà Châu, đạo hiệu Thanh Cung Thái Bảo Kinh Hao, kích động chạy đến, là đệ nhất thần tiên trên đỉnh núi Lưu Hà Châu. Lúc trước phát giác được thiên hà dị tượng, không chút do dự, dùng phương thức độc quyền của đại tu sĩ phi thăng cảnh, bẩm báo với Văn Miếu, sau đó được Văn Miếu cho phép du ngoạn thiên ngoại, nhưng thời gian có hạn, không được lưu lại thiên ngoại quá một canh giờ. Nhưng khi Kinh Hao nhìn thấy lão Tú Tài bên cạnh Vu Huyền, suýt chút nữa, quả nhiên là thiếu chút nữa quay đầu bỏ đi. Lần trước nghị sự tại Văn Miếu, chỉ là đứng xa xem náo nhiệt uyên ương chữ, nhiều nhất là khách khứa trong phủ, đạo hữu trên núi, nói vài câu không lọt tai. Sau đó Tả Hữu liền hưng sư vấn tội tìm tới cửa, tuy rằng chỉ đưa ra một kiếm, khiến cho Kinh Hào được vinh dự 80 đạo pháp đều trèo lên đỉnh, bị thương không nhẹ. Người đọc sách tính khí kém như vậy, mặc kệ Tả Hữu không có một thân kiếm thuật vượt thần nhập hóa, vẫn không làm nổi Bồi Tự Thánh Hiền ở Văn Miếu. Vu Huyền giả vờ không phát hiện tình cảnh lúng túng của Kinh Hào đạo hữu, chỉ dùng tiếng lòng cười hỏi, lão tú tài, chuyện gì xảy ra? Bần đạo nhớ Kinh Hào chỉ trúng một kiếm của Tả Hữu, nhưng đệ tử kia của ngươi không phải kẻ thích lôi chuyện cũ, bình thường cùng người hỏi kiếm chấm dứt, coi như sang trang, Kinh Hào không đến mức nhìn thấy ngươi, lại sợ hãi trong lòng như vậy chứ. Đây là Vu Huyền nói hàm xúc, với cách đối nhân xử thế của Kinh Hào, chỉ cần có cơ hội, nhất định sẽ trực tiếp lôi kéo làm quen với Văn Thánh, cũng sẽ nghĩ cách sang trang một số chuyện. Đáng thương Kinh Hào, đường đường đệ nhất nhân trên núi Lưu Hà Châu, ở phía xa do dự, nhất thời khó xử không thôi. Thật vậy, nếu chỉ bị đánh một trận, Kinh Hào coi như cầm miệng ăn hoàng liên, nhịn Tả Hữu là được. Mấu chốt là sau khi Tả Hữu rời đi không lâu, lại có một nhân vật lớn khiến Kinh Hào không thể không chủ động dập đầu. Đối phương cũng là một kiếm tu, nhưng lại có nguồn gốc sâu xa với Thanh Cung Sơn, tổ sơn của tông môn. Nếu nói Cổ Đất Thục là nơi đắc đạo của người này, thì Thanh Cung Sơn chính là nơi tu đạo của vị kiếm tu đó. Kinh Hào nhất mạch này thực ra là khách chiếm chỗ của chủ, ở nhờ mà thôi. Chẳng qua, chủ nhân chân chính của nơi này, từ sau chiến dịch Trảm Rồng, đã biến mất 3.000 năm có lẽ. Lâu dần, cả tòa tông môn, trừ Kinh Hào vị tổ sư ra này, không còn ai biết được nội tình kinh người ấy nữa. Lão Tú tay tủm tỉm cười nói, lão ca có điều không biết, năm đó ở Văn Miếu, Tả Hữu vừa rời đi, Trần Tiên Quân liền theo sát phía sau, khác nào dội thêm một gáo nước lạnh vào đầu Kinh Hào, khiến y sợ hãi không nhẹ. Vu Huyền càng thêm tò mò, nói thế nào, kể nghe xem nào. Lão Tú Tài bèn nói, tổ sư gia của Kinh Hào nhất mạch, cùng Trần Tiên Quân đạo duyên không cạn, quan hệ hai bên có chút giống. Cố Thanh Tung và Lục Trầm. Cho nên, nếu vị kia rời núi, Kinh Hào phải nhường lại tòa tổ sơn này, vật về cố chủ, dù Kinh Hào có đến Văn Miếu khóc lóc om sòm cũng vô ích. Vu Huyền bừng tỉnh đại ngộ, thì ra Thanh Cung Sơn, vốn là đạo tràng của Trảm Long Nhân Trần Thanh Lưu. Cho nên, khi Trảm Long Nhân tại Văn Miếu nghị sự một lần nữa hiện thế, kẻ sợ hãi nhất thiên hạ, có lẽ chính là Kinh Hào. Kẻ tự nhận đức không xứng vị, tài nghệ không bằng người. Quả nhiên, sau khi bị Trần Thanh Lưu tìm tới cửa, Kinh Hào trong lòng đã quyết định, không thể trêu vào, cũng không thể trốn tránh, dứt khoát rời toàn bộ tông môn ra khỏi khu vực Thanh Cung Sơn. Đau dài không bằng đau ngắn, tuy tông môn tất nhiên nguyên khí đại thương, nhưng còn hơn ngày ngày sống trong lo âu, thấp thỏm. Nào ngờ, vị Trần Tiên Quân ban đầu vốn có ý thu hồi núi, lại tạm thời đổi ý, ngụ ý trao lại Thanh Cung Sơn cho Kinh Hào. Tuy nhiên, câu nói ẩn ý kia cũng coi như đưa ra hai yêu cầu nhỏ với Kinh Hào. Một là, vị đệ tử đang bế quan của Kinh Hào, Trần Thanh Lưu nhìn vừa mắt, y phải khôi phục thân phận tông chủ cho người này. Lúc ấy, Trần Thanh Lưu nói rằng, nếu ngươi không muốn thì thôi. Kinh Hào đương nhiên không dám không muốn, dù có giữ cốt khí thế nào, thì cái đầu trên vai cũng phải gật. Yêu cầu thứ hai của Trần Thanh Lưu là sau này có thể sẽ cùng một vị bằng hữu trên núi, du ngoạn Lưu Hà Châu. Nếu tiện đường ghé thăm Thanh Cung Sơn, thì Kinh Hào phải chú ý. Vị tiền bối trên núi được Trần Tiên Quân gọi là Hảo Huynh Đệ kia, đạo hiệu là Lạc Phách Sơn Tiểu Long Vương. Còn nói, sau này Kinh Hào gặp vị đạo hữu này, sẽ nhận ra ngay lập tức. Vì vậy, Kinh Hào sau đó liền thông qua đủ loại đường dây và thủ đoạn, phái mấy đệ tử tâm phúc đắc lực đích thân tới Bảo Bình Châu, dò la tin tức về Lạc Phách Sơn. Kết quả, tin tức truyền về Thanh Cung Sơn lại khiến Kinh Hào giận dữ, trực tiếp hạ một đạo pháp chỉ nghiêm khắc gần như cổ trách, mắng bọn chúng một trận té tát, cuối mật thư còn viết hai chữ, tra xét tiếp. Nguyên lai, bên Lạc Phách Sơn ở Bảo Bình Châu, quả thực có một vị luyện khí sĩ dáng vẻ tiểu đồng áo xanh, nhưng theo tình báo ban đầu, lại là một con thủy giao nguyên anh, cảnh tu luyện một mình thành công ở Bắc Câu Lô Châu. Chỉ là một địa tiên thủy giao. Bảo sao Kinh Hào không nổi trận lôi đình, các ngươi là một lũ ngu xuẩn, coi sư tôn các ngươi cũng là kẻ ngốc sao. Phần tin tức thứ hai, nội dung càng thêm tường tận, ngay cả chân thân của kẻ tên Trần Linh Quân kia là một con rắn nhỏ, cũng bị truy ra ngọn nguồn. Trước kia ở trong cảnh nội Hoàng Đình Quốc, phiên thuộc của Đại Tùy Cao Thị, có một con sông Ngự Giang, Trần Linh Quân này cùng thủy thần quan hệ tâm đầu ý hợp, là một tiểu đồng áo xanh tính tình cực kỳ nghịch ngợm, chỉ là sau này gặp vị ẩn quan trẻ tuổi khi ấy còn chưa thành danh, coi như là một trong những nguyên lão sớm nhất theo Trần Bình An, tu hành ở Lạc Phách Sơn. Điều này càng khiến Kinh Hào đa mưu túc trí thêm kinh nghi bất định. Một Trảm Long Nhân cùng một thủy giao nguyên anh cảnh, xưng huynh gọi đệ, ai mà tin? Chỉ là, Kinh Hào có chết cũng không tin, thì có thể làm gì? Chẳng lẽ thực sự bị đánh chết mới chịu tin? Tóm lại, bất kể chân tướng thế nào, đều không thể tránh khỏi Lạc Phách Sơn và Trần Bình An. Nếu đã không thể tránh khỏi Trần Bình An, vậy thì tối nay gặp Văn Thánh, Kinh Hào càng thêm chột dạ. Lễ Thánh hầu như không nhúng tay vào sự vụ cụ thể của Văn Miếu. Á Thánh đang ở Man Hoang Thiên Hạ, cho nên, người chính thức quản lý Văn Miếu hiện nay, chính là Lão Tú Tài tạm thời đứng đầu này. Lão Tú Tài cười bảo, tại Lão Ca, lúc trước người bị tiên tra đạo hữu mắng mấy câu, thật không oan chút nào. Vu Huyền bất đắc dĩ đáp, thò tay không đánh mặt tươi cười, làm ra phả tu sĩ, thường có lễ lạt, từ chối không được, đành tham gia các loại tiệc rượu. Trên bàn rượu nhân tình qua lại, tránh sao được đôi ba lời khách sáo. Hạo Nhiên Cửu Châu, Lưu Hà Châu, thuộc hàng nhất đẳng sơn thủy địa linh, tu đạo thành công trên núi, ai nấy đều thích qua đó du ngoạn. Bên kia, biệt cung của tu sĩ các châu khác, nhiều không đếm xuể, nhất là Thiên Ngung Động Thiên Đôi đạo lữ kia, lại nổi danh hiếu khách, Trúc Hải Động Thiên Thanh Thần Sơn tiệc rượu, cùng Thiên Ngung Động Thiên Tam Phục tiệc, đều nức tiếng gần xa. Vu Huyền thường xuyên xuất du, Kinh Hao lại là kẻ thích tham gia náo nhiệt, cùng Vu Huyền không hẳn bằng hữu, nhưng cũng coi như quen mặt. Kinh Hao ra ngoài tự xưng bằng hữu của Vu Huyền, Vu Huyền cũng không thể chuyên môn phát một phong sơn thủy công báo phủ nhận, Kinh Hao kia vẫn kiên trì, chạy đến đây chúc mừng Vu Huyền đôi câu, rồi tạ lỗi cùng Văn Thánh. Lão Tú Tài ngược lại không nghiêm sắc mặt, vẻ mặt cứng rắn gì, chỉ cười ha hà, không đáp lời. Không hổ danh là kẻ phá nghìn trận tiệc lớn nhỏ, Kinh Hao nước đến chân mới nhảy, cùng Vu Huyền chuyện trò vui vẻ, lại ngẫu nhiên lựa lời ca ngợi Trần Ẩn Quan trẻ tuổi tài cao, hàn huyên gần nửa canh giờ mới cáo từ. Lão Tú Tài ngồi trên hồ lô, phối hợp uống rượu, thay Vu Huyền cùng Kinh Hao ngượng ngùng đến gãy cả chân. Trong lúc đó, Kinh Hao cả gan, nói bóng nói gió với Văn Thánh một câu, rằng Thanh Cung Sơn nhà hắn, hoan nghênh Trần Ẩn Quan cùng Linh Quân đạo hữu đến Hàn Xá, chỉ xin trước đó báo tin, hắn Kinh Hao nhất định tự mình nghênh đón khách quý tại biên giới Lưu Hà Châu. Lão Tú Tài bội phục không thôi, muốn cảnh giới có cảnh giới, muốn ra mặt có ra mặt, không thể không nói, có những vị trí, thật sự chỉ có hạng người như Kinh Hao mới ngồi được. Lão Tú Tài nói một câu đầy ẩn ý, dù sao cũng là tu đạo thành công trên đỉnh núi, không thể suốt ngày không màng thế sự. Việc nhà giải quyết ổn thỏa, ngoài núi cũng nên chú ý chút. Chỉ thấy Kinh Hao kia sắc mặt nghiêm túc, đứng dậy chắp tay thi lễ, cúi mình thật lâu không dậy, dõng dạc đáp, cần tuân Văn Thánh dạy bảo. Văn Thánh nói ngoài núi, đương nhiên là chuyện thiên hạ. Đã hiểu, Man Hoang Thiên Hạ bên kia, không thể thiếu bóng dáng tu sĩ Thanh Cung Sơn nhất mạch, trên quyển Văn Miếu công đức sổ, ắt có tên tu sĩ Thanh Cung Sơn. Kinh Hao vừa đi, liền khôi phục thanh tịnh, Vu Huyền nghi hoặc hỏi, lão Tú Tài, vị Linh Quân đạo hữu kia là thần thánh phương nào? Đều là lão hồ ly đạo lý đối nhân xử thế tôi luyện thành tinh, Vu Huyền thoáng cái nghe ra Kinh Hao ẩn ý, hiển nhiên là đặt người này ngang hàng với Trần Bình An. Lão Tú Tài cười đáp, khó lường, quả thực khó lường, lúc trước đạo tổ du lịch Ly Châu Động Thiên Địa chỉ cũ, chính là vị Linh Quân đạo hữu này chịu trách nhiệm thay núi Lạc Phách ra mặt tiếp khách, lần đầu gặp Bích Tiêu động chủ. Liền thoải mái mời lão quan chủ vào núi làm khách, cam đoan bao ăn no. Gặp đạo tổ, càng không kiêu ngạo không xiểm nịnh, khí khái lẫm lẫm, khuyên đạo tổ đổi cái tên. Vu Huyền kinh ngạc thốt lên, cái gì? Dù nay đã là thập tứ cảnh, lên cao nhìn xa, Vu Huyền thật không dám nói mình có thể sánh ngang Bích Tiêu động chủ, thậm chí ngàn năm sau cũng vậy. Huống hồ, Đông Hải quan đạo quan lão đạo mũi châu thối kia, nổi danh có thủ tất báo, thích nhất mang thù. Đạo tổ hơn nửa là cưỡi châu du ngoạn. Vậy Linh Quân đạo hữu kia nói bao ăn no, chẳng phải ở trước mặt khiêu khích là gì? Một câu từ xuất động đến vô địch thủ, được làm cho người chỗ không buông tha người, đâu phải lời nói suông hay tự khoác lác. Năm đó, Bích Tiêu động động chủ Lạc Bảo Than, cũng chính là đụng phải đạo tổ, mới chịu thiệt thòi, nếu không trong những năm tháng viễn cổ đằng đẵng, đạo sĩ nhân gian nếm khổ đau dưới tay vị tiền bối này, số lượng không ít. Còn chuyện bảo đạo tổ đổi tên, là duyên cớ gì? Trên đời này, lại có kẻ không biết sống chết anh hùng hảo hán dũng khí ngút trời đến vậy sao? Lão Tú Tài cười nói, đợi lão ca rảnh rỗi, không ngại tự mình đến núi Lạc Phách một chuyến, sẽ rõ phong thổ thuần phác, lòng hiếu khách chân thành nơi đó. Vu Huyền khẽ gật đầu. Nghe qua hành động vĩ đại của Linh Quân đạo hữu, hắn cảm thấy núi Lạc Phách ở Bào Bình Châu kia, trước kia lão chân nhân có thể đi mà không đi, nay lại nhất định phải đi một chuyến. Không thể tưởng tượng nổi, không hiểu được phong thổ nơi nào mới có thể dưỡng dục ra những hào kiệt thiết cốt tranh tranh như vậy, cảm giác so với Cố Thanh Tung, vẫn còn có phần hơn chứ không kém. Tu sĩ thiên hạ, những kẻ như Vu Huyền hắn, Lão Tú Tài bên cạnh, còn có Lục Trầm, quả thực thuộc loại dễ nói chuyện rồi. Thật sự có những tu sĩ ưa gây sự như Bích Tiêu động chủ, Dư Đấu, Trịnh Cư Trung, hay Cao Cô, ngươi thử đến trước mặt bọn họ đùa giỡn xem, lần này Vu Huyền hợp đạo, quả thực tương đối đột ngột, ngoài dự đoán của mọi người. Hơn nữa, tu sĩ Hạo Nhiên Thiên Hạ muốn phi thăng thiên ngoại, quy củ trồng chất. Thêm vào đó, một số tu sĩ đỉnh núi có quan hệ không tốt, ác liệt hoặc bình thường với Văn Miếu, cũng không muốn vì chuyện này mà thông báo, cầu tình với trung thổ Văn Miếu. phần lớn đều nghĩ đến ngày nào đó Vu Huyền trở về tông môn ở Trung Thổ Thần Châu, rồi sẽ đến cửa hàn huyên. Vì vậy, ngoại trừ Cố Thanh Tung, còn có tu sĩ mặt dày như Kinh Hao, những bằng hữu trên núi có cảnh giới tương tự Vu Huyền, hôm nay hầu như đều không có lộ diện. Nơi lão tú tài hợp đạo là Đồng Diệp, trải dài ba châu lục địa là lượn quanh và gió lốc. Dù ở thiên ngoại, hô người cũng không khó. Chỉ là núi sông ba châu, cảnh hoang tàn khắp nơi, nhất là đại tu sĩ cảnh giới phi thăng, tiên nhân, sớm đã suy tàn 7-8 phần. Vu Huyền dò hỏi, khách khí với lão tú tài một câu, hay là bần đạo thông báo một tiếng với mấy vị hảo hữu chí giao, ở Trung Thổ Thần Châu. Lão tú tài vẻ mặt do dự, như vậy không tốt lắm đâu. Trên đời nào có đạo lý chủ động đòi hỏi hạ lễ người khác. Như vậy thì khác gì loại các ngươi không đến Bát Địa Phong cũng không sao, nhưng tiền mừng nhất định phải đến. Dù sao tiền mừng có mỏng, dầu gì cũng là cái tâm ý của Hỏa Long chân nhân. Vu Huyền hiểu ý, gật đầu, đổi lời, phải, không quá tốt. Lão tú tài lập tức theo đó đổi giọng, kỳ thật vẫn là tốt. Dù sao cũng là việc vui lớn như vậy, chỉ có một lần, còn khó hơn làm chú rể. Vu Huyền nhất thời không nói nên lời. Quan môn đệ tử của ngươi, hôm nay thật sự nghèo đến vậy sao? Nhớ không lầm, trước kia ở thiên ngoại, hắn cùng với Bạch Cảnh, cũng kiếm được không ít. Lùi một vạn bước, nếu thật sự không có tiền, Trần Bình An cũng dám khởi xướng chuyện mở sông lớn đổ ra biển ở Đồng Diệp Châu sao? Vu Huyền có chút bất đắc dĩ, việc này bị lão tú tài làm cho càng ngày càng biến chất rồi. Lão tú tài giấn cổ nhìn ra xa, cười nói, ai ôi, người ở Thanh Minh Thiên Hạ đến rồi. Tại lão ca, hâm mộ, hâm mộ, bằng hữu thật nhiều a. Vu Huyền liếc mắt nhìn xa xa, cười nói, đều là người chưa từng gặp, tính gì là bằng hữu. Lão tú tài tọa khoanh chân, tay cầm bầu rượu gõ nhịp lên gối, nói, lần này Thanh Minh Thiên Hạ mới định ra thiên hạ thập nhân, số lượng dự khuyết có phải hơi nhiều rồi chăng? Vu Huyền gật đầu đáp, vẹn vẹn có 21 người. Trước kia tuy rằng chưa hợp đạo tinh hà thành công, Vu Huyền vẫn như cũ đem nhân gian thu hết vào trong mắt. Nhất là có một số luyện khí sĩ dẫn dắt tinh tú, cũng cần thông qua đủ loại bí thuật bái sơn đầu với Vu Huyền, cho nên câu nói đùa của lão tú tài xem như một lời nói trúng. Trong đó Bạch Ngọc Kinh có 3 vị đạo quan có tên trong danh sách dự khuyết, đương nhiên nếu thêm cả Hình Quan Hào Tố vừa mới vào Thần Tiêu Thành thì có 4 vị. Vị đạo sĩ đầu tiên đến Thanh Minh là một vị đạo quan lớn tuổi xuất thân từ Bạch Ngọc Kinh, tai to vai rộng, lông mày trắng phủ quyền cốt, tướng mạo gầy gò, nhìn qua chính là một vị lão thần tiên. Lão đạo sĩ đạo hạnh cao thâm, hai hàng lông mày trắng như tuyết rủ xuống, người có lông mày dài trời sinh thường thường trường thọ, nhất là loại tai to mặt lớn này, điển hình là tướng mạo phú quý thọ khảo. Luyện khí sĩ trong Tam giáo Bách gia, đạo sĩ được công nhận là sống thọ nhất, chỉ là nhìn thấy Văn Thánh tuổi tác chỉ bằng một phần lẻ của mình, lão chân nhân Bích Vân, lầu rời khỏi Bạch Ngọc Kinh cũng mỉm cười chủ động chào hỏi một tiếng lão tú tài. Đó đại khái chính là thể diện của Văn Thánh. Tựa như lúc trước Liễu Thất đến đây, rõ ràng là vì chúc mừng Vu Huyền, đơn giản là có lão tú tài ở đây, mở miệng nói chuyện cũng phải đặt Văn Thánh lên trước Vu Huyền. Tức là có thể nói là một loại quan trường chú ý, cũng có thể nói là đạo lý đối nhân xử thế không thể thiếu. Đương nhiên càng là đối với học vấn của Văn Thánh một loại nhận thức từ tận đáy lòng. Lão tú tài đứng dậy, chắp tay thi lễ đáp lễ, vẻ mặt tươi cười, nói, gặp qua Hoàng lão thần tiên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hoàng giới đầu, đạo hiệu trên gia phả kim ngọc của Bạch Ngọc Kinh là cân nhắc, bởi vì họ Hoàng, đạo tổ lại từng vì tàng thư lâu của Hoàng giới đầu để biển, ban thưởng một chữ Huyền, cho nên lão chân nhân trước sau vẫn tự xưng là Huyền Hoàng, là vị tốt nhất trong các nhâm lâu chủ Bích Vân Lầu. Sau đó hai nhâm lâu chủ đều là đệ tử pháp mạch của lão chân nhân. Năm đó Hoàng giới đầu chủ động từ nhiệm chức lâu chủ, lão chân nhân chỉ đi tọa trấn một tòa trấn nhạc cung, kỳ thật chính là trông coi cái yên hà động mà Bạch Ngọc Kinh dùng để giam giữ hình đồ. Lão tú tài cười hỏi, lão thần tiên sao lại rảnh rỗi đến đây? Hoàng giới đầu chỉ chùm chìa khóa còn lại không nhiều lắm bên hông, cười nói, không giấu gì Văn Thánh, bần đạo hôm nay có thể nói là vô sự một thân nhẹ. Nguyên lai ngay tại không lâu trước đó, lão chân nhân đem thân phận đạo quan còn sót lại, cùng chức cung chủ trấn nhạc cung đều giao ra. Hoàng giới đầu Bích Vân Lầu, cùng vị thành chủ bàng đỉnh đạo hiệu khiêm tốn của Linh Bảo Thành, là cùng một thế hệ, hoàn toàn xứng đáng là lão nhân của Bạch Ngọc Kinh. Hôm nay đạo quan Bạch Ngọc Kinh trên đời, nếu không tính những loại binh sĩ chuyển thế rõ ràng, trở lại Bạch Ngọc Kinh thêm lại đạo duyên đạo sĩ, luận về lai lịch thế hệ, lão chân nhân chỉ đứng sau đại trưởng giáo Khấu Danh, còn ở trên nhị trưởng giáo Dư Đấu. Tương truyền lão chân nhân lúc thiếu niên, tiến vào Bạch Ngọc Kinh tu đạo chưa được mấy năm, từng có may mắn cùng đạo tổ, trưởng giáo Khấu Danh đồng hành, sớm đi tới thiên ngoại, lúc ấy thiếu niên, liền có lời than đợi sông hóa trong, người thọ được bao lâu. Về phần lão tú tài vì sao khách khí như thế? đương nhiên không phải bởi vì đạo hạnh và thân phận của đối phương, chỉ là theo cách nói của tôn đạo trưởng Huyền Đô Quan, hoàng giới đầu là chim tốt hiếm có của Bạch Ngọc Kinh, luôn luôn cực ít tham dự nghị sự. Bạch Ngọc Kinh đích thực hoàng giới đầu, năm đó ít thấy xuất hiện, hơn nữa còn buông xuống một câu nói gây ra chấn động không nhỏ tại Bạch Ngọc Kinh, ý tứ đại khái của lão chân nhân là nhường cho người đọc sách Tề Tĩnh Xuân một con đường lớn thì có làm sao. Tôn đạo trưởng khi ấy trầm mặc giây lát, đoạn mỉm cười cùng lão tú tài nói một câu, rằng đây vẫn chỉ là lời đồn bên ngoài, kỳ thực hoàng giới đầu kia nói còn khó nghe hơn nhiều. Chúng ta đạo sĩ chỉ là tu đạo lâu năm, hà cớ gì phải ngăn cản một hậu sinh tuổi trẻ tài cao bằng bản lĩnh bước lên đường thiên lộ. Lúc ấy liền có một vị lão đạo sĩ thân phận ngang với hoàng giới đầu, thuận thế phản bác một câu, Tề Tĩnh Xuân nếu có thể lên trời, chúng ta cớ gì ngăn cản. Chẳng qua những lời phía sau này, tôn đạo trưởng tuy rằng cùng Bạch Ngọc Kinh bất hòa, nhưng trước mặt lão tú tài, vẫn có ý giấu giếm đi, nhịn không nói ra. Bởi vì biết rõ Văn Thánh nhất mạch cùng Bạch Ngọc Kinh ân oán, cho nên hoàng giới đầu chuyến này, không hề nói những lời khách sáo tỉ như đến Bích Vân Lâu làm khách. Sau đó, ở Thanh Minh Thiên Hạ, sau hoàng giới đầu, lại có thêm một vị đắc đạo chi sĩ dáng dấp quý công tử, tu sĩ đứng đầu Nhữ Châu, đạo hiệu Thanh Bình, là một diệu nhân cực kỳ phong nhã. Hắn cùng với Huyền Đô Quan Tôn đạo trưởng, một kẻ vững vàng thiên hạ 11, một kẻ chắc chắn thiên hạ thứ 5. Chỉ là lần này, hắn không thể bảo vệ được vị trí thứ 11. Thanh Minh Thiên Hạ có 9 vị nữ tu dự khuyết, tối nay chạy đến thiên ngoại, có 4 vị trong số đó, các nàng như đã hẹn trước, dắt tay nhau mà đến. Đầu tiên là Cơn Rông, nàng xuất thân yêu tộc, chân thân là hủy, hơn nữa nàng là số ít nữ tu đến nay không có đạo hiệu. Ở tòa hồ không núi được mệnh danh Tiểu Tứ Châu kia, nàng là một trong 2 vị hồ chủ, chiếm cứ hòn đảo lớn nhất, bản đồ bao la, không thua kém Ung Châu. Tổ sơn tên là Phủ Thuyền Sơn, ngọn núi chính có thuyền tiêm. Tiếp đến là nữ quan Dương Nghiêng, đạo hiệu Thận Lâu, tương truyền nàng tinh thông thái ất thần số, công nhận đệ nhất thiên hạ. Dương Nghiêng xuất thân Hoàng Đông Dương Thị ở U Châu, nàng cũng là quán chủ tòa Hải Sơn tiên quán này. Vị nữ quan xuất thân hào phiệt này tuy rằng đạo hạnh lâu năm, nhưng dung mạo thiếu nữ, thướt tha như 16, 17, mặt hoa da phấn, mắt đỏ như son. Còn có 2 vị nữ tu, cơ hồ là từ một khuôn đúc ra, khác biệt đôi chút là khóe miệng đều có nốt ruồi, nhưng một trái một phải. Đôi chị em ruột này, phân biệt tên là Từ Miên và Trừ Anh Ninh, trong đó vị Trừ Anh Ninh kia, dường như khác hẳn với lời đồn xấu xí bên ngoài. Các nàng, ngoài việc lần lượt là nữ chủ nhân của Thanh Nê, Động Thiên và Nhất Thiên Nhất Địa Phúc Địa, còn là khai sơn tổ sư của 2 chi đạo phái Trang Điểm, Nữ Quan và Quyển Liêm Hồng Tô Thủ. Ngàn năm trước, các nàng vẫn chỉ là tiên nhân cảnh, sau đó được cao nhân chỉ điểm, liền phong sơn ẩn cư. Hôm nay chị em 2 người không những đã là phi thăng cảnh, còn vinh dự được xếp vào hàng ngũ 10 người dự khuyết. Các nàng gặp vị lão tú tài tuổi không lớn lắm nhưng tràn đầy sắc thái truyền kỳ này, chắp tay thi lễ, đều kính xưng Văn Thánh tiên sinh. Mặc dù là 2 tòa thiên hạ, nhưng chuyện trên đỉnh núi xưa nay không có gì bí mật. Đại đệ tử Tú Hồ Thôi Sàm, cùng quan môn đệ tử trước kia là Tề Tĩnh Xuân, đều không cần nhắc tới. Tả hữu, nghe đồn kẻ này cực kỳ muộn mới luyện kiếm, vậy mà lại luyện được kiếm thuật đệ nhất thiên hạ Hạo Nhiên, khiến cho 2 chữ thiên tài ở Trung Thổ Thần Châu trực tiếp biến thành một lời chê bai. Lưu Thập Lục trước kia mang theo một thiếu niên đội mũ đầu hổ, vấn quyền Bạch Ngọc Kinh, một quyền tung ra, lôi kéo thiếu niên thanh tú kia, đánh xong liền chạy. Vị chân vô địch kia lúc ấy rõ ràng đang ở Bạch Ngọc Kinh, vậy mà không có đánh trả. Các nàng đều có rất nhiều hiếu kỳ cùng nghi vấn. Hiển nhiên chúc mừng Vu Huyền chỉ là thứ yếu, cùng Văn Thánh hàn huyên vài câu mới là chủ yếu. Nữ tu Cơn Rồng, dáng người cao lớn, toàn thân tràn đầy đường cong cơ bắp, nhưng chẳng những không cho người ta cảm giác thô ráp, ngược lại có một loại mỹ cảm cực kỳ hiếm thấy. Nàng ta lên tiếng trước, cười hỏi, Văn Thánh tiên sinh, học trò của ngài, Lưu Thập Lục, lúc trước vấn quyền Bạch Ngọc Kinh, gây ra động tĩnh không nhỏ, lúc ấy bên cạnh hắn đi theo một thiếu niên mang mũ cổ quái, có phải chính là vị nhân gian đắc ý nhất kia không? Thiên hạ đều biết, Bạch Giã thơ vô địch, kiếm thuật càng siêu quần. Nếu không phải Bạch Giã không phải thuần túy kiếm tu, chỉ sợ thiên hạ có quá nhiều người sùng bái, đều muốn mù quáng. Chỉ cần Bạch Giã nguyện ý đi một chuyến đến kiếm khí trường thành, ắt hẳn có thể cùng Trần Thanh Đô phân cao thấp. Lão tú tài vẻ mặt mờ mịt, a, lần trước từ biệt ở Huyền Đô Quan, nhớ kỹ Bạch Giã còn là một đứa nhỏ mũm mĩm đáng yêu đội mũ đầu hổ a. Dương Nghiêng hiểu ý cười cười, lúc trước Lưu Thập Lục cùng Bạch Giã từng du lãm Thủ Sơn Các, tại tòa Hải Sơn tiên quán của nàng ta có nghỉ ngơi chốc lát. Chỉ là loại chuyện này không thích hợp tuyên dương ra ngoài. Nếu không nàng ta cũng giống như Cơn Rông, sẽ đối với việc này trăm mối vẫn không có cách giải. Bạch Giã thần nhân như vậy, biến thành hài đồng cũng được, thiếu niên cũng được, tại sao lại đội một cái mũ đầu hổ buồn cười? Chẳng qua Lưu Thập Lục cùng Bạch Giã quan hệ đúng là rất tốt, chỉ nói khi bọn hắn đứng dậy cáo từ, lúc ra cửa, Lưu Thập Lục còn giúp Bạch Dã đỡ mũ đầu hổ. Đến nay nghĩ lại, nàng ta vẫn cảm thấy thú vị. Cơn Rồng ngữ khí phóng khoáng nói, hoan nghênh Văn Thánh tiên sinh đến Không Sơn Hồ của ta làm khách, thuyền con đậu sẵn, rượu quản đủ, ăn uống không lo. Tàng thư cũng có chút ít, Văn Thánh tiên sinh cứ tùy duyên xem, thích thì cứ lấy. Nghe nói vị Văn Thánh tiên sinh lừng danh thiên hạ này, bản lĩnh hỏi rượu, đệ nhất thiên hạ, thật trùng hợp, rượu nhà Không Sơn Hồ, không thua kém bất luận loại rượu tiên nào ở Thanh Minh thiên hạ. Lão Tú Tài ha ha cười nói, muốn đi tự nhiên là muốn đi, đối với Không Sơn Hồ kia, có thể nói nhớ thương đã lâu, chỉ là vị để lại trưởng giáo kia của các ngươi chưa chắc đã hoan nghênh. Nàng nhếch mép cười, Văn Thánh cứ việc đi, Bạch Ngọc Kinh không quản nổi tiểu tứ châu chúng ta, mặc kệ lời đồn trên núi là thực hay hư, dù sao mấy ngàn năm qua, vị chân vô địch kia, quả thực chưa từng đặt chân đến Không Sơn Hồ một lần, tựa hồ như có cấm chế nào đó thật. Lão Tú Tài liền nói lời cảm tạ với vị nữ tử hồ quân này, từ bông vải ôn nhu nói, Văn Sinh tiên sinh, ngày nay ở Thanh Minh thiên hạ chúng ta, người từ đáy lòng ngưỡng mộ Trần Ẩn Quan rất nhiều, có thể nói là nhiều vô số kể. Đây thật đúng là không phải lời khách sáo. Những thanh minh tu sĩ đối với vị ẩn quan trẻ tuổi này không tiếc lời khen ngợi, có một điểm giống nhau, tuyệt đại đa số đều là cùng Bạch Ngọc Kinh nhìn nhau không vừa mắt. Nàng nói tòa Thanh Nê động thiên này, kỳ thật số lượng luyện khí sĩ không nhiều, từ ngàn năm nay, bởi vì Phong Sơn, chỉ là ngẫu nhiên có thượng ngũ cảnh tu sĩ ra ngoài du lịch 14 châu, tuyển chọn hạt giống tu đạo, mang về động thiên. Đến nỗi muội muội anh Ninh của nàng ở tòa Phúc Địa kia, cũng là tình cảnh tương tự, chỉ có điều đối với việc lớn phát sinh ở ngoại giới. Bởi vì cố tình để tâm, cho nên coi như hiểu rõ rất nhiều. Anh Ninh cười nói, khác với tỷ tỷ, trong đám người trẻ tuổi, ta vẫn là thích Tào Từ hơn. Lão Tú Tài cười gật đầu, Tào Từ là người trẻ tuổi chịu được bất luận khen ngợi nào. Xác thực, Tào Từ chính là loại người điển hình, hắn không tranh quyền thế, thế nhân cũng không tranh được gì với hắn. Cho nên loại người như Tào Từ, người bên cạnh có lẽ ngay cả ghen ghét cũng không có. Hơn nữa, thế nhân coi trọng Tào Từ, chẳng phải cũng là coi trọng quan môn đệ tử của mình sao? Từ bông vải do dự một chút, lấy tâm thanh hỏi, Văn Thánh tiên sinh, ta có thể giúp bằng hữu xin Trần Ẩn Quan mấy phương ấn chương, một cái quạt giấy được không? Nếu có thể, ta mặt dày xin thêm hai bộ sách sưu tập ấn triện nữa. Lão Tú Tài vuốt râu cười, nếu là loại giữa không trung sinh ra, bỗng dưng nhiều bạn bè. Lão Tú Tài làm tiên sinh này, thật không dám dễ dàng vô lễ đảm nhiệm nhiều việc. Lần trước tại khách điếm ở Kinh Thành Đại Ly, quan môn đệ tử liền cùng tiên sinh vụng trèo khéo trống không phải. Cũng chính là Trần Bình An, đổi thành Tả Hữu, Quân Thiến các ngươi thử xem, đầu cho ngươi gõ sưng lên. Từ bông vải tâm tư hạng gì nhanh nhạy, khéo hiểu lòng người, lập tức cười nói, nếu Văn Thánh tiên sinh khó xử thì thôi vậy. Lão Tú Tài nói, không dám vỗ ngực cam đoan, ta trở về nói với học sinh một tiếng, nghĩ rằng không có vấn đề gì. Từ bông vải nói lời cảm tạ với Lão Tú Tài, dáng vẻ yểu điệu, thi lễ. Sau đó lại có mấy vị đạo sĩ ngoài Bạch Ngọc Kinh, đến đây chúc mừng Vu Huyền. Lão Tú Tài phất phất tay, nhẹ nhàng đánh tan bức họa quyển thời gian sông dài với sắc thái nhạt dần. Trần Bình An lặng lẽ ghi nhớ từng vẻ mặt, lời nói, hành động của những thanh minh tu sĩ kia. Lục Trầm không khỏi nói một câu, lấy bất bình bình, kia bình dã bất bình. Trần Bình An gật gật đầu, lại lắc đầu, ánh mắt phức tạp nói, đạo lý là như vậy, sự tình nào có đơn giản thế? Lục Trầm cười, đáp. Dẫu sao cũng là nan đề do Tú Hổ đặt ra, đáp án át không đơn giản. Sau đó, ba người cùng ngồi vào bàn ăn khuya. Triệu Thụ Hạ và Ninh Cát vốn không đói, bèn không lên bàn, cố ý nhường lại bàn rượu cho bậc trưởng bối. Rảnh rỗi, cả hai ra sân phơi thóc, một người ngắm núi, một người nghe nước chảy. Triệu Thụ Hạ vẫn canh cánh trong lòng chuyện thấy lợi trước mắt, còn Ninh Cát lại nhớ đến vấn đề mà Lục đạo trưởng từng hỏi, chính là nguyện cảnh của thiếu niên sau khi bái Trần Bình An làm sư, trở thành một kẻ sĩ. Ninh Cát dĩ nhiên chưa tìm ra đáp án. Đạo nhân từng hỏi kẻ sĩ, cần cù học tập, học kiếm để làm gì. Trùng hợp khi ấy, Trần Bình An đang nằm trên ghế mây, dưới ánh trăng phe phẩy quạt hương bồ, cùng Triệu Thụ Hạ, đệ tử quan môn của quyền pháp nhất đạo, mỉm cười nói một câu tâm đắc về việc đọc sách. Ngỡ như trí tuệ đời này là nhờ đọc sách kiếp trước, dường như đọc sách đời này là vì kiếp sau mà đi. Lúc đó, Ninh Cát tự hồ có chút lĩnh ngộ, Lục Trầm cũng chỉ cười, bảo thiếu niên vừa có được một phần sư thừa rõ ràng kia. Suy nghĩ thêm, ngẫm nghĩ cho kỹ, đợi đến khi nào trong lòng có đáp án, tương lai nếu có duyên gặp lại, hãy kể cho hắn Lục Trầm nghe. Sau lần đó, nhân gian lại trải vạn năm, non sông gấm vóc xanh biếc, chim vàng trúc biếc, mây trắng núi xanh, trăng sáng soi long tuyền, mới dày vò ba thước kiếm, hỏi kẻ nho sĩ, ai dám định phong ba? Ai có thể định phong ba? Sau khi dùng bữa tối, Triệu Thụ Hạ thu dọn bát đũa, Ninh Cát mang chiếc bàn nhỏ đi. Trăng sáng đã lên cao. Ánh trăng tràn ngập nhân gian, tựa như thế giới ngọc lưu ly. Đêm xuống, không khí trong lành, gió thổi qua tay áo mát rượi, tâm tình thư thái, cảnh trời hữu tình, tranh thủ phút giây nhàn nhã này chẳng khác nào thần tiên. Dưới mái hiên, ba chiếc ghế dựa được đặt song song, lão Tú Tài ngồi ở giữa, chân bắt chéo, tay vỗ nhẹ lên đầu gối, miệng ngâm nga khúc dân ca. Gió mát hiu hiu thổi qua, mơn man mái tóc mai trắng như tuyết của lão nhân. Trần Bình An khẽ lay động chiếc quạt hương bồ. Trước đây, khi ở quê nhà, bất kể là uống rượu hay chuyện phiếm, Trần Bình An không ngồi nghiêm chỉnh như sư huynh Tả Hữu, cũng không im lặng như sư huynh Quân Thiến. Lục Trầm hai tay đút trong tay áo, tựa lưng vào thành ghế, duỗi thẳng hai chân, thần thái an nhàn. Chuyện thiên hạ và việc nhà, chuyện chân trời và việc trong tay, mọi ân oán tạm thời gác lại, bọn họ bắt đầu trò chuyện. Từ chuyện cửa nhà đến chuyện văn miếu phong chính ngũ nhạc sơn quân của Bào Bình Châu, ban cho thần hào. Theo lời lão Tú Tài, việc này có chút rắc rối, bởi vì phẩm chất của sơn quân thần vị ở một châu không có phân chia cao thấp. Nếu văn miếu cử một vị thánh nhân riêng đến chủ trì điển lễ phong chính, thì thứ tự tổ chức điển lễ phong chính của ngũ nhạc sẽ là một vấn đề lớn. Nhưng nếu tiến hành đồng thời, văn miếu phải cử 5 vị thánh hiền bồi tự, điều này cũng khó, bởi vì hiện tại sự vụ nặng nề, văn miếu nhất thời không thể điều động nhiều thánh nhân nho ra như vậy. Hơn nữa còn cần phải đến Bảo Bình Châu cùng một lúc. Xét cho cùng, chốn quan trường, trên núi hay dưới núi đều giống nhau. Dưới chân núi, triều đình ban thưởng cà sa màu tím cho long tượng của Phật môn, ban tặng phong hào cho chân nhân của đạo môn, hoặc là hoàng đế, lễ bộ phong chính thần núi thần sông, đều có một bộ nghi thức hoàn chỉnh theo từng bước. Từ xưa đến nay, danh và lợi không phân biệt, không sợ ít mà sợ không đều. Vì vậy, nếu văn miếu muốn xử lý công bằng, vừa giữ thể diện cho tất cả sơn quân, lại không làm mất lòng ai, thì quả là khó. Nếu để 5 vị sơn trưởng của Nho Gia Thư Viện chủ trì điển lễ phong chính, thì e rằng chưa đủ sức nặng, lễ nghi sẽ trở nên sơ sài. Nhưng nếu một vị thánh nhân dùng đến phân thân, thì có vẻ không hợp lý, lại cho thấy văn miếu không coi trọng. Dù sao, sơn quân đạt được thần hào, tựa như lão Tú Tài lúc trước trêu chọc Vu Huyền ở thiên ngoại, có những việc vui còn hiếm có hơn cả làm quan. Đã định trước chỉ có một lần, ai cũng muốn long trọng, thử hỏi Ngụy Bách. Sơn quân trung nhạc Tấn Thanh, nếu chỉ thánh tiên sư đích thân đến, liệu họ có khách khí với văn miếu nửa câu không? Lục Trầm cười nói, văn miếu có 2 vị phó giáo chủ, thêm 3 vị đại tế tử của học cung, bảo họ đến Bảo Bình Châu một chuyến là được. Lão Tú Tài vuốt râu nói, phó giáo chủ và học cung tế tử, không phải là có quan lớn quan nhỏ sao? Làm sơn thần lão gia, ai cũng là kẻ lăn lộn trốn quan trường 100.000 năm, đã có chút khác biệt, ngoài mặt không nói, nhưng trong lòng sẽ có ý kiến. Lục Trầm như tạm thời làm quân sư quạt mo cho văn thánh nhất mạch, lại bắt đầu hiến kế. Dù sao, việc ban cho sơn quân thần hào là do lão Tú Tài ngươi khởi xướng, không được thì văn miếu hạ một đạo ý chỉ, bảo 5 vị sơn quân tự chọn một ngày hoàng đạo, hợp với ngũ hành, không xung khắc lẫn nhau. Lão Tú Tài ngươi tài giỏi nên bận rộn, trong vòng 1 năm, mỗi ngọn núi đến một chuyến là được. Lão Tú Tài tức giận nói nhảm, sao lại là ta khởi xướng, rõ ràng là một vị học cung tư nghiệp xuất thân từ thư viện của Bào Bình Châu. Cảm thấy ngũ nhạc của Bào Bình Châu có biểu hiện tốt trong trận đại chiến kia, văn miếu nên có chút biểu thị. Lục Trầm ban đầu lộ vẻ giật mình, sau đó lại tràn đầy nghi ngờ nói, chẳng lẽ ta nghe nhầm, bây giờ bên ngoài không phải đều nói Mao Tiểu Đông, nhân vật số 2 của lễ ký học cung, là người của lễ thánh nhưng lòng hướng về văn thánh sao? Lão Tú Tài vội vàng kéo tay áo Lục trưởng giáo, nghiêng người, lẩm bẩm, những lời vô căn cứ này không thể nói lung tung, truyền ra dễ gây hiểu lầm, bị vị tế tử bảo thủ của lễ ký học cung nghe được. Với tính khí ngang bướng của hắn, nhất định phải tranh luận với Lục trưởng giáo. Đến lúc đó ta không giúp ngươi thì không phải đạo bằng hữu, mà giúp ngươi thì lại đổ thêm dầu vào lửa. Lục Trầm vội vàng chuyển chủ đề, cười nói, nếu ở Thanh Minh Thiên Hạ thì dễ làm rồi. Bạch Ngọc Kinh có 5 thành 12 lầu, tuy 17 tòa thành lầu có cao thấp, nhưng đó chỉ là thứ tự trên phổ hệ của đạo giáo, không có sự phân chia cao thấp. Gặp phải chuyện tương tự, trưởng giáo tùy tiện cử 5 vị thành chủ, lầu chủ là được. Đừng nói là 5 trận điển lễ phong chính, dù số lượng có gấp đôi, Bạch Ngọc Kinh cũng không đến nỗi thiếu thốn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, Lục Trầm cười nói, mặc kệ văn miếu an bài thế nào, những nơi khác thì thôi, bần đạo không có hương hỏa tình với những sơn quân kia, duy chỉ có núi Phi Vân của Ngụy Bách, bần đạo rất muốn tham gia náo nhiệt. Lão Tú Tài, có cần ta lộ mặt, hô hào vài tiếng, coi như là ủng hộ cho Ngụy sơn quân của chúng ta không? Trần Bình An lên tiếng hỏi, tiên sinh, thần hào của 5 vị sơn quân. Văn miếu đã sớm quyết định, chỉ chờ đến lúc tổ chức điển lễ mới công bố, hay là giống như trình tên của dự khuyết tông môn, có thể tự chọn, giao cho văn miếu thẩm định, thông qua thì dùng được. Lục Trầm hiểu ý cười cười, vì bằng hữu, thật sự cam lòng bất cứ giá nào, nghe ý của Trần Bình An, hơn phân nửa là muốn giúp Ngụy Bách và núi Phi Vân một chuyện nhỏ rồi. Lão Tú Tài mỉm cười nói như vậy, thần hào của Ngũ Nhạc, Sơn Quân và Thủy Quân của các sông lớn đổ ra biển đều do Văn Miếu định ra, rồi ban phát. Chẳng qua trong chuyện này, Văn Miếu không có quy định rõ ràng bằng giấy trắng mực đen, pháp không cấm chế là được, vì vậy không phải là không thể thương lượng. Chỉ có điều trong lịch sử Hạo Nhiên, từ thượng cổ đến nay, các lộ sơn thần thủy thần đều tuân theo ý chỉ của Văn Miếu, cho cái gì thì là cái đó, hơn nữa tình hình chung đều là tương đối hài lòng. Chuyện này, tương tự như việc dưới núi đặt chữ cho con em mình hoặc là con cháu nhà khác, có nhiều ngụ ý, hầu như không ai cảm thấy không ổn. Từ nay về sau, chữ và tính danh sẽ theo suốt cuộc đời. Đoạn văn trên đã sử dụng đúng cú pháp và ngữ pháp tiếng Việt, tuy nhiên văn phong có phần hiện đại và sử dụng nhiều từ ngữ Hán Việt. Để chuyển sang văn phong chuyện tiên hiệp thuần túy hơn, ta có thể chỉnh sửa như sau. Nói đến đây, lão Tú Tài quay đầu lại hỏi, sao nào, Ngụy Sơn Quân của chúng ta đã có thần hào nào đặc biệt ngưỡng mộ trong lòng chưa? Trần Bình An cười đáp, ngược lại có một vị thần hào được mọi người hướng vọng, chỉ không biết Ngụy Sơn Quân có ngưỡng mộ hay không mà thôi. Lão Tú Tài gật đầu, nếu quả thực có thể độc chiếm danh xưng Dạ Du, đem thần hào này xác lập, đối với Ngụy Bách và Phi Vân Sơn đều là đại hỷ sự. Bình An, ngươi trở về có thể khuyên nhủ Ngụy Bách, chỉ cần không cảm thấy thần hào này quá mức khó nghe, thì hãy suy xét. Đương nhiên, không cần cưỡng cầu, Văn Miếu bên kia, tuyển lựa văn tự, gom góp một cái thần hào tốt, không phải việc gì khó. Hạo Nhiên thiên hạ, sơn thần thủy thần mỗi khi tổ chức lễ mừng, bởi vì phải chiếu cố đến rất nhiều văn võ anh linh cùng quan lại thành hoàng miếu. Trong hạt cảnh, phần lớn tổ chức vào ban đêm, cho nên gọi chung là Dạ Du Yến. Lục Trầm cũng gật đầu phụ họa, tựa như Vu Huyền độc chiếm hai chữ bùa chú, mà lại có thể khiến người phục, sẽ có được vô số lợi ích không tưởng, huyền diệu trong đó, không thể nói cho người ngoài. Lão Tú Tài hai tay ôm gối, gật đầu cười nói, cao danh đại vị có thể kiêm có, công lao sự nghiệp đạo đức xứng với vị trí đó, chính là danh chính ngôn thuận, hoàn toàn xứng đáng, liền có thể thản nhiên nhận lấy, tỷ như bạn lâu năm ở Nam Bà Sa Châu, Thuần Nho Trần Thuần An. Đương nhiên cũng có văn thánh chi văn của lão Tú Tài. Trần Bình An nói, vậy ta trở về sẽ đi thương lượng với Ngụy Bách, khuyên nhủ vài câu. Nói không chừng thần hào này, chính là cơ hội để kim thân của Ngụy Bách càng thêm tinh tiến. Thần sông thần núi nếu muốn tăng thêm độ cao kim thân linh vị, không giống như luyện khí sĩ có nhiều con đường lên núi, chỉ có tích lũy công đức, rèn luyện hương hỏa là con đường duy nhất. Lục Trầm cười ha hả nói, đây gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa đều cùng chung sức. Ngụy Bách năm xưa làm đệ nhất sơn quân của thần thủy quốc, nước mất nhà tan, kim thân bị đánh nát, chìm xuống đáy Tam Giang gần trấn Hồng Trúc, sau được một nữ tử vớt lên bộ phận kim thân, từ đó Ngụy Bách kéo dài hơi tàn, biến thành cô hồn dã quỷ, tại khu vực Từ Miếu cũ bồi hồi không đi. Đợi đến khi Đại Ly Tống thị không ngừng khoách trương lãnh thổ về phía nam, đem các nơi thiêu hoa, ngọc dịch thể, trọng đạm Tam Giang sáp nhập vào bản đồ, đối với thân phận, lai lịch của Ngụy Bách, Đại Ly triều đình hiểu rõ, cũng chỉ cho hắn làm thổ địa công ở Kỳ Đôn Sơn. Hôm nay quay đầu nhìn lại, càng giống như một hành động cố ý của Đại Ly Tống thị. Vốn một bước lên trời, nhập chủ Phi Vân Sơn, trở thành tân nhiệm Bắc Nhạc Sơn quân của Đại Ly, tiếp theo trở thành một trong những sơn quân của một châu, thuần túy kim thân độ cao, cũng từ ngọc phác cảnh lên tới tiên nhân cảnh. Hôm nay trước có Ninh Diêu của Ngũ Thải Thiên Hạ tặng, lại có Văn Miếu phong chính cùng thần hào, cùng với sự trợ giúp của Đại Ly triều đình, như vậy Ngụy Bách ở Bảo Bình Châu liên chúng Tam Nguyên là điều tất yếu. Lão Tú Tài vuốt râu cười nói, kẻ khờ, vị linh quân đạo hữu này của chúng ta, thật là một kẻ khờ. Châm ngôn có câu, nhà có một lão như có một bảo, Lạc Phách Sơn có một tiểu đồng áo xanh thích vỗ vai người khác như vậy, cũng thật là tuyệt diệu. Trước khi Trần Bình An xem bức tranh thiên ngoại thời gian của tiên sinh tối nay, kỳ thật chỉ biết Trần Linh Quân từng gặp Tam Giáo Tổ Sư, tại trấn nhỏ gặp mặt, Hàn Huyên nói những gì làm những gì, đều là ẩn mật. Bởi vì Trần Linh Quân sau đó ở vào một trạng thái huyền diệu không thể nói, dù muốn nhắc đến hai chữ đạo tổ cũng không làm được, cho nên quá trình cụ thể, Trần Bình An cũng không rõ ràng, cũng sẽ không tìm cách truy vấn ngọn nguồn. Chẳng qua với phong cách nhất quán của Trần Linh Quân, Trần Bình An đại khái vẫn có thể đoán ra vài phần. Nhưng chỉ nói riêng chuyện tiếp khách của lão quan chủ. Lão Tú Tài cười ha hả nói, Lục trưởng giáo, ngươi dám đối mặt với Trịnh Cư Trung, xưng một tiếng Trịnh hiền chất không? Lục Trầm vội vàng đưa tay sờ sờ mũ hoa sen, lấy lại bình tĩnh. Lão Tú Tài cười nói, thánh nhân đối đãi kẻ khù khờ, mà người thông minh đều không học được một chữ đần. Lục Trầm gật đầu nói, lòng người khó lường, thế sự vô thường. Người tốt biết làm chuyện sai, người xấu cũng có thể làm việc tốt, khó nhất là một tấm lòng son, không bị thế sự nhuộm dần. Kết quả là đoạn văn trở nên mượt mà, dễ đọc hơn và mang đậm phong cách tiên hiệp. Trần Bình An kể lại chuyện Trần Linh Quân trước kia cự tuyệt ý định của Lục Trầm, không muốn đến Thanh Minh Thiên Hạ ngồi mát ăn bát vàng, đối với cảnh giới phi thăng dễ như trở bàn tay cũng chẳng màng. Lão Tú Tài vuốt râu cười nói, thả mồi Thúy Luân Quế, lại để vuột mất con cá lớn. Lục Trầm gật gù liên tục như gà mổ thóc, đây gọi là thông minh quá bị thông minh hại, bần đạo đã tính sai một bước. Lão Tú Tài chỉ cười trừ, sau cùng, Lục Trầm cũng chẳng ép buộc Trần Linh Quân phải đến Thanh Minh Thiên Hạ, thậm chí ở một mức độ nào đó, có thể nói lựa chọn cuối cùng của áo xanh tiểu đồng kia, kỳ thực chính là do Lục Trầm gợi ý, đôi bên không làm khó nhau, đều thuận theo duyên phận, đều toại nguyện cả. Lão Tú Tài từ đáy lòng cảm thán, Lục trưởng giáo luận về tể vật, theo ta thấy, mới là chân chính, là thứ học vấn cao thâm nhất. Lục Trầm cười ha hả đáp, văn thánh chẳng lẽ không thêm vào hai chữ một trong sao? Lão Tú Tài lắc đầu, im lặng không nói. Hết thảy hiền thánh, đều lấy vô vi mà phân biệt, học vấn của Lục Trầm, quả thực uyên bác, rộng lớn thay. Chỉ nói đến hảo hữu Bạch Dã, một kẻ kiêu ngạo nhường ấy. Nhiều năm trước Lão Tú Tài từng lén tìm Bạch Dã uống rượu. Liền hỏi hắn, nếu tới Thanh Minh Thiên Hạ, muốn gặp ai nhất? Khi ấy Bạch Dã không chút do dự, đáp rằng muốn đến Nam Hoa Thành bái phỏng Lục Trầm. Cũng chẳng trách có một số nho sĩ hạo nhiên, đạo quan Bạch Ngọc Kinh, lại có chung nhận định, thơ Bạch Dã tuy ngàn vạn, viết dù hay, đáng tiếc chưa bao giờ thoát khỏi lối mòn của Lục Trầm. Lúc đó Lão Tú Tài liền mượn rượu, đem lời chê bai này nói cho Bạch Dã. Dù sao loại chuyện này, cũng chỉ có Lão Tú Tài mới làm ra được, đương nhiên cũng chỉ có Lão Tú Tài mới có thể làm. Bạch Dã nghe xong trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mỉm cười đáp một câu, nói cũng không sai. Đương nhiên có thể cho rằng Bạch Dã thừa nhận như vậy, cũng có thể hiểu là một câu vừa không sai, lại vừa không đúng. Lục Trầm nâng tay áo, ôm quyền lay động vài cái, có thể ngoài bàn rượu, được văn thánh khen ngợi như thế, chuyến về quê này, dù không lập công, vẫn là không uổng công. Lão Tú Tài xua tay, ta không có khen bừa, kẻ nào được Trần Linh Quân khen tửu phẩm tốt, vậy khẳng định tửu phẩm thật sự không chê vào đâu được. Trên bàn rượu cũng không hề hồ đồ. Tỷ như Lưu Cảnh Long bị Trần Bình An, kẻ luôn khăng khăng hảo hảo giảng đạo lý, cho rằng am hiểu giảng đạo lý, vậy thì đạo lý của Lưu Cảnh Long, át hẳn nói rất hay, lại không khiến người ta chán ghét. Lại ví như ai có thể được Lão Đại Kiếm Tiên khen một câu kiếm thuật không tệ, cho nên trên con đường học vấn, được Lão Tú Tài ngưỡng mộ như thế, tự nhiên là thật sự có học vấn. Lục Trầm cười nói với Trần Bình An, trong Hồ Quốc thuộc Liên Ngẫu Phúc Địa của các ngươi, có một tiểu cô nương, rốt cuộc là ai, và nàng ta sẽ xuất hiện khi nào, bần đạo sẽ không tiết lộ thiên cơ, tự ngươi tìm đi. Ngày nào tìm được, khi nàng ta đạt tới cảnh giới trung ngũ, hãy ban cho nàng ta một đạo hiệu, gọi là Túy Bạch, tin rằng thành tựu về sau của nàng ta sẽ không thấp. Nếu như ngươi, vị sơn chủ này, gan dạ hơn chút nữa, lạc phách sơn vận khí tốt hơn chút nữa, có thể sớm tìm được nàng ta, lại ngây thơ thông tuệ, khi nàng ta có được tên thật, hãy vì nàng ta truyền đạo, lấy đó mà đặt tên, đôi bên các ngươi sẽ càng được lợi lớn. Chuyện này, Lục Trầm ta là nghe được từ chỗ sư thúc trong lúc trà dư tửu hậu, chém gió mà biết. Lão Tú Tài nói, trăng sáng đạo chàng trai dưới đầy, cao lồng đưa ra mây trắng ti. Phải rồi, lão quan chủ ở chỗ các ngươi, có từng thu đồ đệ. Lục Trầm đáp, thu rồi, xem ra là vừa khai sơn đệ tử lại vừa là quan môn đệ tử. Sư thúc rất coi trọng Vương Nguyên Lục đó. Sư thúc sau này có thể còn thu thêm đệ tử, số lượng không ít đâu, chẳng qua hơn phân nửa không có danh phận thầy trò, nửa sư nửa bạn mà thôi. Dù sao đạo quán của sư thúc chắc chắn sẽ được lập. Bạch Ngọc Kinh, đối với việc này cũng vui mừng khi thấy thành công. Lão Tú Tài chậc lưỡi, nay có đạo tổ ra mặt, Bạch Ngọc Kinh khí độ quả nhiên khác hẳn. Lục Trầm hậm hực, khi bần đạo ta tọa trấn Bạch Ngọc Kinh, làm việc cũng đâu có nhỏ nhen. Thuận theo tự nhiên, mọi sự mặc kệ, trên núi dưới núi vô số đạo quán, tiếng lành đồn xa. Trần Bình An nghi hoặc, là hồ tộc, đặt đạo hiệu này cho nàng, có phải hơi quá không? Thánh nhân có câu thiên hạ không có hồ ly tinh thuần khiết, một con hồ mị, lại muốn gọi là Túy Bạch, nói vậy khẳng định không ổn. Chỉ là Lục Trầm ta nói chuyện, trước nay đều có mục đích, chắc chắn không phải loại chủ ý lừa người kém cỏi kia. Đạo hiệu của luyện khí sĩ trên núi, cũng giống như tên của phàm tục dưới núi, đặt quá lớn, sẽ rất khó tiếp nhận. Có chút giống như nhà Cao Minh, quỷ dòm phòng. Không có gì là tuyệt đối, đương nhiên không phải nói đặt tên như vậy, chọn con đường tu hành liền nhất định không tốt, chỉ là tu hành trên núi. Trong lòng còn ôm may mắn, không phải là thói quen tốt lành gì. Lục Trầm cười hì hì, có ngươi gánh vác, còn sợ những thứ này sao? Ví như đóng ấn thiên sư của Long Hổ Sơn lên trên da cáo, có thể chống lại thiên kiếp, đây là sự thật được công nhận trên núi. Cũng gần giống đạo lý đó, con hổ mị có thể tạm thời chưa sinh ra kia, tương lai được vị sơn chủ trẻ tuổi tên thật của đại yêu ban cho tên thật, đúng là một môn tạo hóa không có nỗi lo về sau, không chừng sau này nàng tu đạo trên núi mà phá cảnh, khi lên kim đan cùng thượng ngũ cảnh. Trần Bình An ngươi cũng có thể giúp chia sẻ thiên kiếp, hộ đạo như thế, có thể nói là vững vàng. Trần Bình An liếc nhìn Lục Trầm. Lục Trầm vội vàng thanh minh, đây không phải là loạn điểm Uyên Ương Phổ, Tu đạo trên núi, há có thể mọi chuyện đều hướng tình yêu nam nữ mà dựa vào, vậy thì không phóng khoáng chút nào. Trần Bình An do dự một chút, hỏi, ngươi có phải sắp phải đi một chuyến đến kinh thành Đại Ly, gặp Phong Di? Lục Trầm thở dài, gật đầu, phải đi, còn có thể uống rượu được hay không, phải xem vận may. Bởi vì cái cọc chuyện xưa Long Cung đã phủ bụi từ lâu kia, Phong Di đối với vị trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh vỗ mông rời đi này, oán niệm không nhỏ, nàng là thay vị Long nữ kia mà bất bình. Dù sao nếu Lục Trầm ta nguyện ý ra tay, thì sẽ không có trận chiến chém rồng kia. Viễn cổ vũ sư có hai vị, đều không nằm trong danh sách 12 vị thần linh địa vị cao, cùng Phong Di tương tự, thần vị và trách nhiệm bị gánh vác. Sau đó bọn hắn lại rảnh rỗi tán gẫu chút chuyện bí sử và bí mật của Thanh Minh Thiên Hạ, tỉ như tòa Không Sơn Hồ này có chút ân oán tình cứu ít người biết, lại ví dụ như Long Tân Phổ đối với sư tỷ có đạo hiệu Vương Tôn của Tôn đạo trưởng, vì sao động lòng, ái mộ như thế nào, trên núi đều đồn đại ra sao, vân vân. Lão Tú Tài và Lục trưởng giáo ta thường xuyên trò chuyện một chút liền liếc nhau, cười hắc hắc. Lão Tú Tài đêm nay say khướt, lại thêm Trần Bình An giữ lại, liền dứt khoát ngủ tại phòng của chính mình quan môn đệ tử. Lão nhân gia không hề ngáy, giấc ngủ an ổn. Luyện khí sĩ, nhất là những bậc đắc đạo chi sĩ, giấc ngủ say nồng, thường là vô mộng. Đây cũng là một nan đề khiến thế nhân hoang mang, đến nay vẫn chưa có lời giải. Người tu đạo, dường như cảnh giới càng cao, lại càng không mộng mị. Lục Trầm hai tay lồng trong tay áo, ngẩng đầu ngắm vầng trăng sáng. Từ xưa, người ta thường mượn rượu giải sầu, chẳng giống ba người bọn họ tối nay, có thể mượn cảnh mà quên rượu. Một giấc ngủ say, mai này mặt trời mọc, ai lại về việc nấy. Lục Trầm bỗng đứng dậy, cười nói, đi dạo một chút chăng. Trần Bình An theo sau đứng dậy, cùng Lục Trầm tản bộ. Hai người đi trên con đường nhỏ ven suối, đất bùn xốp mềm, bước đi không một tiếng động. Lục Trầm không khỏi cảm thán một câu, nếu chỉ là lý luận suông, man hoang thiên hạ không thể một mạch chiếm lấy Bảo Bình Châu, quả thực đáng tiếc thay. Mấy năm nay, Bạch Ngọc Kinh vẫn luôn phân tích, suy diễn về trận chiến này, cuối cùng đưa ra một kết luận, khác hẳn với cái nhìn của rất nhiều tu sĩ đỉnh núi Hạo Nhiên, thậm chí là hoàn toàn trái ngược. Lục Trầm cười nói, đem thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều định lượng cả. Nếu như nói thực lực của man hoang thiên hạ là 100, Trần Bình An, ngươi thấy Hạo Nhiên thiên hạ là bao nhiêu? Trần Bình An dường như đã sớm nghĩ kỹ về vấn đề này, đáp, ít nhất là 150. Nếu như lại xét thêm một vài đạo lý, tỉ như lòng người, Hạo Nhiên thiên hạ sẽ bị giảm đi, còn man hoang thiên hạ ngược lại giảm không nhiều. Vì vậy trận chiến kia mới khốc liệt và thê thảm đến vậy. Lục Trầm gật đầu, cho nên ta mới ở Bạch Ngọc Kinh, hướng về phía đám lão đạo quan trăm mối vẫn không có cách giải kia. Chỉ nói một câu, người trẻ tuổi của Hạo Nhiên thiên hạ, chính là biến số lớn nhất. Dừng lại một lát, Lục Trầm bồi thêm một câu, Chu Thần Chi, Bạch Giã, Vu Huyền, Trần Thuần An bọn hắn, trong một khoảng thời gian, cũng đều coi như là người trẻ tuổi. Phía kiếm khí trưởng thành, Đồng Tam Canh, Sầu Miêu bọn hắn, còn có những kiếm tu mặc kệ sau này có quay về Hạo Nhiên hay không, đương nhiên cũng vậy. Nói xong những lời mang tính kết luận này, Lục Trầm lại nói một câu tựa như lời tiên tri, nhưng mà ngươi phải biết rõ, có nợ thì phải trả, phong thủy luân chuyển, man hoang thiên hạ tương lai cũng sẽ có người trẻ tuổi của chính mình. Nếu Văn Miếu không đưa ra một sách lược hợp thời, có quyết đoán lớn lao, hai tòa thiên hạ sẽ cùng nhau lún sâu vào vũng bùn, giống như... Trần Bình An tiếp lời, trường học sách. Lục Trầm vỗ tay một cái, ví von hay lắm. Trường học sách, còn gọi là đối chiếu, dùng để hình dung một người cầm bản, một người đọc sách, hai bên như oan gia đối đầu, kẻ thù gặp mặt, coi nhau là cừu địch. Lục Trầm nói, Thanh Bạch Đế gần đây đã vượt qua hai bậc thang, trực tiếp thăng làm chính tông. Nếu đã trở thành tổ đình chính tông, dĩ nhiên có nghĩa là Thanh Bạch Đế gần đồng thời sở hữu cả thượng tông và hạ tông. Lấy những công đức mà Trịnh Cư Trung liên tiếp tích góp, cũng không tính Văn Miếu vì Thanh Bạch Đế mà mở đường tắt, chỉ nói trong lúc hai tòa thiên hạ giằng co. Trịnh Cư Trung đã ở trước mắt bao người, tại Thác Nguyệt Sơn giết chết một vị đại yêu tiên nhân cảnh, sau đó trực tiếp rời cả tòa Kim Thúy Thành ra khỏi man hoang thiên hạ, suýt chút nữa dưới mí mắt Bạch Trạch, giết chết đầu man hoang đại yêu hồ đồ hoàn toàn có tư cách vương tọa, mà những việc này vẫn chỉ là trên bề nổi. Lựa chọn bí mật hợp đạo thập tứ cảnh tại man hoang thiên hạ, Trịnh Cư Trung, trời mới biết hắn đã âm thầm mưu đồ bao nhiêu chuyện, bày sẵn bao nhiêu phục bút. Cái kia hồ đồ hiện nay tai họa ngầm lớn nhất, vẫn bị Trịnh Cư Trung nắm giữ hai phần bổn mạng tinh huyết. Cũng không biết Bạch Trạch có thể giúp giải quyết hết tai họa ngầm này hay không. Nếu như Bạch Trạch bỏ mặc không quan tâm, để hồ đồ tự mình giải quyết, Trần Bình An tin rằng với thủ đoạn của Trịnh Cư Trung, hồ đồ sớm muộn cũng sẽ biến thành con rối của hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Chỉ nói không muốn người khác biết hai chuyện, cũng đủ thấy Trịnh Cư Trung đáng sợ đến nhường nào. Một là việc Văn Miếu và lễ thánh trước kia đặc biệt vì hắn mà phá lệ, khiến Trịnh Cư Trung không cần tham gia cuộc nghị sự bên bờ sông, nơi tụ tập của các tu sĩ thập tứ cảnh. Hai là việc Chí Thánh Tiên Sư từng nói, trước khi tán đạo, nhất định phải tìm Trịnh Cư Trung nói chuyện rõ ràng. Trần Bình An gật đầu, có lẽ Trịnh Tiên Sinh định phi thăng cả tòa Bạch Đế Thành, chỉ còn lại một mình, không bị phân tâm, dốc lòng tu đạo. Lục Trầm cười chậc, nhân vật như Trịnh Tiên Sinh, cũng cần dốc lòng tu đạo ư. Kẻ cùng Trịnh Cư Trung đánh cờ, trừ Thôi Sảm ra, đại khái đều có cảm tưởng tiến dần từng tầng như vậy. Ta thua vì sao? Cờ vây có thể đánh như vậy sao? Ta và Trịnh Cư Trung thật sự đang đánh cờ sao? Lục Trầm cười hỏi, vì chuyện gì đến giờ, không dụ dỗ hắn. Ngô Sương Hàng và Tuế Trừ Cung, cùng dư đấu vào Bạch Ngọc Kinh, đó là chuyện người qua đường ở Thanh Minh Thiên Hạ đều biết là bế tắc, không tính là dụ dỗ. Trịnh Cư Trung lại khác. Trần Bình An không đáp, trên đường có cục đá, lấy mũi chân khẽ đẩy, tiếp tục đi về phía trước, dọc theo con đường. Lục Trầm cười, tiểu tử giỏi, ngươi tin rằng chỉ dựa vào bản thân, nhất định có thể đi đến Bạch Ngọc Kinh cùng với nơi cao nhất kia sao? Trần Bình An lạnh nhạt nói, không phải vì ta là ai, nên nhất định có thể thế nào, làm thành chuyện gì. Mà bởi vì ta là ta, nên tất nhiên biết là một số việc, hai điều đó là nhân quả của nhau, còn có một số việc, bất luận lớn nhỏ, có thành hay không, đơn giản là tận lực rồi nghe theo ý trời. Lục Trầm cười ừ một tiếng, hai tay ôm ót, cùng Trần Bình An sánh vai đi, hiểu, hoàn toàn hiểu, người trước nay là vậy, điểm này sẽ không thay đổi. Muốn nói kẻ thật sự khiến Lục Trầm cảm thấy cần kính nhi viễn chi, khó giải quyết, Trịnh Cư Trung ở Bạch Đế Thành tuyệt đối có thể tính là một, hơn nữa thứ tự rất cao, nhất định ở ba vị trí đầu. Lần trước từ Thác Nguyệt Sơn trở về kiếm khí trường thành, Lục Trầm suýt nữa thân hãm vào cạm bẫy âm hiểm do Tú Hồ bày ra. Nói thật, kẻ khiến Lục Trầm thật sự thấy sợ hãi, chính là Trịnh Cư Trung, kẻ thông đồng với Ngô Sương Hàng. Một khi Trịnh Cư Trung tiếp nhận việc này từ Trần Bình An, hay nói đúng hơn là từ Thôi Sàm, với phong cách hành sự của Trịnh Cư Trung, tuyệt đối sẽ không đạt mục đích thể không bỏ qua, tựa như một ván cờ nhắm vào Lục Trầm. Bàn cờ lớn bằng cả thiên hạ, cả nhân gian, trước khi phân thắng bại với Lục Trầm, có thể là trăm năm thậm chí nghìn năm, Thôi Sàm chỉ chịu trách nhiệm tạo ra một bàn cờ, nhiều nhất là để sư đệ Trần Bình An nhập cục, giúp Thôi Sàm hạ nước cờ tiên thủ. Sau đó Ngô Sương Hàng của Tuế Trừ Cung và đám kiếm tu kiếm khí trường thành, Ninh Diêu của Phi Thăng Thành, ngoài ra còn có những kẻ tưởng như ngoài cuộc như Phù Bình Kiếm Hồ, Tạ Tùng Hoa ở ngay Ngai Châu, có lẽ bọn họ sẽ đi vào giữa ván cờ, tỉ như Tề Đình Tể và Long Tượng Kiếm Tông. Đã bí mật thu nạp mấy vị người cũ của kiếm khí, trường thành ẩn nấp ở man hoang nhiều năm, Lục Chi, Hình Quan Hào Tố chắc chắn sẽ không đến Thần Tiêu Thành ở Bạch Ngọc Kinh luyện kiếm. Nhưng kẻ thật sự khống chế toàn cục và báo cáo cuối cùng ở phía sau màn, vẫn là Trịnh Cư Trung. Lục Trầm thậm chí hoài nghi Thôi Sàm trước kia bí mật nghị sự với Trịnh Cư Trung, có phải giật dây Trịnh Cư Trung, chỉ cần giết Lục Trầm, có thể từ nay về sau đại đạo rộng mở, có thể dùng phương thức hợp đạo nào đó không giống Tam Giáo Tổ Sư, bước vào thập ngũ cảnh. Ở đạo tràng trăng sáng mới tinh kia của Thanh Minh Thiên Hạ, lão quan chủ được Lục Trầm gọi là sư thúc, đã từng lấy nhân gian làm bàn cờ, diễn biến mạch lạc ngàn vạn, bày ra cho Lục Trầm. Muốn nói chỗ lợi hại nhất của Lục Trầm, cuối cùng, chính là một câu nói toạc thiên cơ của Tôn đạo trưởng ở Huyền Đô Quan, ai cũng đánh không lại. Ai cũng đánh không lại, nói cho đúng, kỳ thật cần thêm tiền tố và hậu tố, Lục Trầm ai cũng đánh không lại, ai cũng đánh không lại Lục Trầm. Đồng thời, hai câu này là điều kiện tiên quyết của nhau. Càng làm nổi bật sự khác biệt của Lục Trầm ở nhân gian với tất cả mọi người. Ở Thanh Minh Thiên Hạ, cho dù là bên ngoài Bạch Ngọc Kinh, Lục Trầm hầu như không cùng bất kỳ đạo sĩ nào tranh chấp, có kẻ gan lớn, dám ra tay vấn đạo đấu pháp với Lục Trầm cũng đều trực tiếp nhận thua hoặc bỏ chạy. Hơn 3.000 năm qua, tại Hạo Nhiên Thiên Hạ hay Thanh Minh Thiên Hạ, Lục Trầm ta chưa từng có lấy một kẻ địch hay kẻ thù nào đúng nghĩa. Tựa như Huyền Đô Quan này, ngoài Lục Trầm ta, kẻ nào dám dăm bữa nửa tháng lại sang bên kia nhảy nhót. Chỉ nói riêng vị nữ quan canh cổng, tuy gặp Lục trưởng giáo ta liền thấy phiền, nhưng sâu trong tâm khảm, nàng tuyệt không coi ta là kẻ thù hay kẻ cướp, dù ta có đến từ Bạch Ngọc Kinh, lại là một vị thành chủ kiêm trưởng giáo. Bởi vậy, cách nói trường học sách của Trần Bình An lúc trước, có thể xem là một câu hai ý, một lời đã trúng. Giả như cả thiên địa này là một quyển sách, thì Lục Trầm ta lại càng không có thù hận, vĩnh viễn nước sông không phạm nước giếng. Cho nên, trong vầng trăng sáng nọ, lão quan chủ chỉ vào bàn cờ, trêu chọc Lục Trầm ta một câu, quả đúng như thế, không chết cũng mất nửa cái mạng. Nguyên lai trên bàn cờ, tất cả những quân cờ có nhân quả mạch lạc với Trần Bình An, bao gồm cả Lạc Phách Sơn, tựa như nơi đây một viên, nơi kia một viên, lại thêm tông môn tiên phủ, bạn thân của bọn hắn, nhìn qua rời rạc, không ngừng cắt xé thiên hạ, giữa hai quân cờ trên bàn, lấy các loại mạch lạc nối liền, cho nên rất nhiều quân cờ, tạm thời nhìn như không liên quan đến Trần Bình An, tỉ như lần này đi Thiên Ngoại Sơn Hải Các. nữ quan Dương Nghiêng, còn có vị kia đòi văn thánh con dấu, quạt giấy từ bông vải, lại có Vương Nguyên Lục, Trương Phong Biển. Lão quan chủ cuối cùng không giấu được vẻ hả hê, huống chi đem khối bàn cờ che kín tên tu sĩ, môn phái đỉnh núi dựng thẳng lên, lập tức cả khối bàn cờ như bức tường lấp kín, ngăn trước mắt Lục Trầm ta. Lão quan chủ còn nhàn nhã hỏi ta một câu, có phải rất giống giới bích lấp kín tường, để đầy thơ từ, nhìn mà phát chán. Bởi vậy, Lục Trầm ta nói một câu Trần Bình An tạm thời không thể theo đuổi. Nếu ngươi theo mưu đồ của sư huynh Thôi Sàm mà đi, ngươi vốn có thể đem một môn kiếm thuật luyện đến cực hạn. Con đường này, có thể chính là con đường đưa ngươi đến thập tứ cảnh hợp đạo. Trần Bình An nói, nghĩ là một chuyện gì đều có hồi báo hoặc là đại giới. Ngươi không thể đơn giản từ thứ cho. Lục Trầm ta mỉm cười nói, cũng không thể làm cho người thứ cho ta. Trần Bình An tức giận nói, ta rời khỏi thư giản hồ đã lâu. Lục Trầm ta cười cười, đạo gia nói thiên địa, Phật gia nói thế giới thế hệ cùng giới, một thời gian đầy đất lý, ngươi muốn là nói như vậy, đã nói lên khoảng cách thư giản hồ còn không xa, khả năng thời đại lâu rồi, đi được xa một chút, cũng có thể ngược lại đi được gần, ai biết được, càng khả năng hoặc là thoáng cái rất xa lại đột nhiên rất gần. Trần Bình An mỉm cười nói, nếu Lục trưởng giáo tự nhận hai ta là bạn bè, vậy khuyên ngươi niệm ta một chút tốt. Lục Trầm ta dùng sức gật đầu, chắp tay trước ngực, vẻ mặt nghiêm túc nói, duy nguyện thế gian lòng người đều là giờ này ngày này chi thư giản hồ. Sau đó Lục Trầm ta phối hợp nói, đoán chừng Ngô cung chủ cũng giống như sư thúc ta, hợp đạo chi lộ, không chỉ có một. Trần Bình An nín thở tập trung suy nghĩ, chỉ là không đáp lời. Lục Trầm ta và Bạch Ngọc Kinh, các ngươi cứ việc suy đoán, ta Trần Bình An cùng Lạc Phách Sơn, chỉ cần bảo vệ tốt con đường kia. Bất giác, thiếu niên đi giày rơm ở hẻm Nê Bình, dần dần đã trở thành sơn chủ, trưởng bối, ẩn quan trong suy nghĩ của rất nhiều người. Năm đó, từ kiếm khí trường thành đến đảo Huyền Sơn, lưu lạc hạo nhiên các nơi, đám trẻ kia, ngoại trừ được ẩn quan trẻ tuổi tỉ mỉ chọn lựa sư phụ, môn phái, mà nhị trưởng quỹ đã có được một lên núi một cái tông hai tòa tông môn, chính là chỗ dựa vô hình của những đứa trẻ này. Danh xưng kiếm khí trường thành, chính là bùa hộ mệnh lớn nhất của chúng. E rằng đây cũng là lý do Trần Bình An hợp đạo nửa tòa kiếm khí trường thành, nhưng lại chậm chạp chưa luyện hóa căn nguyên. Ngũ thải thiên hạ phi thăng thành, có Trần Bình An, quan môn đệ tử của văn thánh nhất mạch, về sau thực gặp đại sự ngập trời. Văn Miếu coi như là nửa cái nhà mẹ đẻ, có chút tình huống. Dù Ninh Diêu không giải quyết được, Văn Miếu có thể cùng Bạch Ngọc Kinh đối đầu. Còn như Đại Ly Vương Triều, ẩn quan đời cuối của kiếm khí trường thành, chính là một chỗ dựa vô hình. Đây cũng là lý do Hoàng đế Tống Hòa đích thân có mặt tại tiệc cưới. Tự mình mời Trần Bình An làm vị quốc sư tạm thời còn bỏ trống. Đại Ly Vương Triều quốc lực cường thịnh, uy chấn một châu, không cần phải nói, ngay cả những nước phía nam dục dịch ngóc đầu dậy kia cũng chẳng làm gì được. Có thể ví như Trần Bình An vừa về tới Lạc Phách Sơn, căn bản không cần Đại Ly Tống Thị dùng bất kỳ lời lẽ ngoại giao nào. Những nước phía nam có ý đồ triệt tiêu tấm bia đá trên đỉnh núi kia, tự khắc im hơi lặng tiếng. Họa phúc tương y, sinh tử vi lân, cổ nhân đắc đạo, họa phúc sinh tử đều rộng rãi. Kẻ thất phu nổi giận, máu đổ ba thước, lấy đầu đập đất ngươi. Tin rằng tài tình vô song Ngô cung chủ, ắt sở cầu càng lớn. Lục Trầm tiếp lời, còn như Ngô Xương Hằng đã phủ kín cho mình đường lui là gì, bần đạo tạm thời đoán không ra, cũng lười đoán, dù sao rồi cũng có ngày lộ chân tướng. Mưu đồ của binh gia cao nhân Ngô Xương Hằng này, cũng không phức tạp, cùng mấy vị đồng đạo từng ghi danh sử sách ở Tuế Trừ Cung, tại Thanh Minh Thiên Hạ gây nên từng trận chiến sự, cuối cùng sở cầu đơn giản là biến dư sư huynh của bần đạo thành một con cá lớn để Lục mỗ nuốt chửng. Hạo Nhiên Thiên Hạ cùng Thanh Minh Thiên Hạ đều có nội ưu ngoại hoạn. Ngoại hoạn của Thanh Minh Thiên Hạ, dĩ nhiên là lũ thiên ngoại ma giết mãi không dứt ở thiên ngoại thiên. Trước đó không lâu, đạo tổ đích thân xuất mã, như là đã đạt thành khế ước nào đó với đám thiên ngoại ma kia. Kể từ đó, Bạch Ngọc Kinh chỉ còn lo nội ưu mà thôi. Lục Trầm mỉm cười nói, cùng muốn, cùng cầu thì tin tưởng lẫn nhau, tăng thêm tin tưởng lẫn nhau, tăng thêm căm hận. Cùng lo, cùng sầu thì tương thân tương ái, Ngô cung chủ đương nhiên đã tìm được mấy vị binh gia cao nhân cùng chung chí hướng, một người trong số đó, về binh pháp mà nói, có thể nói lợi hại đến không thể lợi hại hơn. Nói đến đây, Lục Trầm xòe bàn tay, khua khua, đã qua vạn năm, bất luận võ miếu bồi tự thần vị là ai, luận chiến công, luận dụng binh, mặc kệ đời sau có tranh giành danh thứ binh gia trong lòng thế nào, người này tất nhiên đứng trong năm vị trí đầu, am hiểu lấy ít thắng nhiều. Cũng có thể, còn thích đánh những trận thần tiên khiến đối thủ thua không hiểu ra sao. Người này dung mạo trẻ tuổi, tên hiệu Hoàn Cảnh, đạo hiệu Vô Sự. Nhưng mà Bạch Ngọc Kinh bên này, cũng không phải là không có cao nhân. Ví dụ như tại một tòa nội thành, có một tòa rừng thương lại cung, hạ phóng mã quan, hạ một tòa đạo quán nhỏ không tên, tên là Linh Lộ Quan. Quan chủ hiện nay là một lão nhân, lấy binh thư làm bạn nhiều năm, chỉ cùng đạo lữ kết bạn tu hành, không tranh quyền thế, không màng việc trần tục. Hắn cũng không ra khỏi khu vực phóng mã quan, chỉ ngẫu nhiên du lãm quanh quẩn đạo quán, tay cầm gậy trúc linh quan tài xuất xứ từ núi Quắc, một mình dạo bước trên mây trắng. Người này cùng hoàn cảnh kia vừa vặn trái ngược, đồng thời đại vô địch thủ đến mức nào? Chính là đời sau lật xem đoạn sử sách kia, đều cảm thấy là vì đồng thời không có danh tướng, cho nên người này mới có thể thắng trận nhiều như vậy, hơn nữa nhiều lần đều nhẹ nhõm đến bất hợp lý. Lục Trầm vươn vai, dừng bước dưới gốc cây ven sông, hâm mộ những người khác, bèo nước gặp nhau, không nhất thiết biết tên họ, chỉ cần đôi lời hợp ý, liền có thể kết nghĩa sinh tử. Trần Bình An hỏi, trò chuyện với ta những chuyện xa vời này, có ý gì? Lục Trầm chăm chú nói, sao ngươi biết không phải là chuyện gần ngay trước mắt? Trần Bình An cười hỏi, gần ngay trước mắt? Ta đây sao lại không biết? Lục Trầm nói, cũng đúng. Sau đó một đường không nói gì, đi xa rồi lại theo đường cũ trở về. Nhân gian sơn thủy, trường học sách vở. Hòe xanh ấm áp, trăng sáng trong veo. Gió xuân phất phơ, trăm hoa đua nở. Trần Bình An cùng Lục Trầm, vai kề vai, sánh bước trên những con hẻm nhỏ. Một người mang giày vài nghìn lớp, một kẻ đi giày vài mười phương, tiếng bước chân cả hai nhẹ tựa lá rơi. Đi ngang qua một căn nhà, lũ chó trong sân nghe tiếng động, chợt bừng tỉnh, hướng ra phía cổng sủa vang. Chó sủa liên hồi, nhưng rồi cũng mau chóng im bặt. Lục Trầm bèn ghé sát tường, học theo vài tiếng chó sủa, lại giơ tay làm bộ ném đá. Lũ chó trong sân nghe vậy, sủa vài tiếng rồi cụp đuôi, cuộn tròn lại. Lục Trầm rũ tay áo, nhanh chân đuổi theo Trần Bình An đang chậm rãi đi đến cuối hẻm, xoa tay nói, phòng đói mỗi năm, bảo vệ mỗi đêm, cũng là lẽ thường tình. Nhưng bọn họ để phòng bần đạo cùng Trần Sơn Chủ, e rằng không cần thiết. Trần Bình An, ngươi thấy sao? Trần Bình An đáp, Lục trưởng giáo chỉ lo tự rát vàng lên mặt, còn ta, cũng chẳng cần thiết. Lục Trầm chợt cười hề hề, thế gian sự tình, một chó sổ bóng, trăm chó sổ tiếng. Trần Bình An gật đầu. Nhân gian sự đời, một người nói hư, ngàn người truyền thực. Lục Trầm vỗ tay khen hay, tốt. Có thể khắc thành một bộ câu đối nền đen chữ vàng, trở về bần đạo sẽ hào hào bồi lên, đặt cạnh phòng nghìn kiếm, để thêm tên hai ta vào, rất đáng nghiền ngẫm. Trần Bình An cười nói, ngươi nếu không ngại mất mặt, ta đây cũng không quan tâm. Lục Trầm xoa tay than, kẻ dạ hành có thể vô vi, nhưng không thể cấm chó sủa. Trần Bình An không đáp, chợt nhớ ra một chuyện, bèn nói. Ở Ngu Châu, trên đỉnh núi của ngôi chùa Luật Tông nọ, có một vị sơn quân, lắng nghe thần trung mộ cổ đã nhiều năm, nhưng vẫn chưa thể luyện hình. Phiền Lục trưởng giáo chỉ điểm đôi chút. Lục Trầm cười đáp, chuyện nhỏ, tiện tay mà thôi. Đúng là tiện tay mà thôi. Ra khỏi thôn, đến con đường lớn nối liền ba thôn, Lục Trầm đứng bên bờ, nhìn xuống dòng quan chiếu, ngắm bóng mình in dưới nước. Lục Trầm thở dài, như người cầm gương so sánh, quả nhiên là mình sao, diện mạo vẫn như trước sao. Lúc trước Trần Bình An nói về trường học sách, Lục Trầm tuy ngoài mặt khoa trương, nhưng kỳ thực lại chạm đến nỗi lòng, khiến y ưu tư. Trong chuyện này ẩn chứa một vấn đề, có thể lớn có thể nhỏ. Kẻ lật sách đời sau, thường hay nhầm lẫn bản tinh trường học với bản gốc, tam sao thất bản, dần dà sai lệch ý nghĩa ban đầu vạn dặm. Kẻ tu đạo, trên đường lên núi, biết đạo, chứng đạo, chính là truy cầu từng cái biết rõ căn nguyên, trong u tối tìm ra con đường riêng, phong cảnh dọc đường cùng tâm cảnh tương hợp. Lục Trầm thoáng buồn bã, khẽ nói, ta từng đi gặp sư đệ của Tôn Quan Chủ, cùng với đồ đệ của hắn, đều đã gặp, cũng đã trò chuyện. Trò chuyện xong, ta phát hiện ra một điều, ý nghĩ của bọn họ, cùng với Bạch Ngọc Kinh Đạo Quan có xung đột. Trần Bình An ngồi xổm xuống ven đường, nhặt mấy viên đá ném xuống suối, nói, có phải chăng Bạch Ngọc Kinh, phần lớn đạo quán, cho rằng tu đạo là đạo pháp chi đạo, là cao diệu. Nhưng đôi thầy trò Huyền Đô Quan kia, lại cho rằng tu đạo, có thể là con đường chi đạo, là chân thật. Lục Trầm ừ một tiếng, cũng không ngạc nhiên khi Trần Bình An đoán đúng, trầm mặc một lát, xoa xoa hai má, nên thế nào thì cứ thế ấy, ta sẽ không lo lắng vu vơ nữa, dù trời có sập, đã có sư huynh dư đấu, người từng trải việc đời, chống đỡ. Trần Bình An đứng dậy, hai người tiếp tục đi về phía thôn kế tiếp. Lục Trầm dương dương đắc ý cười nói, lúc trước trong thời gian họa quyển, Ninh Cát Kỳ thật từng hai lần đổi ý, không muốn làm học sinh của ngươi, định bỏ đi theo ta tu đạo ở Bạch Ngọc Kinh. Nếu vậy, kẻ được Ninh Cát khắc ghi ân huệ, sau này báo đáp, sẽ là ta chứ không phải ngươi. Trần Bình An nói, một lần, là do Ninh Cát biết được thân thế, không muốn gây phiền toái cho ta. Lục Trầm gật đầu. Bản dịch theo cú pháp ngữ pháp tiếng Việt, giữ văn phong tiên hiệp và đại từ nhân xưng. Ở đời, có một loại khổ tự mình chuốc lấy, gọi là đặt mình vào cảnh người, thay người suy nghĩ khắp nơi. Tựa như Trần Bình An sở liệu, sau khi Lục trưởng giáo cùng Ninh Cát nói rõ chân tướng, thiếu niên thân thế thê thảm. Lòng tràn đầy sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, lâm vào khủng hoảng tột độ, Thiếu niên trầm mặc hồi lâu, ước chừng cảm thấy mình chính là cái sao quả tạ, thần tăng quỷ ghét, đi đến đâu cũng là điểm xấu, không được ai ưa. Vì vậy, đạo sĩ Ngô Đích cũng vậy, tiên sinh dạy học Trần Tích cũng vậy, một khi đôi bên đã có danh phận thầy trò, ắt sẽ mang đến cho người sau vô số phiền toái. Tóm lại, không thể bằng được Bạch Ngọc Kinh Lục trưởng giáo, người có thể gánh vác mọi sự. Bởi vậy, Lục Trầm giờ khóc giờ cười, trong cơn tức giận, liền nói toạc hết mấy thân phận của Trần Bình An cho Ninh Cát nghe. Nhờ đó, thiếu niên kinh hồn bạt vía mới được trấn an, hồi tâm chuyển ý. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hóa ra Trần tiên sinh trẻ tuổi như vậy, đã có bản lĩnh như thế. Thế là Lục trưởng giáo càng thêm tức giận, bày ra một bức thời gian tẩu mã đồ, mang theo thiếu niên xúc địa vượt ba châu núi sông, gặp mười mấy người, vật. Đầu tiên là Bùi Tiền, khai sơn đệ tử của Trần Bình An. Sau đó là Tiệt Giang chân quân ở Thư Giản Hồ, Lão Kiếm Tiên ở Chính Dương Sơn, rồi cả Thủy Thần Nương Nương ở Ngọc Dịch Giang gần đó. Vị những năm gần đây quyết tâm thay đổi Thủy Thần Tử Miếu, lại thêm một nữ quỷ mặc áo cưới, một con dao nhỏ ăn xà đảm đá mới thông suốt luyện hình, cuối cùng phụ thuộc vào Vân Lâm Khương Thị, còn đi một chuyến tới Tỏa Vân Tông ở Bắc Câu Lô Châu. Cuối cùng là Băng Liễu chân quân vừa mới hồi hương không lâu. Trần Bình An cười hỏi, Ninh Cát lại đổi ý, là đã biết thân phận thật của ta, coi ta là nửa kẻ thù. Lục Trầm lắc đầu, Ninh Cát tuy xuất thân không cao, nhưng lại có nhãn quan, đơn thuần mà không ngây thơ. Tính cách này, vừa có phần thiên sinh, vừa do ngày sau tôi luyện mà thành, tựa như dược thảo nấu thành thuốc vậy. Một người có chút sắc sảo, tính cách rõ ràng, lòng dạ thâm sâu như cung khuyết trùng điệp, ánh mặt trời ban ngày chiếu rọi, vẫn có vô số bóng mờ. Bộc lộ tài hoa là một tòa văn xương tháp, ghét ác như cừu là một tòa miếu thành hoàng. Rộng rãi sáng sủa, tựa như đình nghỉ mát, thông gió bốn phía, u uất như rơi vào giếng sâu không đáy, tối tăm không thấy mặt trời. Ta cùng ta cô độc, đoạn tuyệt nhân thế, không cách nào tự kiềm chế. Lục Trầm kỳ thực còn có lời chưa nói. Tựa như trên đời có những món tiền, vốn dĩ người khác nên kiếm. Cũng như vậy, ngươi Trần Bình An thu Ninh Cát làm đồ đệ, Ninh Cát bái ngươi làm thầy, cũng là nước chảy thành sông, chuyện đương nhiên. Trần Bình An không hỏi nguyên do cụ thể khiến thiếu niên thay đổi chủ ý lần hai, chỉ hỏi, vì sao cuối cùng Ninh Cát vẫn quyết định bái ta làm thầy, theo ta học đạo. Lục Trầm dò hỏi. Có thể trước cam đoan với ta, có chuyện gì thì từ từ thương lượng, quân tử dùng lý lẽ không dùng vũ lực, dù có động thủ, cũng đừng vả mặt. Trần ẩn quan cùng người vấn quyền, thủ đoạn hạ lưu, thích vả mặt, từ sau trận văn miếu tranh luận xanh trắng, nay đã thanh danh lan xa. Đoán chừng mấy tòa thiên hạ trên núi tu sĩ đều có nghe thấy, có lẽ thanh minh thiên hạ bên kia đạo quan, còn có thể nghi hoặc, đã là võ học đại tông sư, vấn quyền như vậy có thích hợp. Nhưng mà ngũ thải thiên hạ phi thăng thành cùng man hoang thiên hạ bên kia. Chỉ sợ sẽ tán thưởng một câu, không hổ là nhị trưởng quỹ buôn bán không lỗ vốn, không hổ là Trần ẩn quan, hành cung nghỉ mát này thật mất mặt. Trần Bình An mỉm cười nói, giữa bằng hữu, vừa đi vừa nói chuyện phiếm, nói đến đâu hay đến đó, chắc chắn nói gì cũng không giận. Hơn nữa, ta lại đánh không lại Lục trưởng giáo. Nếu không có câu sau, Lục Trầm quả thực đã tin. Lục Trầm dịch bước ra xa Trần Bình An, lại do dự nói, ta cho Ninh Cát nhìn thấy chân dung thật của ngươi hôm nay. Trường làng bên này, phu tử Trần Tích cũng giảng hiếu thuận kinh, mà quyển sách này nói rõ điểm chính, trong đó có một câu, thân thể tóc ra, nhận từ cha mẹ, không dám hủy hoại, hiếu thuận bắt đầu từ đó. Vì vậy, Lục Trầm ngay khi Trần Bình An giảng giải câu này, liền lấy tay chỉ điểm trán thiếu niên, khiến Ninh Cát mở thiên nhãn, nhìn thấy bộ mặt kia của Trần Bình An, người không ra người, quỷ không ra quỷ, trước khi đặt chân tiên nhân cảnh, Trần Bình An không thể cải tạo chân thân, khôi phục diện mạo người bình thường. Trần Bình An cười nói, chuyện này có gì, khiến Ninh Cát nhìn thì cứ nhìn. Lục Trầm thở phào nhẹ nhõm, dù sao cũng là chuyện riêng của ngươi, cần phải báo cho ngươi một tiếng. Chẳng qua Lục Trầm chỉ nói một nửa sự thật, nguyên nhân chân chính khiến Ninh Cát quyết định theo Trần Bình An học đạo, là sau khi Lục Trầm dẫn thiếu niên đi xem những nhân vật tránh né Trần Bình An, còn dẫn Ninh Cát đi xem những người, và việc mà Trần Bình An đã từng hoặc đến nay không dám nhìn thẳng. Thực tế mấu chốt là Trần Bình An từ nội tâm nhận thức câu kia. Lấy ơn báo oán, lấy gì báo ơn? Lấy thẳng báo oán, lấy đức báo ơn. Điều này khiến thân thế bi thảm của thiếu niên như chút được gánh nặng. Chỉ là, những gì Ninh Cát chứng kiến, suy tư, cùng đoạn tâm tư này, Lục Trầm sau này đều thu hồi toàn bộ ký ức, tựa như thiếu niên từng cái trả lại cho Lục trưởng giáo. Đi đến chân thôn, Lục Trầm cười đề nghị, chúng ta không bằng đến xem Di Chỉ Long Cung trên đất liền này. Lặng lẽ đi, lặng lẽ về, chỉ ngắm phong cảnh, không làm phiền đến ai. Trần Bình An gật đầu, có thể. Nhiều năm qua, Trần Bình An vẫn luôn giữ thói quen ghi chép Sơn Thủy Du Ký. Sau đó, hai người sải bước, trong khoảnh khắc đã đặt chân vào khung cảnh non xanh nước biếc của Long Cung. Bên ngoài là màn đêm, Nơi đây lại là ban ngày sáng tỏ, trời không treo mặt trời, nhưng vẫn sáng lạn. Trong bí cảnh, mấy ngọn núi cao đều có bia đá cổ truyện đứng sừng sững. Hai ngọn núi đối diện, chân núi lập bia, chán bia theo thứ tự là Vân Thụ và Vũ Lưu. Đỉnh núi lại có chán bia Vân Tụ Tán Như Hoa Khai Hoa Tàn và Vũ Chiếu Sơn Hoàng. Núi non trùng điệp, lại có một ngọn núi cao vút, chân núi có sông lớn chảy qua. Lục Trầm không dẫn Trần Bình An đến đó, mà lại đưa y đến chân một ngọn núi thấp tầm thường, cười nói, rất lâu trước kia, ta từng đi qua nơi này, leo lên núi, nhưng không quấy rầy ai. Lúc đó đã cảm thấy đây là nơi phong thủy bảo địa, có thể thành tiên, thành đạo, thành Phật. Đi đến lưng chừng núi, có đầm nước, nước biếc âm u, sâu không thấy đáy. Lục Trầm chỉ tay vào đầm nước phẳng lặng như gương, giải thích, đây chính là cửa vào chính thức của Cổ Long Biệt Cung. Vương Triều Đại Ly vẫn còn mơ hồ. Nếu ngươi không nhắc nhở, có lẽ trăm năm, ngàn năm nữa, thậm chí lâu hơn, đến khi thay đổi quốc tính, vị hoàng đế cuối cùng của Tống Thị Đại Ly, vẫn không biết mình và tổ tiên các đời, nhìn như vào núi báu, có được núi báu, kỳ thực nhặt được hạt vừng, bỏ qua dưa hấu. Thời gian trôi qua, cảnh vật thay đổi, xa nhớ năm đó, bản địa Long Vương bị giáng chức, long khí vẫn còn nồng đậm. Mỗi khi mưa gió nổi lên, mây trắng lượn lở, bao phủ ngọn núi này, như đội mũ rộng vành. Triều đình các nước lân cận dựa vào đó xem bói, đều linh nghiệm. Gặp đại hạn, dân chúng trong vùng có thể đến đây cầu mưa. Chỉ cần thấy thằn lằn uốn lượn nổi lên, bò lên bờ, có thể dẹp đường về, lát sau mưa sẽ đến. Nếu gặp lũ lụt, đến đây cầu Long Vương ngừng mưa, chỉ cần thấy rắn nhỏ bò xuống nước, ắt mưa to sẽ ngừng. Hàng năm, vào ngày 6 tháng 6, ngoài việc dân chúng phơi quần áo, thư sinh phơi sách, còn có lời đồn phơi long bào. Vì vậy, vào ngày này, đến đây quan sát số lượng rắn, thằn lằn phơi mình bên bờ đầm, 3 năm đầu chỉ đếm trên đầu ngón tay, sau đó nhiều đến hơn 10 con. Mỗi lần đều rõ ràng, có thể dự đoán lượng mưa cả năm. Nếu biết trước năm tới hạn hán hay lũ lụt, có thể phòng bị chu đáo. Lục Trầm cười hỏi, có muốn vào biệt viện Long Cung này thám hiểm không? Từ thời viễn cổ, đến 3.000 năm trước, trong hạo nhiên thiên hạ, phàm là giao long tu đạo thành công, nhất là Long Vương có thể lập phủ đệ. Đều thích vơ vét, cất giữ các loại chân bảo thế gian. Biệt viện Long Cung trên đất liền này, hoàn toàn có thể coi là kho báu bí mật, có phần giống tiền riêng của Lão Long. Thật không phải Lục Trầm xem thường Khâm Thiên Giám và thầy phong thủy của Đại Ly Vương Triều, mà là ở đất thục cổ, kiếm tiên như mây, thích cầm dao long luyện kiếm, tế kiếm. Vì vậy, Long Cung trên đất liền có thể đứng vững ở đây, mỗi vị Long Vương đều có bản lĩnh, tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Cho nên, chỉ cần Trần Bình An không tiết lộ thiên cơ. Hoàng đế các đời của Tống Thị Đại Ly, dựa vào nhãn lực và thủ đoạn của địa sư, đã định trước không thể mở cấm chế của biệt cung này. Thậm chí, nếu tự tiện mở cấm chế, không có cao nhân chấn giữ, ví dụ Ngụy Bách Thuần Túy Kim Thân đạt tới cảnh giới phi thăng, chỉ rước lấy dị tượng ngao ngư lật mình, khiến núi sông Sử Châu sụp đổ, dân chúng trong châu thương vong vô số, ảnh hưởng đến vận số sơn thủy toàn bộ khu vực Bắc Nhạc. Trần Bình An lắc đầu, thôi vậy. Chúng ta, người đọc sách, quang minh lỗi lạc, làm việc phải giữ chút thể diện. Vốn dĩ mở trường học ở đây, không phải vì di chỉ Long Cung. Nếu không, với tu vi cảnh giới của Trần Bình An, thật sự có ý với bí cảnh này. Dù tự mình không thể phá giải toàn bộ cấm chế, chẳng phải còn có tiểu mạch. Còn có tạ cầu tham tiền kia. Lục Trầm nói, nếu có thu hoạch, chia đôi nhé. Trần Bình An vẫn lắc đầu. Lục Trầm nói, 37, ta 3, ngươi 7. Trần Bình An dứt khoát, đi. Chúng ta, bao phục trai, nhất định phải học theo Ngụy Sơn Quân con đường phát tài. Đừng nói tổ chức mấy bữa tiệc dạ du, chỉ cần đi ngang qua Bắc Nhạc, cũng phải vắt cổ chảy ra nước, nhổ vài sợi tóc. Lục Trầm đứng bên đầm nước, dựng hai ngón tay, nhắm mắt lẩm bẩm, nghe như một đạo bí quyết xuôi dòng nước. Hơi nước bốc lên, trên mặt đầm dần hiện ra cánh cửa lớn sơn son thép vàng, khảm đinh, khí thế nguy nga. Ngoài cửa có bia đá bạch ngọc và trụ buộc ngựa, trên bia đá, đại khái nhắc nhở khách đến thăm, người rảnh dừng bước, người mang thiếp bái phỏng, đế vương tướng lĩnh nhân gian cần xuống ngựa đi bộ. Tiên quân trên núi phải khai báo kiếm, không được cưỡi mây lướt gió du ngoạn. Nếu mạo muội đến đây, trước dập đầu rồi lui, có thể được tha chết. Lục Trầm cười nói, chủ nhân của miếu quân cờ này, khẩu khí thật lớn. Trần Bình An hỏi, đã đoán ra được cảnh tượng bên trong rồi sao? Lục Trầm lắc đầu lia lịa, oán trách, tìm núi tìm đạo lý, chưa lên núi đã hiểu rõ phong cảnh, thật không thú vị. Trần Bình An chỉnh lại, uốn nắn một chút, chúng ta không phải vào núi cầu tiên, là cầu tài hỏi bảo. Lục Trầm cười đáp, dù sao cũng không khác biệt lắm. Hai chúng ta dắt tay nhau du ngoạn thiên hạ, đến cả man hoang nội địa và thác Nguyệt Sơn đều đã đi qua, trên đời này còn nơi nào không đi được. Dù có gặp chuyện ngoài ý muốn, cũng là niềm vui ngoài ý muốn, sợ gì chứ? Trần Bình An nhất thời không nói gì, lý do này của Lục Trầm cũng không tính là ngụy biện. Đến khi hai người bước vào trong, thoáng chốc trước mắt trắng xóa một mảnh, đều là kiếm quang lăng lệ thình lình ập tới che trời phủ đất. Trần Bình An dừng bước, không hề hấn gì. Xem mạch lạc kiếm quang kia, đúng là phong thái của kiếm tu thượng ngũ cảnh cất bước. Chỉ là có Lục trưởng giáo ở bên, Trần Bình An liền tỏ vẻ không hề hay biết, nhìn qua chỉ là bó tay chịu trói. Lục Trầm nhìn như một con ngỗng ngốc, càng ngửa cổ chịu chém. Kiếm quang chói mắt tràn ngập trong thiên địa lóe lên rồi biến mất, chỉ là kiếm quang như thủy triều rút đi, kiếm khí cùng một chỗ lại không lập tức biến mất, sát khí vẫn nồng đậm, như rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh lẽo, Lục Trầm run rẩy cả người, lại thò tay dụi dụi mắt, chỉ thấy ở cuối tầm mắt hai người, xuất hiện một nam tử tóc tai bù xù đi chân trần, mặt như quan ngọc, tay cầm chén rượu, nằm nghiêng trên ghế rồng, đối với hai vị khách không mời mà đến ở cửa, vị chủ nhà này tựa hồ vừa nghi hoặc, kẻ luyện khí sĩ có thể vào được nơi đây, sao lại kém cỏi như thế? Lại vừa thất vọng, hiếm khi thấy được người sống lớn, lại chỉ là loại người hữu duyên đánh bậy đánh bạ. Nam tử anh tuấn đầu đội mũ miện mặc long bào, lạnh nhạt hỏi, bên ngoài thiên địa, hôm nay là năm nào? Đạo sĩ trẻ tuổi nơm nớp lo sợ hỏi, đang nói gì vậy? Nam tử áo xanh cẩn thận từng ly từng tí đáp, ước chừng là tiếng địa phương cổ thục, nghe không hiểu lắm. Đụng phải vấn đề nan giải rồi, làm sao bây giờ? Không bằng ngươi dập đầu với vị tiền bối này mấy cái trước. Không tốt lắm đâu, có gì không tốt, lễ nhiều người không trách. Nếu có tác dụng, thật cũng không sao, chỉ sợ hoàn toàn ngược lại thôi. Nam nhân trên ghế rồng, trước đó trong tình thế cấp bách thu hồi vẻ kiếm khí tràn trề như mưa, giờ phút này vẫn không ngồi dậy, chỉ liếc mắt nhìn hai kẻ xâm nhập bí cảnh kia, nội cảnh khí tượng hai bên, cảnh giới cao thấp, nhìn một cái không sót gì. Còn về hai kẻ ngốc kia xì xào bàn tán, long bào nam tử cũng không thèm để ý. Hắn lắc lư chén rượu trong tay, cười lạnh nói, không hiểu lời quả nhân nói, lẽ nào không nhận ra văn tự trên tấm bia đá ngoài cửa sao? Trần Bình An nhìn như cúi đầu rũ mắt, giả ngây giả dại, kỳ thật không chậm trễ cùng Lục Trầm dùng tiếng lòng nói chuyện, cũng không phải thủ đoạn của kẻ luyện khí sĩ, không gây ra rung động linh khí trong thiên địa, thậm chí ngay cả mặt hồ tâm cũng không có gợn sóng, chỉ là hắn và Lục Trầm có chút ý nghĩ, dưới sự gia trì đạo pháp của Lục Trầm, hai bên nói chuyện khác với mở miệng. Những ý niệm này, chỉ khi ở dưới mặt hồ tâm của mỗi người bọn họ, như một dải cá bơi hẹp dài chợt động, người trên bờ, đương nhiên không cách nào chứng kiến. Hắn chính là chủ nhân Long Cung này ư? Lại còn là một vị giao long xuất thân kiếm tiên. Giao long ở nhân gian, thông thạo luyện hình vốn đã không dễ, trở thành kiếm tu lại càng hiếm hoi. Rốt cuộc là chủ nhân nơi này, hay là khách qua đường chiếm tổ chim khách, tạm thời khó mà nói. Dù sao thân phận kiếm tu là thật, Ngọc Phác Cảnh đã nhiều năm. Gia hỏa này thân thế bối cảnh tương đối phức tạp, hắn dường như còn là một vị chết mà hồn phách không tan anh linh, chỉ là không biết làm cách nào, lại có thể đem một thân long khí chuyển thành dương khí thuần khiết, cho nên mới giống người sống như vậy. Đúng rồi, tất nhiên là vị thuần dương đạo hữu kia ra tay. Đạo hiệu thuần dương Lữ Nham, trước khi du lịch thanh minh thiên hạ, đã từng dạo chơi nhân gian, lưu lại không ít dấu vết tiên gia, chỉ tiếc đều chưa từng được lưu truyền rộng rãi, không được coi là phổ biến, tỉ như Lữ Nham từng ở Thái Dương Cung. Truyền thụ hỏa pháp cho một lão long, khai thác đá bờ sông đạp cá chép vượt biển, cưỡi mộc hạc ở lầu ngoài, phi tiên đến thanh minh. Trần Bình An có chút ngoài ý muốn, nơi đây vậy mà lại ẩn giấu một vị kiếm tu Ngọc Phác Cảnh đã đến bình cảnh. Năm đó là vì tránh né kẻ chảm long, nên mới phải ẩn cư lâu dài ở đây chăng? Không sao, một cái giếng nước thì đâu có cá lớn, một sườn núi nhỏ cũng khó xuất hiện cây gỗ che trời. Nơi đây dù sao cũng chỉ là một tòa long cung ở lục địa, cao nhân dị sĩ. Đạo pháp kiếm thuật cao không đến đâu, kỳ quái cũng kỳ quái không đến đâu. Ồ, cái chén rượu này, hình như có chút quen mắt. Không uổng chuyến này, không uổng chuyến này, quân tử không chiếm đoạt vật quý của người, khuyên ngươi đừng có không đứng đắn như vậy. Ở bên kia kiếm khí trường thành, trong lịch sử tổng cộng xuất hiện qua 5 cái tử tuyền bôi, Tôn Cự Nguyên, Yến Minh cùng Tề Đình Tể, đều có một cái, vật này là bảo bối trong lòng của những kẻ hào tử trong thiên hạ. Nếu như đã có kiếm tu ở đây tu hành, bất kể là chủ nhân cũ lâu ngày chưa từng dọn đi, hay là kẻ bên ngoài nhanh chân đến trước, Trần Bình An cũng sẽ không có hứng thú tìm bảo vật ở Long Cung. Chỉ là vị kiếm tu đã là quỷ vật kia, kế tiếp nói một phen ngôn ngữ, khiến Trần Bình An không lập tức quay người rời đi. Ngươi là đệ tử thư viện bên Văn Miếu kia ư? Nho ra các ngươi, cái gọi là đại học chi đạo tại Minh Minh Đức, đã có đại học đương nhiên thì có tiểu học. Đọc sách trước tiên phải biết chữ, hình chữ, âm đọc cùng tự nghĩa, đều là không thể tránh khỏi khi mở đầu học vấn. Nếu như có thể tiến vào nơi đây, liền khẳng định không phải là loại nho sinh thô lậu nơi phố phường. Nếu như nhận ra cổ truyện bi văn ngoài cửa, vì sao lại ở trước mặt quả nhân giả ngu? Hay là nói coi quả nhân là kẻ ngu? Lục Trầm bắt đầu phủi sạch quan hệ, giơ một tay lên. Vị tiền bối này, chắc hẳn ngài đã nhìn ra, ta là đạo sĩ. Nam tử ngồi dậy, xoay qua xoay lại cái chén rượu giá trị liên thành giữa tay, thân thể nghiêng về phía trước, híp mắt cười nói, tiểu đạo sĩ, lúc này rốt cuộc nghe hiểu được tiếng người rồi hả? Lục Trầm thoáng chốc vẻ mặt tràn đầy lúng túng. Trần Bình An bội phục không thôi. Lục trưởng giáo diễn kỹ, không có gì để chê. Nam tử hỏi, tòa Long Môn đi về phía Hoàng Hà Động Thiên kia, hôm nay vẫn còn chứ? Lục Trầm dùng sức gật đầu, vẫn còn, đang ở đó xa cổ linh đồi chi bờ. Một mảnh cô thành vạn nhận sơn, đang ở đó áng mây gian thành bạch đế bên cạnh. Nam tử cười nhạo nói, áng mây lá lá treo linh khâu, đạo sĩ bụi màu vàng không ngựa đầu. Trần Bình An là lần đầu tiên nghe được cách nói này, trong lòng liền nghĩ tới một cái tiếng lòng khéo hiểu lòng người của Lục Trầm, giúp đỡ giải thích ý nghĩa chân chính của nó. Trước khi thành bạch đế được xây dựng, là một di chỉ cổ chiến trường không thấy ghi chép trong sử sách, cổ xưng linh khâu, cực cao đứng thẳng, áng mây từng mảnh tựa như lá cây treo trên cành. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong những năm tháng thượng cổ, đạo gia chân nhân trong số lục địa thần tiên thường qua bên kia dựng lều tu hành, chờ đợi một môn cơ duyên tiên gia hư vô mở mịt, không ai biết thật giả. Nghe nói là bởi vì vị sư tôn kia của ta từng ở bên kia ngắm trăng, khiến cho đạo khí bên kia cũng nặng thêm chút ít, chỉ là đạo sĩ chạy tới linh đồi cầu cơ duyên, nhiều như cá giếc sang sông, thủy chung không có người nào đắc thủ. Không biết bao nhiêu đạo sĩ, không muốn tay trắng mà về, hoặc binh giải lưu lại di thuế, hoặc là hóa thành một đống xương khô ở bên kia, lại về sau, chính là Bạch Dã một kiếm bổ ra Hoàng Hà Động Thiên, đưa thác nước kia đến nhân gian, khiến hạo nhiên thiên hạ tăng thêm vô số thủy vận, lại về sau, chính là Trịnh Tiên Sinh đem bỏ vào trong túi rồi. Nghe xong chuyện cũ này, Trần Bình An lập tức trong lòng hiểu rõ, khó trách Trịnh cư trung lại có câu hỏi như vậy. Lục Trầm chắp tay nói, thỉnh giáo đạo hiệu của tiền bối. Long Bảo Nam tử cười nói, quả nhân đạo hiệu là nóng nảy quân, ở ngoài thiên địa kia, hậu thế có thể có ai lưu truyền chăng? Lục Trầm gật đầu đáp, tiền bối cứ yên tâm, từ hôm nay trở đi, đạo hiệu nóng nảy quân mang ý nghĩa vô cùng tốt đẹp này, ắt sẽ được lưu truyền rộng rãi ở ngoại giới. Vị nóng nảy quân kiếm tiên kia nhịn không được cười lớn, thần thái tiêu điều, vất tay nói, nơi đây có thiên tài địa bảo, thứ gì vừa mắt thì cứ lấy đi, chỉ là sự bất quá tam, giới hạn mỗi người ba món. Còn về phẩm chất bảo vật cao thấp thế nào? Các ngươi tự xem nhãn lực mà định đoạt. Nói đến đây, Long Bảo Nam tử nhìn như trêu ghẹo mà rằng, tiền tài làm động lòng người, đừng có trước khi rời khỏi nơi này, lại vì chia của không đều mà đánh nhau. Nếu như cùng đạo hiệu của các ngươi, biết rõ quả nhân là một kẻ tu đạo ưa thích thanh tĩnh, thì hãy liệu lấy, muốn đánh nhau thì ra ngoài kia mà đánh. Theo lý mà nói, hai kẻ lạc bước vào nơi đây, nên cảm động đến rơi nước mắt, tạ ơn trời đất mới phải. Nào ngờ lại đụng phải một kẻ không thể dùng lẽ thường mà đo lường, tỏ ra nguy hiểm. Gã đạo sĩ trẻ tuổi mang đầy vẻ nghèo kết hủ lậu kia, nhìn chằm chằm về phía chén rượu, còn vị nho sinh áo xám tuổi tác lớn hơn một chút, thì lại bắt đầu đánh giá chiếc ngai vàng kia. Long Bảo Nam tử cười nói, không cần được voi đòi tiên, cho các ngươi thời gian một nén nhang, mau chóng đi tìm bảo vật đi. Trần Bình An có chút nghi hoặc, sao lại dễ nói chuyện như vậy? Lục Trầm cười giải thích mối nghi hoặc, gã này tư chất tu đạo bình thường, ban đầu là dựa vào ngoại vật mà lên được ngọc phác cảnh, cho nên nơi đây sơn thủy hữu tình. Đình đài lầu các, hoa cỏ cây cối, vật vật đều là vướng víu. Nơi này vừa là đạo tràng tránh họa, là phúc địa, lại đồng thời là cấm địa, đã thành một tòa nhà giam khiến hắn không thể ra ngoài. Chúng ta lấy đi càng nhiều, gánh nặng của hắn càng giảm bớt. Chỉ là hắn lo sợ mình quá dễ dãi, ngược lại khiến chúng ta nghi thần nghi quỷ, sống chết không dám mang đồ vật rời khỏi bí cảnh. Nhân thủ ba kiện, không nhiều không ít, đủ để hắn dựng lên một cây cầu nối thông ra ngoại giới. Trần Bình An đưa ra một suy đoán. Trong này đồ vật, hầu như đều bị hắn luyện hóa gần hết rồi chăng? Không còn lại bao nhiêu món nữa? Theo một ý nghĩa nào đó, có thể xem là một loại đạo hóa chăng? Miễn cưỡng có thể tính, thủ pháp có hơi vụng về, không chịu được suy xét. So với đạm đạm phu nhân của Lục Thủy Khanh, thủ đoạn luyện vật của vị này kém xa một mảng lớn. Nếu như hắn đã muốn thoát khốn đến vậy, mà không sử dụng thủ đoạn của thượng ngũ cảnh, như kiểu câu hồn đoạt phách, luyện chế chúng ta thành con rối, thì có thể xem là đủ trạch tâm nhân hậu rồi. Hắn đang nghi ngờ cảnh giới chân thật của ta và ngươi, cùng với chỗ dựa của chúng ta, lo lắng chúng ta là loại cao nhân đắc đạo như thuần dương đạo nhân, không thích hiển lộ đạo pháp. Đương nhiên, đổi lại là luyện khí sĩ bình thường, bị giam giữ lâu như vậy, không phát điên đã là hiếm thấy, nào quản nhiều như vậy. Đã sớm động thủ, giết ta và ngươi, mượn xác hoàn hồn cũng được, dùng bí thuật tích thủy ẩn nấp trong gân mạch khí huyết của ta và ngươi cũng được. Nhất định đều muốn so chiêu, thăm dò đạo hạnh sâu cạn của hai ta rồi. Xem ra đạo hiệu nóng nảy quân này không phải lấy không công, dù sao cũng coi như nửa người đồng hương, nói không chừng đúng là đạo hữu thuần dương ban tên cho. Long Bảo Nam tử ngẩng đầu nhìn lên màn trời, ánh mắt phức tạp, tự diễu nói, Năm này qua năm khác, chưa từng thay đổi, quả nhân đã sớm cam chịu số phận. Thánh thoát thiên cổ không rời du, tự phán đời này không phải say giết thì cũng ngủ giết thôi, chỉ là khó tránh khỏi trong lòng lo sợ, không biết trời có thấu cho chăng. Lục Trầm mỉm cười nói, nóng nảy quân tiền bối sở dĩ cho rằng như vậy, nhìn không ra màn trời long cung biệt viện, không khám phá được bình cảnh ngọc phác cảnh, tự nhiên là do tầm mắt tiền bối còn hạn hẹp. Nam Hương xem người, không thấy được phương Bắc. Ngoài miệng xưng hô tiền bối, nhưng trong lời nói lại như tiền bối đang chỉ điểm hậu bối, làm khách mà chẳng hề khách khí chút nào. Chàng trai khoác long bào không giận mà lại cười, ánh mắt đầy vẻ nghiền ngẫm, đạo sĩ bây giờ, khẩu khí cũng thật lớn lối. Lục Trầm nhìn thẳng vào con dao long kia, thở dài một tiếng đầy u uất, đúng là thương thay tấm lòng của bậc làm cha, lại vì hắn mà tạo dựng một đạo tràng như thế này. Trong đạo tràng, vận số sơn thủy cùng tổng sản lượng linh khí thiên địa, hiển nhiên đều đã trải qua bàn tay cao nhân tính toán tỉ mỉ, có thể giúp hắn nhập ngọc pháp, kéo dài tuổi thọ, tận lực duy trì một chút chân linh không tan biến. Nhưng lại không đến mức giúp hắn thuận thế nhập tiên nhân, để khí tượng lộ ra ngoài, che giấu tung tích, giao long tu đạo, hoặc là lấy nước, hoặc là rời non, vì vậy con cháu của con rồng này, đã định trước chỉ có thể dừng lại ở ngọc phác cảnh, cũng chỉ có thể nhẫn nại, dựa vào thiên ý tối tăm, ở đây khổ đợi, chậm rãi chờ người hữu duyên mở cửa mà vào, đồng thời cho hắn đủ cơ hội hiểu rõ tình huống bên ngoài. Đây cũng là lý do vì sao hắn vừa thấy Trần Bình An và Lục Trầm, liền vội vàng hỏi một câu, phong cảnh bên ngoài ra sao, cuối cùng chính là muốn xác định trận chiến chém rồng kia đã triệt để chấm dứt hay chưa. Lục Trầm nhịn không được cảm thán một câu, người ta đều nói cha mẹ yêu con như bầy quân cờ, lo tính sâu xa. Trần Bình An ngắm nhìn xung quanh ruộng đồng đạo tràng trong bí cảnh như một mảnh ruộng được cày cấy nhiều lần, tin rằng lão long năm đó chắc hẳn đã từng để lại một vài bí thuật linh cấp, lấy vừa làm ruộng vừa đi học làm gốc, chính là kế lâu dài. Lục Trầm gật đầu, có lý. Nghiên cứu học vấn và nghề nông không gì sánh bằng, chỉ lo cày cấy không cần thu hoạch. Chàng trai khoác long bào ánh mắt nóng rực nói, hay lắm, thả lỏng tinh thần, mỗi người tranh đoạt bảo vật. Nhưng làm thù lao, các ngươi nhất định phải trả lời quả nhân một vấn đề, tại cổ đất thục có xây dựng lại long cung hay không? Khách áo xanh nghe vậy gật đầu. Đạo sĩ trẻ tuổi lắc đầu. Chàng trai khoác long bào đập mạnh tay vịn ghế, hừ lạnh một tiếng. Sau đó chỉ thấy hai kẻ khốn kiếp kia nhìn nhau. Từng người dùng ánh mắt oán trách đối phương, ngươi từ nhỏ đã thiếu tâm nhãn sao? Ngươi bị kẹt đầu vào ván cửa sao? Đạo sĩ trẻ tuổi dường như thẹn quá hóa giận, lựa chọn đã đâm lao thì phải theo lao, bỗng nhiên gầm lên một tiếng, một chân đứng thẳng như hạc, hai ngón tay khép lại, chỉ thẳng vào chàng trai khoác long bào, cùng lắm chỉ là một con thủy giao địa tiên, thì sao chứ? Đạo gia trận trượng hung hiểm nào mà chưa từng thấy, hôm nay liền liều mạng với ngươi. Tiểu nghiệt xúc hung ác, đạo gia sẽ dùng lôi pháp, hảo hảo lĩnh giáo thần thông thủy pháp của ngươi. Sau đó, đạo sĩ long môn cảnh liền cùng một con thủy giao kim đan cảnh, ở bên kia thi triển thủ đoạn, ngươi tới ta đi, đấu ngang tài ngang sức, cảnh tượng hoa lệ, náo nhiệt vô cùng. Trần Bình An đã sớm lui về phía sau rất xa, nhường chỗ cho bọn họ, tránh cho bị tai bay vạ gió. Chàng trai khoác long bào dừng tay cười nói, có chút thú vị, lại còn là một vị luyện khí sĩ long môn cảnh. Tiểu đạo sĩ, nói nghe thử xem, làm thế nào mà khiến quả nhân nhìn lầm vậy? Giữa lời nói, trong lòng hắn hồ nghi không thôi, chẳng lẽ luyện khí sĩ Bảo Bình Châu hôm nay, đạo pháp đều lợi hại đến thế rồi sao? Là xuất thân từ tông môn đạo quán nào? Đạo sĩ trẻ tuổi hai chân run rẩy, thua người không thua trận, lên tiếng cười nói, không đánh nhau thì không quen biết, nóng nảy quân đạo hữu hảo thủ đoạn. Đồ vật trong này sẽ không lấy, hôm nay sông thiết phù thủy phủ bên kia, chẳng phải còn thiếu một thủy thần sao? Nếu như lúc trước đã nói chia 37, vậy 300 năm sau, bần đạo lại đến dẫn hắn đi hướng thanh minh thiên hạ, ở bên kia tu đủ 700 năm. Đối với con thủy giao này mà nói, cũng là một lá bùa hộ mệnh, nếu không hắn chỉ cần ra bên ngoài. Nghe nói vị Trần Tiên Quân kia đã cách nhiều năm, mới rời núi không lâu, đảm bảo cũng bị dọa đến mức trực tiếp lui về nơi đây, không dám gặp người. Nếu hắn lại ở đây lãng phí thời gian, qua không được 100 năm, hoặc là hồn phi phách tán, hoặc là biến thành một con ác quỷ. Một biệt viện Long Vương tốt đẹp, biến thành một ngôi nhà ma ám, không cẩn thận, toàn bộ di chỉ Long Cung đều bị liên lụy, một con thủy giao mất đi linh trí, lại là một kiếm tiên bình cảnh ngọc phác cảnh, trừ phi ngươi nguyện ý tự mình ra tay, hoặc là khiến Tiểu Mạch đi một chuyến đến đây, giết hắn, nếu không sẽ làm loạn một phương, không phải là bị Ngụy Bách cưỡng ép trấn áp hay sao? Đổi thành người bình thường, đoán chừng sẽ hỏi thăm, như vậy cũng có thể coi là chia 37 sao? Trần Bình An nhưng chỉ gật đầu, quyết định vậy đi. Chàng trai khoác long bào dò hỏi, các ngươi là cung phụng tổ sư đường của tiên phủ nào? Là cao đồ của hai vị tiên sư nào? Lục Trầm lắc đầu nói, cung phụng. Không phải, cảnh giới chưa đủ cao, tạm thời còn kém một chút lai lịch, đừng nói là cung phụng, vinh dự trở thành đệ tử nội môn cũng không đủ tư cách. Bần đạo cùng vị Trần đạo hữu bên cạnh, đều xuất thân từ môn phái không lớn không nhỏ, tỉ như đỉnh núi của Trần Đạo Hữu, tên là núi Lạc Phách, cách nơi này không xa, nóng nảy Quân Đạo Hữu vừa đi liền biết. Còn Trần Đạo Hữu, đã từng nói với ta, đi bình thường cao. Nam tử Long Bào lại một phen kinh nghi bất định, hai người này vậy mà chỉ là đệ tử ngoại môn của từng môn phái. Lục Trầm quay đầu nhìn về phía Trần Bình An đang chậm rãi đi tới sau lưng. Trần Đạo Hữu, sơn môn của ngươi, ở Bảo Bình Châu chúng ta, có thể xem là môn phái nhị lưu chăng? Trần Bình An đi đến bên cạnh Lục Trầm, cười đáp, miễn cưỡng mà nói, là loại đứng chót bảng nhị lưu, hoặc đứng đầu bảng tam lưu. Lục Trầm cười hỏi, xin hỏi đạo hữu tôn tính đại danh. Nam tử Long Bào do dự một chút, nói, bạch trèo lên. Trần Bình An đáp, thực không dám giấu giếm, từ khi kết thúc chiến dịch Trảm Rồng, đã trôi qua 3.000 năm. Lục Trầm phụ họa, trên đường tới đây, chúng ta mang rượu tới Trọng Vũ Sơn, nghĩ đến hôm nay bên ngoài, trời đã tạnh sau cơn mưa. Nam tử Long Bào tự xưng bạch trèo lên, cụt hứng ngồi xuống ghế rồng, như khóc như cười, lẩm bẩm, 3.000 năm, trọn vẹn 3.000 năm. Trần Bình An cười hỏi, nóng nảy Quân Đạo Hữu, 3.000 năm cô độc một mình, làm sao chịu đựng được? Bạch trèo lên lấy lại tinh thần, mỉm cười nói, tổ truyền gia tộc có tàng trữ một bộ đạo thư, ngôn từ tinh tế ý vị sâu xa, không thể diễn tả bằng lời. Trong sách có viết, lấy mắt nhìn mắt, lấy tai nghe tai, lấy tâm phục hồi tâm. Lục Trầm cười ha hả. Trần Bình An trong lòng khẽ động, lặng lẽ ghi nhớ đạo lý này. Bạch trèo lên phất phất tay, hạ một đạo trục khách lệnh không tiếng động. Lục Trầm phất tay cáo biệt, dáng tươi cười rạng rỡ nói, nóng nảy Quân Đạo Hữu, hữu duyên gặp lại, ra khỏi biệt viện lão long này. Lục Trầm mỉm cười nói, ta đã cùng vị sơn quân kia tán gẫu, đối phương nói có ngộ ra, nay đã luyện hình thành công. Trần Bình An gật đầu, đa tạ. Giữa bằng hữu, cần gì khách khí? Lục Trầm áy náy nói, hình như không có thu hoạch gì, chuyến này tay trắng trở về. Trần Bình An cười trừ. Lục Trầm hai tay ôm lấy gáy, chuẩn bị xuống núi, quay đầu liếc nhìn hồ sâu, vậy hồi Trường Tư, kiếm khí Trường Thành có tử quán sinh ý thịnh vượng, may mắn thay, nhị trưởng quỹ không thiếu tiền rượu kiếm được, thêm vào mấy trận gần như thông sát đoạt được, cùng với kết hợp mua bán ấn trương và quạt giấy với cửa hàng của Yến Mập. Chỉ là tất cả thần tiên tiền kiếm được, đều bị nhị trưởng quỹ dùng một phương thức ẩn nấp lặng lẽ tiêu hết, lấy từ kiếm tu kiếm khí Trường Thành, trả lại cho kiếm tu kiếm khí Trường Thành. Kiếm tiền như thế nào, là đạo xử thế, tiêu tiền như thế nào, là gốc dễ làm người. Vậy nên Lục Trầm dùng đầu gối nghĩ cũng biết, nếu Trần Bình An ở đây có thu hoạch, ắt sẽ mang về. Trần Bình An gật đầu, về thôi. Chẳng hiểu vì sao, cả hai đều không ai nhúc nhích. Trầm mặc một lát, hai người gần như đồng thanh, nói toạc ra thiên cơ. Bần đạo rốt cuộc biết vì sao ngươi lại lấy tên Trần Tích. Lục Trầm, ngươi kỳ thật cũng là một kiếm tu, đúng không? Lại một lần nữa cả hai im lặng, Lục Trầm mở lời trước, cười hỏi, Trần Bình An, lui một vạn bước mà nói, giả thiết, chỉ là giả thiết thôi nhé. Bần đạo thật sự là một vị kiếm tu, ngươi đoán được tên phi kiếm không? Trần Bình An hỏi ngược lại, vật nhỏ. Lục Trầm có một quyển sách về kiếm, cất giữ tại thư phòng riêng ở Bạch Ngọc Kinh Ngọc Xu Thành, được Lục Trầm đặt tên là Xem Nghìn Kiếm. Mà lão Tú Tài lại cực kỳ tôn sùng Tề Vật Luận, Lục Trầm từng nói một câu, thiên hạ rộng lớn ở tại tận cùng vật nhỏ. Lục Trầm ánh mắt sáng rực, vỗ tay đánh chát, cất cao giọng, tên hay. Vậy bần đạo về, lui một vạn bước, chính là nó. Hai người cùng nhau xuống núi, chợt gặp cơn mưa phùn lất phất, Lục Trầm cười, hóa ra hai chiếc ô giấy dầu, hỏi Trần Bình An có cần áo tơi không? Trần Bình An lắc đầu, đón lấy ô, do dự một chút rồi chậm rãi cất bước xuống núi, chủ động xin Lục Trầm một bầu rượu. Hai người vừa đi vừa uống, đúng là mang rượu tới ngọn núi có mưa này, dương ô xuống núi, cùng nhau ra khỏi Di Chỉ Long Cung, chợt quay về con đường làng quen thuộc. Trần Bình An thu ô lại, hỏi, có hay không phi kiếm? Có hay không thể trở thành kiếm tu, mấu chốt ở chỗ chu liễm. Lục Trầm ra sức rũ nước ngựa trên ô, cười đáp, biết rõ mà không nói toạc ra thì mất bạn bè. Trần Bình An nhìn đôi giày vải ướt sũng, lấm bùn dưới chân, trầm ngâm giây lát, thở dài, ngẩng đầu cười nói, ta đây gọi là bằng hữu can gián. Không cần hoài nghi tâm trí và thủ đoạn của Lục Trầm, đạo hạnh cao thâm, thiên hạ đều công nhận, nếu sinh sớm 7.000 năm, người người đứng đầu thiên hạ thuở xa xưa, ắt hẳn có một chỗ cho Lục Trầm. Ở một khía cạnh nào đó, việc Trần Bình An lần này dùng bùa chú phân thân để rèn luyện cảnh giới, dốc hết sức dung hợp học vấn của Tam giáo Bách gia, cuối cùng để lót đường cho hình thức ban đầu của 3.000 tiểu thế giới trong lồng chim và trăng đáy giếng, chính là một loại bắt trước thấy hay thì học. Ví dụ như trước đây Kiếm Linh, hay nói là người cầm kiếm, từng tiết lộ thiên cơ, nói Lục Trầm có khả năng đang lén luyện quyền, ý đồ leo lên đỉnh cao võ đạo. Đây là một trong những manh mối khiến Trần Bình An có suy đoán này ở ven bờ nước. Nếu đằng nào cũng là đoán mò, không ngại mạnh dạn, nghĩ một Lục Trầm trưởng giáo dần trở nên nghiêm túc, trở nên lợi hại hơn, thậm chí là tồn tại lợi hại nhất nhân gian trong tương lai. Lục Trầm giơ tay, khép ô như cầm kiếm, vung tay khoanh tròn, thẳng thắn nói, có hay không trở thành kiếm tu, không hoàn toàn là chuyện tốt, đối với tu hành của ta mà nói, hậu hoạn vô cùng, thuộc về một loại hành vi vụng về từ con đường kia. Lục Trầm từ một đạo sĩ trí tại thập ngũ cảnh, từ đạo hư chuyển sang thực tế, biến thành một kiếm tu thuần túy, nhất định là bất đắc dĩ. Bạch Ngọc Kinh Tam trưởng giáo nhất định phải nâng cao một tầng chiến lực, mới làm ra hạ sách này, thuộc về một loại hành động bất đắc dĩ. Nói đến đây, Lục Trầm quay đầu cười nhìn Trần Bình An, chớ khẩn trương, không liên quan nhiều đến ngươi, đều là những vấn đề lịch sử còn sót lại chưa được giải quyết triệt để. Mỗi nhà có một bản kinh khó tụng, mỗi tòa thiên hạ đều như vậy. Lục đạo trưởng dụng tâm lương khổ, coi như là một loại phòng ngừa chu đáo. Trần Bình An đưa ra đánh giá công bằng này, sau đó dừng lại một lát, nói lý lẽ suông thì vô ích, tương đương với không nói. Ví dụ như, Lục Trầm cầm ô, vừa đi vừa đâm, có chút giống thiếu niên Lưu Tiện Dương năm đó, chậm rãi nói, ví dụ như thiên thời có biến, Bạch Ngọc Kinh lung lay sắp đổ, đạo thống của một tòa thiên hạ tràn đầy nguy cơ, lại ví dụ như tình thế Thanh Minh thiên hạ phát triển, Dư Sư Huynh không thể không đối địch với nửa tòa thiên hạ, thế đơn lực bạc, Dư Sư Huynh vô địch, thậm chí còn lo lắng tính mạng, hương khói Bạch Ngọc Kinh có thể kéo dài muôn đời vạn năm có khả năng đứt đoạn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bất kể thế nào, ta phải từ ngoài đứng xem biến thành người kề vai sát cánh với Dư Sư Huynh, muốn có tư cách cùng Dư Sư Huynh đứng sóng vai, cùng nhau đối mặt với thiên hạ đại thế, bần đạo chỉ có hai lựa chọn, hoặc là một bước đưa thân vào ngụy cảnh thập ngũ cảnh, chấn nhiếp quần hùng thiên hạ. Bắt buộc Thanh Minh thiên hạ không còn lấy trứng chọi đá, không còn làm những việc không có phần thắng, hoặc là tự mình vào mặt mình, khiến cho 3000 năm nay chứng nhận đại đạo thất bại trong gang tấc, năm mộng bảy tâm tướng, vất vả khổ cực đến cuối cùng, lấy giò trúc mà múc nước công dã tràng, chỉ là lựa chọn sử dụng một trong những con đường kiếm đạo lên cao, vô cùng lớn tiếp cận thập ngũ cảnh, rồi lại vô cùng bé rời xa thập ngũ cảnh, 3000 năm qua không làm được, nhưng có một tia hy vọng, có thể 6000 năm sau cũng không làm được, bần đạo chỉ có thể khư khư cố chấp, từ Dư Sư Huynh trong tay tiếp nhận trưởng giáo thiên hạ quyền hành, không còn trăm năm hạn chế, đến lượt ta đến lâu dài tọa trấn Bạch Ngọc Kinh, cuối cùng tình cảnh, cùng loại kiếm khí trường thành lão đại kiếm tiên. Lấy giết chóc ngăn chặn giết chóc, bất kể là ai, vi phạm lệnh cấm chết ngay lập tức, kể từ đó, tương đương nhân gian không còn Lục Trầm năm đó. Bạch Dã không cần chủ động bái phỏng Nam Hoa Thành. Một hơi nói đến đây, Lục Trầm tiện tay ném bầu rượu rỗng vào giữa dòng suối, suy nghĩ một chút liền phiền lòng, không muốn lại không được, chỉ có thể càng thêm dầu dĩ. Trần Bình An cười cười, an ủi, một loại gạo nuôi trăm loại người, đương ra 3 năm chó cũng chê, huống chi là trưởng giáo thiên hạ 100 năm. Lục Trầm thần sắc cổ quái, nguyên lai trước tại Bạch Ngọc Kinh, hắn làm sư đệ, hắn cũng dùng đạo lý tương tự an ủi Dư Sư Huynh, kết quả bị liếc xéo một cái, Dư Sư Huynh hiển nhiên là không lĩnh tình. Trần Bình An hỏi, ngươi vừa rồi nói nửa tòa thiên hạ, là nửa tòa Thanh Minh thiên hạ bên ngoài Bạch Ngọc Kinh, hay là bản thân Bạch Ngọc Kinh cũng bao gồm ở bên trong? Lục Trầm cười ha ha nói, có lẽ cũng có thể, Thần Tiêu thành tiểu đạo đồng Khương Vân Sinh, Ngọc Xu thành tiểu dư đấu Trương Phong Biển. Bọn họ cũng có thể coi là sinh trưởng ở địa phương Bạch Ngọc Kinh đạo quan, ở trên người chúng triển lộ ra bất đồng mạch lạc, tu hành con đường cùng lòng dạ hướng đi, từng cái một ngẫu nhiên xuất hiện nhiều hơn, kỳ thật chính là nào đó, tất nhiên, lúc trước Lục Trầm cho mượn Trần Bình An một thân đạo pháp 14 cảnh, di chứng đã dần dần nổi bật lên, giống như là một giai đoạn đốt cháy, khiến cho Trần Bình An tạm thời nhận được một loại cảnh giới không thuộc về mình, lấy thân phận 14 cảnh, chống kiếm đi man hoang, còn lấy độ cao của tu sĩ 14 cảnh. Đối đãi Bảo Bình Châu một châu núi sông như trên lòng bàn tay xem chỉ tay. Đợi đến lúc trả nợ cảnh giới, sẽ xuất hiện một loại chênh lệch như quân cờ nghèo khó bỗng nhiên giàu có, lại như quân cờ giàu có lần nữa ra đạo sa sút. Nếu như không được giải quyết thích đáng, Trần Bình An sớm muộn có một ngày, sẽ bi quan chán đời. Vì vậy Lục Trầm lần này trở về Hạo Nhiên, ngoại trừ tìm kiếm Ninh Cát, thuộc về một môn công sự, còn có tư tâm, chính là muốn xem qua Trần Bình An bây giờ tâm cảnh. Có cơ hội, vì Trần Bình An nhắc nhở vài câu. Nếu nguyện ý, Lục Trầm còn ra tay giúp đỡ đền bù chỗ thiếu. Đây chính là Lục Trầm, là duyên cớ vì sao nhân gian chỉ có một Lục Trầm duy nhất. Sau đó, Trần Bình An cũng không khiến Lục Trầm thất vọng, bảy lộ ra ngoài, hai ẩn giấu, tổng cộng 9 phân thân bùa chú, rơi rải rác khắp một châu, hoặc ở nơi phố phường dân gian, hoặc ở dưới chân núi, cao nhất không quá nửa sườn núi. Đây là một loại cứu vãn của Trần Bình An, cần phải khắc sâu thêm ấn tượng của bản thân về nhân gian và dưới núi trước khi lên thượng ngũ cảnh. Đương nhiên, ngoài ra còn có một ý đồ không muốn người biết, Trần Bình An cố ý gây nên nhưng lại không tự giác che giấu. Lục Trầm ở bờ cổ đầm, đã đại khái đoán được vì sao Trần Bình An lại khổ tâm chuẩn bị kỹ càng, nghĩ kỹ rồi tự lừa mình dối người, tiếp đến lừa gạt người khác. Nơi Trần thân tọa lạc, Trần Bình An lấy tên hiệu là Trần Tích. Kỳ thực, trước đó khi cùng Cao Nhưỡng, Thủy Thần Sông lông mày nhỏ, ngồi cùng bàn uống rượu, Lục Trầm đã nhận ra dấu vết, chỉ là Trần Bình An tự mình không coi là thật, Cao Nhưỡng cũng chỉ coi như một lời nịnh nọt. Rất nhiều lời, là người nói vô tình, kẻ nghe cố ý. Mà cũng có một số lời, là người nói cố ý, kẻ nghe vô tình. Ví dụ như đã vì Trần Tích, sau chi lãm giả, diệt tương hữu cảm ư nhã vận, lại tỉ như hữu thị trường cửu quần chúng, bất đắc vãng dã. Lục Trầm nhìn Trần Bình An, vỗ vỗ vai hắn, ở một số việc, ngươi so với ta mạnh hơn nhiều lắm. Vì vậy Lục Trầm nguyện ý giả vờ không biết việc này, nhìn thấu mà không nói toạc ra. Chỉ bởi vì lúc này, Trần Bình An đã định trước không nghe hiểu những lời này, Lục Trầm liền chuyển chủ đề, tiếp tục nói, bởi vì không cách nào có được âm thần, liền lùi một bước, khởi bắt đầu tinh cục. Phân thân làm chín, ngươi hoàn toàn không cần tự coi nhẹ mình, coi đó là một sự bắt chước vụng về năm mộng bảy tâm tướng của Lục Trầm. Ngươi mới bao nhiêu tuổi, có thể có tạo nghệ như vậy, đã là tương đối không tục. Trần Bình An cười nói, thủ đoạn khoe khoang của Lục đạo trưởng, càng thêm không tục. Lục Trầm hỏi, có thể mạo muội hỏi một câu, hai lần trước ý đồ phá cảnh, vì sao lại thất bại? Tại Mật Tuyết Phong, trong động Thiên Trường Xuân, tòa đạo tràng tư nhân này, Trần Bình An đã hai lần tiến thân ngọc phá cảnh không thành. Vì vậy lần thứ ba, cực kỳ thận trọng, không một chút phân tâm cũng không quá đáng. Trần Bình An do dự một chút, vẫn là nói rõ ràng quá trình và kết cục sơ lược của hai lần bế quan. Lần thứ nhất bế quan, gặp gỡ rất nhiều tâm ma. So với kinh nghiệm qua lại của tu sĩ Nguyên Anh ta biết, rất không giống nhau. Thế nhưng những tâm ma này lại vô cùng yếu ớt. Tuy nói nhìn như cực kỳ nguy hiểm, đã trải qua chút ít khó khăn, đánh giết từng cái, đều thuộc loại sợ bóng sợ gió. Một trận hữu kinh vô hiểm, vì vậy ta liền phát giác ra một tia không đúng. Cho nên tại ngưỡng cửa ngọc phác cảnh, dừng chân không tiến, không dám bước ra bước kia, lo lắng tồn tại một cạm bẫy cực lớn. Lần thứ hai trước khi bế quan, ta đã sớm làm một loạt an bài có tính nhắm vào, cảm thấy không sơ hở tí nào, kết quả ở trong hoàn cảnh đó, lại không giống nhau, cũng không có bất kỳ một đầu tâm ma cụ thể hiển hóa nào xuất hiện, thiên địa mênh mông một mảnh, một thân một mình, cô độc hành tẩu. Sau đó ta phát hiện trí nhớ của mình xuất hiện vấn đề, không nhớ nổi rất nhiều người, rất nhiều sự tình. Cứ mỗi bước đi liền quên đi một chút, nếu dừng bước tại chỗ, dòng sông thời gian sẽ trì trệ không tiến, mảy may không có biến hóa. Nếu ta lùi lại một bước, sẽ nhớ lại một người hoặc một chuyện, càng đi về phía trước chính là quên đi. Nếu đã bế quan, muốn phá cảnh, không thể cứ như vậy vòng quanh mãi, quỷ đánh tường, đần độn, ngu ngơ, mê muội đi không biết bao lâu, con đường rất xa. Cuối cùng xuất hiện một con sông không rộng lớn nhưng không cách nào vượt qua, bờ bên kia sông, dường như đứng từng người không có khuôn mặt. Đang dừng lại nhìn ta biết rõ bọn hắn đều nhận ra ta, thậm chí là những người quan trọng nhất trên đường đời của ta, nhưng ta chính là không nhớ nổi bọn hắn. Nếu ta càng muốn nhớ lại bọn hắn, con sông kia càng trở nên rộng lớn. Chuyện đáng sợ nhất là khi ta trở lại, phát hiện những người bên cạnh vốn dung mạo rõ ràng, cũng đều từng người thân hình bắt đầu mơ hồ. Đạo tâm của ta không vì vậy mà tan vỡ, ngược lại càng kiên định. Ta dường như trong cõi u minh, thông qua vô số tính toán kỹ càng và suy luận, cuối cùng đưa ra một quyết định giữa hai cái xấu thì lấy cái ít xấu hơn, thế nhưng chỉ có trực giác lại nói cho ta biết, tuy chính xác về lý tính, đây lại là một con đường tu hành không như ta mong muốn. Đại đạo thẳng tiến, cũng có thể lên cao, thậm chí là trèo lên đỉnh, nhưng sẽ là hai cái ta, hai cái chính mình, hai cái Trần Bình An. Trần Bình An, người cực ít khi thở dài, nói xong những lời trong lòng này, nhịn không được thở dài một tiếng. Lục Trầm cười nói, rời khỏi loại tâm cảnh cổ quái này, sẽ cảm thấy là lo sợ không đâu sao. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, ở trong đạo tràng, suy nghĩ rất lâu, không có đáp án, lúc ấy khi ra khỏi đạo tràng, ta đã bị bức bách cắt đứt với những suy nghĩ này, miễn cho ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Lục Trầm duỗi dài cánh tay, cầm trường kiếm trong tay, nhẹ nhàng khuấy động cỏ cây ven đường, nói chút lời ngoài lề, một câu nói toạc ra thiên cơ, ta ở bên Bạch Ngọc Kinh, mượn nhờ một kiện ngoại vật, đã làm chút suy diễn, tính ra bức tiên nhân đổ trên tay Diệp Vân Vân của Bồ Sơn Vân Thảo Đường, ngươi không có mở ra, là rất đúng. Bởi vì bên trong cất giấu một Tề Tĩnh Xuân giả dối, phải. Lục Trầm đưa tay chỉ màn trời, là người kia tưởng tượng ra Tề Tĩnh Xuân. Nếu ngươi ở Đồng Diệp Châu mở ra họa quyển, gặp Tề Tĩnh Xuân này, sẽ có đại phiền toái. Loại phiền toái này, không phải nói hại ngươi đình trệ lâu dài ở tầng địa tiên, hoàn toàn ngược lại có thể giúp ngươi phá vỡ một tâm ma giả dối tương tự, ở trong đạo tràng Thanh Bình Kiếm Tông, không hề ngưng trệ mà tiến thân ngọc phác, thậm chí có thể thế như trẻ tre, rất nhanh vượt qua tiên nhân cảnh, tiến vào phi thăng cảnh. Đây là đốt cháy giai đoạn, dùng đạo tâm của luyện khí sĩ bồi dưỡng thần tính của ngươi lớn mạnh, loại hành vi này mang đến kết quả, có chút giống ta vứt bỏ năm mộng bảy tâm tướng để đổi lấy một kiếm tu thuần túy, ngắn hạn xem là thiên đại hảo sự, lâu dài xem hậu hoạn vô cùng. Trần Bình an tâm thần sợ hãi. Lục Trầm nói xong những lời này, nhịn không được mắng một câu mẹ kiếp, vươn tay ra, quệt mũi một cái, vậy mà chảy máu mũi rồi. Lục Trầm ngẩng đầu, nhẹ nhàng nắn mũi, trước cầm máu, cái này, xem ra là triệt để thả lỏng. Hùng hùng hổ hổ, mắng to Chu Mật là một tên âm hồn bất tán cho chết. Chu Mật ngươi có bản lĩnh thì tới nhân gian cùng bần đạo một trận chiến, khốn kiếp đồ vật, ỷ vào một tòa viễn cổ thiên đình làm đạo tràng, bắt nạt một âm thần dương thần đều không trở về vị trí cũ Lục Trầm, thì có bản lĩnh gì? Trần Bình An quay đầu nhìn Lục Trầm, gã kia vẫy tay, cười ha hả nói, không hề chi, dù sao cũng cách một khoảng xa rồi, Chu Mật cẩu tặc kia không dốc toàn lực, một kích vừa rồi chỉ tương đương với tu sĩ đỉnh cao thập tứ cảnh, mưa bụi mà thôi, không đáng nhắc tới. Trần Bình An im lặng một lát, nhắc nhở, Lục đạo trưởng, máu mũi lại chảy rồi, mau lau đi. Lục Trầm hậm hực, đưa tay lau máu mũi, tiếp tục lải nhải, như mụ đàn bà chuông hoa chửi đồng, nguyên rủa Chu Mật sinh con không có lỗ đít, ra đường gặp xét đánh, chết không có đất chôn, mua không nổi quan tài. Trần Bình An vừa định mở miệng, Lục Trầm bỗng chốc từ bộ dáng ốm yếu trở nên long tinh hổ mãnh, trung khí mười phần nói, nghĩ gì vậy, nếu đem Lục Trầm trong tâm cảnh của ngươi biến thành Chu Mật thì còn quá sớm, ngươi lấy đâu ra phần thắng. Trên chiến trường, nhất thời hành động theo cảm tính, chỉ có thể dâng đầu người, dâng chiến công, loại chuyện này, ngàn vạn lần đừng làm. Ngươi từng làm ẩn quan, đạo lý đơn giản này, không cần ta phải nhiều lời chứ. Trần Bình An hỏi, thương thế thế nào? Lục Trầm nghênh ngang nói, quan hệ dù tốt, là bạn bè, huynh đệ ta với ngươi sau này vẫn không tránh được một trận vấn đạo đấu pháp, sao có thể để ngươi sớm biết được bản lĩnh chịu đòn của bần đạo sâu cạn thế nào? Trần Bình An cười nói, nếu Lục đạo trưởng đã nói vậy, ta đây cứ tin là thế. Lục Trầm dùng sức gật đầu, lo lắng ai cũng không cần lo lắng cho bần đạo, hôm nay bần đạo sẽ đem ra châu này thổi tới nơi đây. Bởi vì từng tiến vào tâm cảnh của Trần Bình An, Lục Trầm càng là đối mặt với tồn tại kia, rõ ràng mấu chốt từ cử chỉ của Trần Bình An, từng tòa sách thành, một mảnh dài hẹp núi sách hình thành, đều là thứ yếu, mà những mạch lạc hàng rào răng khắp nơi trống rỗng hư vô kia, mới là nơi mấu chốt vây khốn tồn tại nọ. Bởi vì mỗi một mạch lạc đều là Trần Bình An bố trí quên đi. Bằng này Lục Trầm liền hiểu vì sao Trần Bình An hai lần ý đồ trở về Ngọc Phác, cảnh đều thất bại. Lục Trầm đã từng nói một câu vô tâm, tất cả thói quen mới hình thành, đều là một loại quên đi, là phản bội chính mình. Hơn nữa, tâm ma của Trần Bình An, muốn sâu hơn một tầng, đã là địch, liền cần Trần Bình An chủ động quên đi những nhân sự tốt đẹp trên đường đời. Tâm ma này, có thể nói nhẹ tựa lông hồng, chỉ cần Trần Bình An tự mình nguyện ý bước ra một bước kia, qua cửa ải này, dễ dàng, có thể nói là nước chảy thành sông. Thế nhưng Trần Bình An hiểu rõ sao? Đại khái đây chính là chỗ khó chơi và đáng sợ của tâm ma mà người tu đạo cần phải đối mặt. Tựa như năm xưa Châu Tử bày quầy bán hàng ở hẻm Hạnh Hoa, chuỗi mứt quả tặng không kia, có lẽ toàn bộ đám trẻ con ở Ly Châu Động Thiên ăn đều không sao cả, duy chỉ có đứa trẻ mồ côi ở hẻm Nê Bình là không ăn được. Nói tóm lại, chúng ta có lẽ đi ra được một tòa thư giản hồ trùng trùng điệp điệp cực khổ, chưa chắc có thể đi ra một tòa lạc phách sơn khắp nơi tốt đẹp. Nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, cứ đưa lưng về phía mà đi. Trên đường đời mỗi bước một bước, không quay đầu lại là được, cuối cùng có thể càng chạy càng xa, cho đến khi tan biến hoàn toàn. Lục Trầm đột nhiên nói, phàm phu tục tử, ai dám chắc ngày mai nhất định mưa hay không mưa. Ra ngoài, có mấy người mỗi lần đều mang theo ô dù. Trần Bình An gật đầu, đã suy nghĩ minh bạch. Vừa rồi trong Di Chỉ Long Cung, trận mưa núi đột ngột xuất hiện kia, tự nhiên là Lục Trầm cố ý làm. Tại kinh thành Đại Ly, Trần Bình An từng tìm đến nữ tử võ học tông sư Chu Hải Kính ở trong ngõ hẹp. Lúc ấy, y chân mang giày vải, qua lại một chuyến mà không hề dính bùn. Việc này khiến Chu Hải Kính, người vốn tâm tế như phát, hiểu lầm. Nàng cho rằng Trần Bình An là loại tu sĩ trên núi, mỗi lần xuống núi, hoặc là cao cao tại thượng rèn luyện, hoặc là tiêu giao nhân gian. Lục Trầm cho rằng, Trần Bình An chỉ cần lưu lại một đôi giày vải không mang là đủ, lâu dài chân tàng, như vậy là trọn vẹn. Những đôi giày vải còn lại, nên mang thì cứ mang. Bất kể nắng mưa, đều nên mang ra ngoài, đi trên đường lớn ngõ nhỏ. Vấy bẩn thì giặt, chân quý quá mức, ngược lại trái với ước nguyện ban đầu của người tặng. Lục Trầm mỉm cười, nếu mọi điều tốt đẹp trong lòng đều trở thành gánh nặng, thì ý nghĩa tốt đẹp ở đâu? Nếu vậy, ắt hẳn chúng ta đã làm sai ở đâu đó. Trần Bình An gật đầu, mới phát hiện Lục đạo trưởng luận lý, quả là cao tay. Lục Trầm cười ha hả, mới biết sao. Sau đó, hai người vừa đi vừa trò chuyện. Hàn huyên đến ba loại thần tiên tiền ngưng tụ linh khí trên núi, vốn là thi hài thần linh tản mát trong dòng sông thời gian, sau ngưng tụ mà thành vật thực. Lạc Phách Sơn sáng lập Hạ Tông là xu thế tất yếu. Theo Lục Trầm, tại Đồng Diệp Châu có một thanh Bình Kiếm Tông, Cử chỉ này chẳng những không vội vàng, ngược lại rất đúng lúc. Nếu không, tất cả chen chúc trên Lạc Phách Sơn, dù nơi đó quả thực có mấy ngọn núi phụ thuộc, nhưng chỉ riêng Tiểu Mạch, Bạch Cảnh, bọn họ dù không hấp thu linh khí địa phương, thì ta và ngươi đều rõ, đại tu sĩ chính là đại tu sĩ. Dù bọn họ không mảy may sức mẻ, không đối ngoại chiếm đoạt chút gì, ảnh hưởng đối với sơn thủy vận số cũng cực kỳ lớn lao, sâu xa. Nếu Lạc Phách Sơn tách ra một Hạ Tông, thêm Thôi Đông Sơn, Mễ Dụ ở lại trong núi, thì đã quá sung túc, quá mức độc bá. Như vậy sẽ vô hình chung làm hao mòn khí vận của Lạc Phách Sơn, thậm chí cả Phi Vân Sơn và toàn bộ khu vực Bắc Nhạc. Rất nhớ nhung những người khác. Nhớ nhung là cơn say không cần rượu. Thoát khỏi cơn say này, chỉ có một con đường duy nhất là uống rượu. Người trẻ tuổi, ý chí tiến thủ hừng hực, thích và dám bác bỏ những điều bất hợp lý trên thế gian. Có những lão tiên sinh, tâm dạ và khí lượng đều được lịch sử và gian khổ tôi luyện. Vì vậy, đối với đủ loại người trẻ tuổi, các lão nhân này đều nguyện ý tán thưởng, khẳng định lời nói và việc làm của họ. Lục Trầm đột nhiên hỏi, dù có hay không có viên hóa cảnh, ngươi cũng đến ngôi chùa Luật Tông kia. Có lẽ chỉ là thay đổi thân phận, ăn cơm chay, chép kinh thư, thỉnh thoảng theo tiểu sa di cầm trượng lên núi ngắm mây, đúng không? Trần Bình An gật đầu, Lục Trầm nói, nhưng nếu không có viên hóa cảnh nhất thời này lòng tham xuống núi, công bằng đàm đạo với ngươi, không có hắn nhắc nhở, có lẽ ngươi ở đó chép kinh bao nhiêu cũng không biết điển cố kia, không rõ trong chùa cất giấu phương ấn thuế lục tổ, năm xưa giã gạo bằng đá buộc ngang hông. Trần Bình An gật đầu, đương nhiên. Lục Trầm cười nói, đây chính là Phật duyên. Trần Bình An nghi hoặc, ngươi muốn nói gì? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lục Trầm nói, Phật Môn La Hán, 16 vị ứng chân, thường trú nhân gian bảo vệ chính pháp. Trần Bình An cười, Lục đạo trưởng đừng vòng vo nữa. Lục Trầm đáp, Trúc Chi Phái có hai ngọn núi, nay Tài Ngọc Sơn nhất mạch đắc thế, kỳ thực trước kia Tổ Sơn là Kê Túc Sơn. Mà Kê Túc Sơn, trong lịch sử, từng có một vị La Hán thường trú thế gian. Phật hiệu là gì? Lịch sử đã lâu, không thể tra cứu, cũng không có cơ hội hỏi han. Bần đạo chỉ có thể suy đoán đôi chút. Ví như Phật gia có Bát Bộ Thiên Long, trong đó có Long chúng. Mà cổ thục địa giới, giao long qua lại, số lượng nhiều có 102 trong thiên hạ. Ngữ pháp đã chuẩn, ta xin phép trao chuốt lại văn phong cho mượt mà và đậm chất tiên hiệp hơn, sư huynh của ngươi, Quân Thiến. Còn có vị Trần Thanh Lưu kia, người đã tạo nên chiến dịch Trảm Rồng, ân sư truyền đạo của Trịnh Tiên Sinh, vị đại tiên quân này đã trở về cảnh giới thập tứ, nơi hắn tu đạo là Thanh Cung Sơn ở Lưu Hà Châu, nơi chứng đạo lại là ở Bào Bình Châu. Đạo đường mà hắn, một kiếm tu thập tứ cảnh, dựa vào, lại tương tự như nguyện lực của Phật môn. Thôi Đông Sơn tâm tâm niệm niệm, khổ sở tìm kiếm động thiên sắc ve. Bên trong di thuế của kiếm tiên, còn có rất nhiều hài cốt giao long, trên nhân quả chưa từng thất bại. Năm đó, mỗi tòa long diêu ở Long Tuyền quận đều có một lão sư phụ giả kinh nghiệm chấn giữ. Trần Bình An ở cửa lò, chính là diêu lão đầu kia. Phật gia nói thế giới xa bà, người người đều ở trong hỏa trạch. Viễn cổ thiên đình cai quản một đám long vương trên biển, trên đất, phụ trách hành vân bố vũ. Một trong những thượng cấp chủ yếu của bọn họ, chính là hai vị vũ sư. Quê nhà của ngươi, còn có một thợ làm gốm tên Tô Hạn. Cháu gái hắn, sau này là một trong những đồ đệ quyền pháp của Dương Lão Đầu, Tô Điếm, nhũ danh Phấn Nhi. Dương Lão Đầu thu đồ, chỉ dạy quyền pháp, chưa từng truyền tiên đạo pháp. Trần Bình An rốt cuộc mở miệng, gật đầu nói, đã hiểu. Trong mắt Dương Lão Đầu ở tiệm thuốc, vạn năm sau. Làm thuần túy vũ phu mới có cơ hội khai phá ra một con đường thành thần chân chính. Đây là con đường mà vạn năm trước, suýt chút nữa đã có thể đi thông, nhưng vì binh gia thủy tổ không thể đăng đỉnh, nên vạn năm sau, vẫn là một con đường hoàn toàn mới. Nữ tử vũ sư viễn cổ, chuyển thế ở Ly Châu Động Thiên, lại tên là Tô Hạn, còn là một nam tử bị mắng là nương nương khang, tạo hóa, trêu người, bất chi bất giác, vũ sư nhóm lửa. Cửa lò Long Diêu ở quê nhà, đều xưng lò lửa ngàn năm nhà mình không tắt. Mà cửa lò của Trần Bình An và Lưu Tiện Dương, cuối cùng bởi vì Tô Hạn lơ là trông giữ mà dẫn đến lò lửa đã diệt. Mới có một loạt khó khăn trắc trở sau đó, mưa gió nổi lên, trong lúc nhất thời thiên địa đen tối. Cuối cùng mây mù lại tan, một tòa Ly Châu Động Thiên, tất cả người trẻ tuổi trong trấn nhỏ đều đã có tương lai của riêng mình. Trần Bình An cùng Lục Trầm chậm rãi trở về trường làng. Triệu Thụ Hạ và Ninh Cát còn chưa ngủ, đó là bình thường, có ngủ được mới là chuyện lạ. Lão Tú Tài vẫn còn trong phòng ngủ. Lục Trầm chuẩn bị cáo từ, rượu đã uống, đồ ăn khuya cũng đã ăn, lại nấn ná không đi, thì có chút ngại ngùng. Lục Trầm tháo túi vải đen bên hông xuống, đưa về phía Ninh Cát, cười nói, di vật của cố nhân, rơi vào tay bần đạo không có chút tác dụng, chỉ có để bụi bám, phung phí của trời. Ninh Cát, ngươi thích lên núi hái thuốc, sẽ tặng cho ngươi. tương lai gặp phải hoàn cảnh nguy hiểm, nếu bên người không có ai giúp đỡ, không người hộ đạo, có thể dùng vật này tự cứu. Nhớ kỹ ám hiệu ta và ngươi đã ước định, lay động cái túi màu xanh này, xưng hô một tiếng là được. Còn tương lai làm sao cứu người, trên đường đi học, trên đường lên núi, không cần phải gấp, đi một bước xem một bước. Thiếu niên vẫn còn đơn thuần, không vội vàng tiếp nhận món quà chia tay, vẻ mặt đầy nghi hoặc nói, Lục trưởng giáo, ám hiệu gì? Lục Trầm cười đùa, cưỡng ép nhét túi màu xanh vào tay Ninh Cát, vỗ vai Ninh Cát, chính là ba chữ xưng hô kia, liên quan đến tư nghị của hai ta, lúc trước đã nói với ngươi một lần, hồi tưởng lại cho kỹ. Ninh Cát suy nghĩ một lát, dường như nhớ ra xưng hô kia, tiểu sư phụ. Ninh Cát mặc dù đối với quy củ nho ra môn hộ, và chuyện tu hành trên núi rốt đặc cán mai, nhưng trực giác mách bảo thiếu niên, việc này có thể không hợp lễ. Vì vậy thiếu niên vô thức quay đầu nhìn về phía Trần Bình An. Trần Bình An tuy không rõ ý định, nhưng tin tưởng tâm tính thiếu niên, cũng tin tưởng Lục Trầm, mỉm cười nói, ở chỗ Lục đạo trưởng, không cần câu nệ như vậy, có thể tùy ý một chút. Đây cũng là duyên pháp của riêng Ninh Cát, làm nhà giáo, truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc, cũng không thể cho rằng biến học sinh đệ tử thành chính mình mới là tốt, ngược lại, đó lại là điều tối kỵ. Trước đây, Lục Trầm còn tặng một đôi ấn chương cho Ninh Cát, lần lượt là Mở sách có ích và Ninh Cát đã đọc, tính cả túi màu xanh kia, món quà có sức nặng nhất, đương nhiên vẫn là xưng hô dường như hư vô phiêu miểu kia, tiểu sư phụ. Đây cũng là một loại phá lệ của Lục Trầm, không đem Ninh Cát, kẻ đã kính qua bái sư trà, hoàn toàn giao phó cho Trần Bình An. Nói đúng hơn, với tầng quan hệ này, sau này mọi hành động của Ninh Cát, bất kể tốt xấu, Lục Trầm đều phải gánh chịu một phần nhân quả. Lục Trầm cười nói, bên Vĩnh Gia huyện, kinh thành Ngọc Tuyên Quốc, không cần lo lắng, gia gia của ngươi là người có phúc muộn. Ninh Cát, trước khi chia tay, bần đạo cũng muốn nói với ngươi vài lời khách sáo. Kẻ đi học, cốt ở trí chứ không ở nhận thức, kẻ tu đạo, cốt ở đạo chứ không ở thuật. Luyện khí sĩ mới lên núi tu hành, ban đầu tu nội cảnh thư, xem xét lòng người vậy. Cảnh tức là tượng, ngoài tượng là vạn vật chi tượng như nhật nguyệt tinh thần, sông núi mây mưa nơi tiểu thiên địa bên ngoài thân người. Trong tượng là máu thịt gân cốt, tạng phủ hồn phách trong tấm thân này. Tâm chú ngụ trong thân, tồn tại suy nghĩ, vận trù thần diệu. Chỗ huyền diệu này, ngôn ngữ không thể nói rõ, sau này cần chính ngươi từ từ nhận thức. Thiếu niên có trí lớn, có khí phách, làm văn chương tuyệt diệu, đương nhiên là chuyện tốt. Thế nhưng phải nhớ kỹ, làm người nếu không độ lượng, trong lòng không có chỗ cho người khác, cuối cùng chỉ là huyết khí nhất thời, kỹ năng mà thôi. Chỉ sợ con đường dưới chân sẽ càng đi càng chật vật. Cái trước là đạo gia bí quyết, cái sau là đạo lý nho gia. Dạy người bắt cá không bằng dạy người cách bắt cá, thiếu niên đọc sách, người trẻ tu hành, lập chí đều là việc đầu tiên cần giải quyết. Cái gọi là truyền đạo, sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Cái gọi là hộ đạo, tựa như dẫn người đến miếu thắp hương, vào đến sơn môn rồi, hương vẫn phải tự mình đốt, hương của mình vậy. Lục Trầm chỉ vào đỉnh núi cách Trường Tư không xa, nghiêm trang nói, thấy ngọn núi này, cảm thấy phong cảnh rất tốt. Sau này lại đi thấy núi Phi Vân, thấy bên kia rất tốt, cái này rất tốt. Nhưng nếu cảm thấy núi này không tốt như vậy, có thật là không tốt không? Lục Trầm ho khan một tiếng, ý của bần đạo là, sau này không thể gặp được tiên sinh tốt như Trần tiên sinh, lại cảm thấy bần đạo chỗ nào cũng không tốt. Trần Bình An rất cổ vũ, cười nói, Ninh Cát, đừng có lãnh hội quá cái loại đạo thuật lưỡng khế thần tiên phong thái của Lục trưởng giáo, rồi lại chê bai tiên sinh học vấn nông cạn. Ninh Cát thẹn thùng cười. Lục Trầm cười hỏi, các ngươi có biết lá bùa chú đầu tiên trong cuộc sống là vật gì không? Ninh Cát mở mịt, không giống tiểu sư đệ Ninh Cát, Triệu Thụ Hạ bởi vì mưa dầm thấm đất ở bên núi Lạc Phách, đã từng du lịch núi sông Hai Châu, nên bắt đầu nhíu mày suy tư. Lục Trầm cười nói, xa tận chân trời, bần đạo rõ ràng đã cho ra đáp án nha. Ninh Cát càng nghi hoặc, Triệu Thụ Hạ im lặng. Trần Bình An kỳ thật đã đoán ra đáp án, trước kia chỉ là có vài phần suy đoán, nếu Lục Trầm hỏi như vậy, Trần Bình An liền xác định. Đáp án của Lục Trầm, khó đoán thì khó đoán, mà nói đơn giản cũng đơn giản, chính là thanh âm. Tỷ như nho gia thánh hiền miệng ngậm thiên hiến, đạo giáo chân nhân mở miệng thành phép, còn có Phật môn bí mật chú ngữ. Một trong những phân thân bùa chú của Trần Bình An, lão nho sinh chép kinh trong ngôi chùa Luật Tông ở Vũ Châu. Mỗi khi mây lên, tiểu sa di gõ cửa sổ mời, sẽ cùng đi đến đỉnh nghỉ mát bên sườn dốc trong núi. Gã Trần Bình An kia mỗi khi đứng trên sườn dốc tụ tiên ngắm nhìn biển mây, đều bày ra một tư thế cổ quái, miệng lẩm nhẩm những âm tiết kỳ lạ. Lục Trầm mỉm cười, khẽ rung ống tay áo, búng tay một cái thanh thúy. Trong tầm mắt của Ninh Cát và Triệu Thụ Hạ, chỉ thấy những đường vân nhỏ bé trên không trung kia, liên miên chập trùng, tựa như một bức tranh thủy văn rung động từng trận. Vì sao ngưỡng cửa của tu sĩ bùa chú lại cao như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản, xưa kia kẻ thích hợp nhất để vẽ bùa là đạo sĩ, kỳ thực vốn nên là những vũ phu thuần túy đi theo con đường thân thể thành thần, bay lên trời. Mọi việc liền mạch một khối. Ninh Cát, sau này đi theo tiên sinh của con, có thể nghiên cứu nhiều hơn về thuật toán. Lục Trầm thu hồi dị tượng kia, cười nói, chư tử bách gia, phong phú rực rỡ, trong đó thuật toán gia tốn rất nhiều công phu trên giấy, đáng tiếc cuối cùng lại cùng cảnh ngộ với nhà buôn, bị coi là mạt lưu tiểu đạo, đây nhất định là không đúng. Tại con đường thuật toán, trong số các đệ tử đích truyền của Văn Thánh Nhất Mạch, có lẽ ngoại trừ Trần Bình An, còn lại mỗi người đều là cao thủ, Thôi Sàm và Tề Tĩnh Xuân, đều là loại người liếc mắt cũng có thể thấy được đáp án. Bọn họ thậm chí có thể giải nan đề, thậm chí là ra nan đề cho thế giới này. Ngoài ra, sư huynh Tả Hữu và sư huynh Quân Thiến chỉ là kém hơn một bậc, có đại sư huynh Thôi Sàm và tiểu sư đệ Tề Tĩnh Xuân, trong đạo thống học mạch tỏa sáng rực rỡ, bọn họ mới có vẻ bừa bãi vô danh, bình thản không có gì lạ. Còn về Trần Bình An, năm đó ở hành cung nghỉ mát, khi nhàn rỗi thường xuyên lật xem các sách chuyên về thuật toán, đây cũng là lý do vì sao sau này Trần Bình An lại lo mắt, mà nhìn vị hoàng tử kia ở Hoàng Hoa Quan tại Thận Cảnh Thành. Ở Kiếm Khí Trường Thành, Quách Trúc Tử sau này như nguyện trở thành đệ tử của Trần Bình An, nàng thường xuyên mở những cuốn sách thuật toán kia ra, chỉ trỏ, phối hợp với lời nói, coi như ngươi lợi hại, sau này ta sẽ thu thập các ngươi. Ngược lại, Lâm Quân Bích, Tào Cổn, mấy kiếm tu sứ khác, đều là những người thông minh dùng thuật toán giải để làm thú tiêu khiển, còn thích tự mình ra đề, làm khó người khác. Năm đó, người duy nhất có thể chống đỡ cho kiếm tu bản thổ, giành lại thể diện, vẫn phải là kiếm tiên Sầu Miêu. Lục Trầm quay đầu nhìn về phía thanh niên vũ phu kia, đã có kiên nhẫn, lại có thầy giỏi, bần đạo tin tưởng ngươi chắc chắn có thể tài cao nhưng thành đạt muộn. Triệu Thụ Hạ sừng sốt, vượt quá lễ nghi, chắp tay cảm tạ vị Lục trưởng giáo dường như đột nhiên thốt ra một câu tiên tri này. Kỳ thực đối với thành tựu võ học của mình, tương lai có thể đi đến độ cao nào, Triệu Thụ Hạ không nghĩ đến nhiều lắm. Trước đó tại lầu trúc hai tầng ở núi Lạc Phách, Triệu Thụ Hạ đã trở thành quan môn đệ tử về quyền pháp của Trần Bình An. Chỉ là loại thân phận này thuộc về dự định riêng của môn hộ, không thể hiện rõ ràng trên gia phả kim ngọc của núi Lạc Phách, có chút giống với quan hệ giữa quan sử và sử gia tư nhân. Đương nhiên không phải nói Trần Bình An thu Triệu Thụ Hạ làm quan môn đệ tử thì không thể dạy quyền cho người khác, chỉ có điều danh phận đã định, sau này những người học quyền của Trần Bình An như Ninh Cát thì thật sự chỉ là học quyền mà thôi. Luyện khí sĩ trên núi, nhất là tu sĩ thành danh đã lâu, thu quan môn đệ tử là việc lớn nhất đằng ngoài việc tu đạo của bản thân. Tựa như giang hồ nhân sĩ dưới núi, tuổi tác lớn, muốn rửa tay gác kiếm, triệt để rời khỏi giang hồ, nhất định phải làm một trận lớn. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ hạo nhiên thiên hạ, trong lịch sử, đại tu sĩ thu quan môn đệ tử, kết quả sau đó nhìn thấy mầm tu đạo có căn cốt tư chất vô cùng tốt, lại tạm thời đổi ý, tình huống này không phải là không có, nhưng ba thầy trò, thường thường sẽ biến thành trò cười trên núi. Nếu là một vị vũ phu thuần túy, đến độ tuổi bất hoặc, tự nhiên không còn trẻ trung. Có điều Trần Bình An không chỉ là vũ phu, mà còn là một vị kiếm tu, vậy nên hãy còn rất trẻ, hẳn việc Ninh Cát trở thành quan môn đệ tử của Trần Bình An là không có khả năng. Lục Trầm không khỏi lên tiếng, Ninh Cát, tương lai khi học thành, ngươi ắt có ngày hồi hương tế tổ, khi đó bần đạo sẽ lại cùng ngươi đàm luận về những tiểu học vấn liên quan, địa lý phong thủy. Không bàn đến đỉnh núi Phong Quang, chỉ nói riêng sửa núi, đại khái chia làm hai phái, một phái chọn đất dựng nhà thuần túy dựa vào ngũ hành bát quái, định ra lý lẽ sinh khắc. Một phái khác chú trọng vào hình thế, ban đầu khởi xướng, tức là điểm dừng, định ra hướng vị, long huyệt sa thủy tương xứng. Theo phái hình ra, núi như cỏ cây, có thịnh có suy, chịu khí của sông núi, như gương đồng chiếu vào mặt trời, xương khô có thể mang phúc đến cho con cháu. Đất tốt mà màu mỡ, liệu có đáng tin? Lục Trầm tự hỏi rồi tự đáp, không thể hoàn toàn tin, cũng không thể hoàn toàn không tin. Ninh Cát ánh mắt phức tạp, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn gật đầu. Đem túi vải kia cất kỹ, coi như cùng với những mớ học vấn này, thiếu niên cùng Lục đạo trưởng cùng nhau nói lời cảm tạ. Dù chỉ là nghỉ ngơi chốc lát, nhiều nhất là nửa canh giờ, lão tú tài coi như đã ngủ đủ giấc, tinh thần sáng láng. Lão nhân dáng người thấp bé, ý cười đầy mặt, hai tay cong khuỷu, không ngừng cử động, đi tới bên cửa, trêu ghẹo, Lục trưởng giáo học vấn cao thâm như vậy, sao lại đi sao chép sách vở, dập khuôn sáo ngữ. Nếu ta nhớ không lầm, những nội dung này xuất phát từ một quyển bút ký của văn nhân đọc sách. Gọi là gì ấy nhỉ? Trần Bình An cười nói tiếp, xuất phát từ cuốn Cai Dư Tùng khảo thi, phần táng thuật tương đối hiếm, không có nhiều bản in khắc gỗ. Lục Trầm cũng không thấy lúng túng, luận về độ dày da mặt, phải nói lão tú tài đệ nhất thiên hạ, A Lương thứ hai, bần đạo thế nào cũng có thể xếp thứ ba. Lão tú tài bước qua ngưỡng cửa, tựa hồ rất có hứng thú trò chuyện, cùng thiếu niên kia êm tai nói, dù là trạch của quân tử năm đời mà đứt, thánh hiền như cũ chỉ khuyên người làm việc thiện. Hơn nữa thánh hiền đối đãi với chuyện phú quý phúc trạch rất là bình thường, không sợ đời sau con cháu hiền mà nghèo, chỉ sợ con cháu không hiền mà phú quý. Tục nhân chỉ lấy phú quý làm phúc, không biết tiếc phúc mới là phúc. Quá là thiển cận vậy. Bởi vậy, cái gọi là ngoài lục hợp, thánh nhân tạm gác lại. Tiểu đạo tất có chỗ đáng xem, trí tuệ cao xa sợ vướng bùn, cho nên quân tử không làm. Cho nên, phong thủy đáng tin mà, sách vở hàng trăm hàng ngàn, rất nhiều văn tự lưu truyền, nguyên là bí quyết ngu ngốc. Quân tử chỉ luận tu thân, không nói đáng tin mà, chọn nơi chôn cất vốn là một chuyện trong tu thân. Bằng không thì các hào phiệt thế gia vọng tộc cổ kim, thần tiên trên núi, sao không đều được đất tốt, một đường phúc trạch kéo dài trăm ngàn năm, một vạn năm. Vì sao bọn họ cũng như bình thường môn hộ, thường có tai họa bất ngờ, thậm chí có khả năng so với dân chúng bình thường tai ương còn lớn hơn, động một tí là họa cả nhà. Tai họa là do thời thế. Quản lý rối loạn là vận mệnh quốc gia. Âm đức là công đức tổ tông. Làm bậy làm việc thiện là do con người. Giả định, một phương khí hậu nuôi dưỡng một phương người, như vậy vận trời hưng suy, lại sẽ theo người mà thay đổi, tiếp đó lại ảnh hưởng đến địa lợi. Tạm lùi một bước mà nói, nhìn chung tướng số, sách vở địa lý hàng ngàn bộ, trong đó có một câu, rất có thể làm lợi cho thế đạo nhân tâm. Đó chính là phúc địa âm trạch át ấm đời sau, lòng thành cúng mộ người. Những kẻ phú quý ăn chơi trác táng, bần cùng vô lại, lúc sống không cúng mộ, dù có lên mộ phần, cũng là qua loa cho xong. Thử nghĩ một cái, người đã khuất nếu thật dưới suối vàng có biết, tổ tông có linh, thấy cảnh này, không phải sẽ thất vọng đau khổ sao? Bởi vậy lại lùi thêm một bước, nơi ở của người sống và nghĩa địa của người chết, đều có học vấn thực sự, có thể cẩn thận chú ý một phen, phúc báo của con cháu, có thể từ công đức tu luyện của tổ tông, cùng với việc được âm trạch phong thủy che chở, như vậy cần chú ý, đời sau không vì thành quách đường xá, không vì ruộng nương cày sới, không bị gia tộc quyền thế chiếm đoạt, không nhất thiết phải cầu đất màu mỡ, nhưng tránh sơn cốc âm hàn, tránh thủy tai kiến mối, đồng thời cần tránh năm nơi mũi tên, ngoài nhà trăm dặm, lộ trình quá xa. Hàng năm tế tự không tiện, ở cạnh đại tộc, dễ bị cường hào ác bá chiếm đoạt, gần đất công của tộc, nơi chôn cất cũ, chủ đất muốn đòi giá cao, cùng với đất tốt sớm đã có chủ, vân vân, đều cần kiêng kỵ một chút, ngoài ra, trong lòng không muốn đừng đẩy cho người, đến khi mình phát đạt rồi, cũng không cần làm khó người khác. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nói chung, chọn nơi chôn cất nếu không có người thành thạo, bình thường chỉ cần khí tượng tươi sáng, thế đất rộng rãi sạch sẽ, không nhất thiết phải câu nệ vào thiên tinh địa quẻ. Tránh giữ tìm lành, làm tự không việc gì, ở lại tự yên. Trời đất tương hợp, để xuống xương móc. Dương khí đều bốc hơi, đất cao kia động. Xuân trồng thu gặt, hạ nóng đông lạnh, bốn mùa lưu chuyển, đều có lý lẽ của nó. Người ở trong đó, làm việc cũng vậy. Bất luận là khi còn sống tu thân, hay là lựa chọn nơi an nghỉ sau khi chết, bên cạnh ta ngược lại cũng có bí quyết ngu ngốc nhất, chính là tám chữ. Nói đến đây, lão Tú Tài vuốt râu cười. Giống như cố ý úp mở, càng tin tưởng quan môn đệ tử của mình, cùng với Lục trưởng giáo học rộng hiểu sâu, đều có thể đoán ra tám chữ kia. Lục trầm mỉm cười nói, trung thực làm người, an tâm ngủ. Trần Bình An nói ra, công bằng cầu chi, đều có đường rộng. Giữa biển mây, hai đạo thân hình lặng lẽ đáp xuống một dải sơn lĩnh, nơi có dòng suối nhỏ uốn lượn. Một kẻ là tiểu đồng áo xanh chắp tay sau lưng, kẻ còn lại đội mũ vàng, đi giày xanh, chống gậy trúc xanh. Trần Linh Quân lo lắng không yên, thần sắc lộ rõ vẻ bất an, hỏi, tiểu mạch, rốt cuộc là có chuyện gì? Nguyên lai, tại núi Lạc Phách, khi mọi người đang tụ tập ở sân nhỏ của lão đầu bếp, nghe đại phong huynh đệ tán gẫu, tiểu mạch đột nhiên nói trường tư xảy ra chuyện, hình như khí tức của công tử đột ngột biến mất. Theo lý mà nói, đây là chuyện không thể nào xảy ra, Trần Bình An ở bên kia đã tận lực thu liễm khí cơ và quyền ý, chẳng khác gì người thường, nhưng thân là chỉ cảnh vũ phu, dù có ngủ say cũng được thần linh che chở. Huyền diệu vô cùng, sao có thể nói biến mất là biến mất. Hơn nữa, ở núi Lạc Phách, ai ai cũng rõ, Sơn Chủ đang làm tiên sinh dạy học ở trường tư, tình hình chung chắc chắn sẽ không để lộ thân phận. Vì vậy, Tiểu Mạch muốn tới đây xem xét, Trần Linh Quân cũng theo cùng để xem rốt cuộc là có chuyện gì. Tiểu Mạch cười nói, không sao, là Lục đạo trưởng cùng công tử đi dạo Long Cung di chỉ. Nghe đến Bạch Ngọc Kinh Lục trưởng giáo, Trần Linh Quân thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng thấy đau đầu. Nếu có thể... Trần Linh Quân thật lòng không muốn gặp lại Lục lão tam cần tìm lang trung xem não có bệnh, hay không kia. Nếu bàn về lòng trung thành với lão gia, khắp núi Lạc Phách, Trần Linh Quân tự nhận chỉ có Tiểu Mạch mới có thể so bì. Bởi vậy, nghe Tiểu Mạch đích thân nói không có việc gì, Trần Linh Quân an tâm. Đạo lý rất đơn giản, Tiểu Mạch nói là việc nhỏ. Đối với Trần Linh Quân tạm thời thượng vị là thượng ngũ cảnh mà nói, chưa chắc đã là việc nhỏ, nhưng Tiểu Mạch đã nói không sao thì chắc chắn là không sao. Đương nhiên, lai lịch của Tiểu Mạch so với mình vẫn còn nông cạn, dù sao y lên núi muộn hơn không phải 1-2 năm. Xa xa thấy công tử và Lục đạo trưởng trở về, Tiểu Mạch liền lặng lẽ quay về núi Lạc Phách. Hiếm khi ra ngoài, Trần Linh Quân không muốn về núi Lạc Phách sớm như vậy, bèn bảo Tiểu Mạch về trước, dù sao có hắn chấn giữ ở đây, dù Lục Trầm có lá gan lớn đến đâu, cũng không dám giở trò. Tiểu Mạch suy nghĩ một chút, liền một mình quay về núi Lạc Phách, chỉ dặn Trần Linh Quân cẩn thận, có việc gì thì gọi. Đặt người khác nói những lời này, Trần Linh Quân chắc chắn không vui, ắt phải nói móc vài câu. Cẩn thận? Cẩn thận cái gì? Tại khu vực Bắc Nhạc này, ai dám trêu chọc Trần đại gia danh tiếng lẫy lừng, tu tâm dưỡng tính? Chẳng lẽ coi nguyên anh cảnh tu vi của ta là đồ bỏ? Đừng có không coi nguyên anh thần tiên ra gì. Chỉ là đổi thành Tiểu Mạch nói, Trần Linh Quân đành nhịn. Ở trên núi, Trần Linh Quân dường như ngày nào cũng bận rộn, kỳ thực không ai biết hắn bận cái gì, có lẽ chính bản thân Tiểu Đồng áo xanh cũng không hiểu. Tiểu Mạch vừa đi, Trần Linh Quân liền hất hai tay áo, ung dung xuống núi. Bởi vì có hẹn trước với lão gia, Trần Linh Quân không định tới gần Trường Tư hay Long Cung di chỉ, xuống núi, liền đi dạo lung tung. Chừng nửa canh giờ, đến bên một cây cầu đá, bờ sông có một cây lão mai mấy trăm năm tuổi, Trần Linh Quân thấy một người lạ, bên cạnh có một gã tùy tùng, mang đàn, dắt lừa theo sau. Dưới ánh trăng, bên dòng suối Thưởng Mai, thật tao nhã, chỉ là Trần Linh Quân xem hơi thở, xem ra còn là một luyện khí sĩ, không đơn thuần là văn nhân nhã khách, còn cảnh giới cao thấp thì không rõ, Trần Linh Quân bèn định đi đường vòng. Không ngờ nam nhân có dáng vẻ văn sĩ kia quay đầu lại, cười nói, thật là niềm vui bất ngờ, không nghĩ có thể tại nơi hẻo lánh này, gặp được một vị luyện khí tu trường sinh đạo hữu, xin hỏi đạo hiệu. Trần Linh Quân nghe vậy không quay người, chỉ giơ tay, đưa lưng về phía kẻ chủ động bắt chuyện, khoát tay, không quen, đừng có lôi kéo làm quen, đường ai nấy đi. Thiếu niên có dáng vẻ thư đồng vác đàn kia, dùng tâm thanh nói, sư tôn, hắn là... Chưa kịp nói xong, thiếu niên phát hiện sư tôn đã nhìn mình, ánh mắt vô cùng sắc bén, sợ tới mức thiếu niên câm như hến, đến cả tâm thanh cũng không dám nói tiếp. Hắn là ai, còn cần ngươi giới thiệu sao? Gã nho sĩ trong lòng uất nghẹn, nổi cơn thịnh nộ, giữa chốn tu sĩ trên đỉnh núi này, thứ ngôn ngữ ngầm như tiếng lòng kia có đáng là gì? Một kẻ không biết nặng nhẹ, tu hành ngàn năm ở Thanh Cung Sơn, lẽ nào lại tu vào thân chó rồi sao? Nho sĩ giờ đây có chút hối hận khi dẫn theo tên đệ tử đắc ý này, cùng tới bái kiến vị tiền bối trên núi kia. Hắn chính là Kinh Hào, người đứng đầu Lưu Hà Châu, đạo hiệu Thanh Cung Thái Bảo. Trước kia, tại Thiên Ngoại chúc mừng Vu Huyền hợp đạo thành công, đụng phải Văn Thánh, Kinh Hào đã nghĩ tới việc đến đây xem xét. Oan gia nên giải không nên kết, chuyện phòng ngừa rủi ro, nên sớm không nên muộn. Đường đường là đại tu sĩ phi thăng cảnh, từ trên trời trở về Hạo Nhiên, đến Bảo Bình Châu, Kinh Hào cũng không dám thẳng đến tòa huyện thành Huề Hoàng này, lại càng không dám mạo muội đến núi Lạc Phách làm khách. Còn tên đệ tử có thuật chú nhan này, Ngọc Phác Cảnh, vốn là một trong những dự khuyết cho vị trí tông chủ đời sau, gần đây được giao trách nhiệm bí mật thu thập tin tức về Tiểu Long Vương núi Lạc Phách, tại Đại Ly Vương Triều. Giờ xem ra, không chỉ làm việc không hiệu quả, mà tu tâm cũng chẳng ra gì, đúng là đồ vô dụng không đỡ nổi. Kinh Hào suy nghĩ một chút, cầu phú quý trong nguy hiểm, đành phải mạo hiểm một phen. Hắn bảo đệ tử ở lại, còn mình thì nhanh chân đuổi theo Tiểu Đồng áo xanh kia, chẳng hiểu vì sao. Nhìn thế nào đi nữa, Trần Linh Quân, kẻ được Trần Tiên Quân gọi huynh xưng đệ, cũng chỉ là một thủy giao nguyên anh cảnh mà thôi. Trần Linh Quân dừng bước, xoay người, bề ngoài tỏ vẻ trấn định tự nhiên, nhưng kỳ thực trong lòng lo sợ không yên. Mẹ kiếp, cũng không thể cứ ra ngoài một chuyến là bị người ta vô duyên vô cớ đánh chết chứ. Không sao, chỉ cần chịu được hai quyền, Tiểu Mạch chắc chắn sẽ kịp tới đây, huống chi lão gia nhà mình đang ở gần, hơn nữa nơi này lại là địa bàn của Ngụy Sơn Quân. Trần Linh Quân nghĩ đi nghĩ lại, thấy mình chẳng có lý do gì phải chột dạ, thoáng cái liền khí định thần nhàn, run rẩy tay áo, chắp tay sau lưng, định xem trong hồ lô của người kia bán thuốc gì. Kinh Hào ôm quyền cười nói, đạo hữu, tại hạ là người nơi khác, đến từ một nơi gọi là Xôn Xao Sơn, tiểu môn tiểu phái thôi, đạo hữu chưa chắc đã nghe qua. Đây là lần đầu tiên tại hạ du ngoạn sông núi Đại Ly, hân hạnh được gặp, hân hạnh được gặp. Trần Linh Quân ôm quyền lay động vài cái, khách khí nói, hân hạnh được gặp. Kinh Hào cười hỏi, đạo hữu cũng là ra ngoài du lãm phong cảnh khu vực sông lông mày nhỏ. Hay là một vị tán tiên không bị thế tục và môn phái ràng buộc. Tán tiên, dù sao nghe cũng hay hơn sơn trạch dã tu nhiều. Xôn Xao Sơn là một vùng thuộc địa của Thanh Cung Sơn. Ở Lưu Hà Châu có thể coi là một môn phái nhị lưu có chút nội tình. Nhưng ra khỏi Lưu Hà Châu thì quả thực chẳng có danh tiếng gì đáng nói. Nhìn vẻ mặt mờ mịt, không hề có chút khí cơ rung động nào của Trần Linh Quân khi nghe đến Xôn Xao Sơn, không giống như đang giả bộ. Trần Linh Quân cười ha hả nói, Xôn Xao Sơn A, phía nam đỉnh núi, nghe nói qua, là một vùng phong thủy bảo địa, nơi sinh ra nhiều nhân tài. Ở khu vực Bắc Nhạc nhà mình, các đỉnh núi lớn nhỏ, các môn phái, Trần Linh Quân có thể nói là thuộc như lòng bàn tay. Còn về phía Nam Bảo Bình Châu, các tiên phủ trên núi, có thể đã lạc hậu rồi, Trần Linh Quân cũng chẳng mấy hứng thú. Kinh Hào dù lão luyện đến đâu, vẫn nhất thời không biết phải tiếp lời thế nào, còn thiếu niên đang dựng tai lắng nghe cuộc đối thoại bên cạnh cây mai ở cầu kia, càng cảm thấy câm nín, có ai lại mở mắt nói dối trắng trợn như vậy không? Bởi vì không chắc chắn về thân phận và cảnh giới chân thật của đối phương, nên mỗi khi mở miệng, Kinh Hào đều phải cân nhắc từng câu từng chữ, suy nghĩ kỹ càng trong đầu. Sau khi trò chuyện đôi chút, liền phát hiện tiểu đồng áo xanh này, kẻ chỉ xuất hiện ở Ngự Giang và núi Lạc Phách, là một bậc thầy tán gẫu. Kinh Hào đành phải thuận theo giọng điệu và lời lẽ của đối phương, tùy cơ ứng biến, nói rằng bản thân trước kia cũng là kẻ đọc sách, chỉ là buồn bực chán nản, mới may mắn được lên núi tu hành, coi như có chút tâm đắc, nên muốn cùng đạo hữu đàm đạo. Hôm nay tâm cảnh cũng đã đủ, người tu đạo chúng ta, ăn sông uống đường, vốn nên thanh tâm quả dục, không vì thanh sắc vinh nhục mà lay động, đế vương dưới núi không thể lôi kéo thân cận, nếu xuống núi tham gia, có thể khiến liệt quốc chấn nhiếp, kinh thế tế dân, nhưng nếu không được ngồi thuyền vượt thoát thế gian, đơn giản là phiêu bạt bốn biển, lời nói không ai dùng, tình cảnh không hợp tâm, ra đi rồi vứt bỏ như giày rách, ngoài thân không có gì thì đã sao, hồng trần cuồn cuộn, người giàu sang khó bỏ phú quý, kẻ nghèo hèn lẽ nào còn sợ mất đi nghèo hèn. Tự nhiên không có đạo lý sửa đổi. Trần Linh Quân không xen vào, chỉ gật đầu ừ à, vẻ nho nhã chẳng còn sót lại mấy, ban ngày ăn dưa chua nhiều rồi. Thua người không thua trận, vất vả lắm mới đợi được đối phương hít một hơi. Trần Linh Quân gật đầu, lời đạo hữu vừa nói, vẫn có vài phần kiến giải, chỉ là trống rỗng, không hợp khí hậu núi rừng nơi đây. Kinh Hào đã có thể xác định, người bên cạnh thực sự chỉ là tu sĩ nguyên anh cảnh, hơn nữa nhất định chưa đọc qua được mấy cuốn sách, vừa đi vừa trò chuyện, ước chừng đi được hai dặm đường. Kinh Hào đột nhiên liếc mắt nhìn, ôi, đã đến cảnh giới nhô cao. Long chủng, ồ, còn là một vị kiếm tu. Ánh trăng lọt qua rừng, trên mặt đất như tuyết đọng, khiến cho hình dáng nhân vật rõ mồn một. Có một thanh niên tu sĩ mặc áo bào trắng, đứng trong rừng núi, nhìn xa xa Kinh Hào và Trần Linh Quân. Trần Linh Quân sau mới nhận ra, quay đầu nhìn về phía thanh niên áo trắng thần sắc lạnh lùng trong núi. Sao lại gặp một kẻ thích ra ngoài mặc đồ trắng? Bởi vì lần trước núi Lạc Phách đã có một đám thư sinh, trước có ngỗng trắng lớn, sau có Trịnh Sư Điệt, khiến cho hiện tại Trần Linh Quân đối với người mặc đồ trắng, là từ đáy lòng phát sợ. May mà lúc này, bên tai Trần Linh Quân vang lên tiếng nói ôn thuần của Tiểu Mạch. Hắn vừa mở miệng nói câu đầu tiên ở bên cầu, ta liền chạy tới. Đại khái có thể xác định, người này cảnh giới không thấp, hơn phân nửa là tu sĩ phi thăng cảnh ở châu khác. Nhưng mà không sao, người này nếu có lòng xấu, ta liền dẫn hắn đến núi Lạc Phách làm khách vài ngày. Còn về tinh quái kiếm tu trong núi kia, là từ Long Cung Di chỉ đi ra, cảnh giới và kiếm thuật cũng không đáng kể. Tiểu Mạch, tốt quá. Trần Linh Quân bỗng chốc ưỡn thẳng lưng, toàn thân là gan, Kinh Hào đối với tiểu đồng áo xanh. Đương nhiên còn có tòa núi Lạc Phách sâu không thấy đáy này, ngoài ra, vị Thanh Cung Thái Bảo này, thật sự không cảm thấy Bảo Bình Châu có mấy ai có thể khiến mình kiêng kỵ, coi như Ngụy Bách ở núi Phi Vân, cũng chỉ có vậy. Vì vậy Kinh Hào không quay đầu lại, mỉm cười nói, mặc kệ đạo hữu vì sao đi đường vòng, lựa chọn hiện thân ở đây lúc này, ta cũng mặc kệ ngươi cầu gì, chỉ nói nếu muốn đến trước mặt ta và Trần đạo hữu làm quen, thì miễn đi, không phải người cùng đường. Long Tử Long Tôn bị nhốt trong biệt viện Long Cung đã lâu kia. Không biết vì sao, phát hiện cấm chế đạo tràng vậy mà hư không tiêu thất, do dự, nơm nớp lo sợ đi ra khỏi hồ sâu. Hắn không có bất kỳ thuật pháp cắn trả nào, sau khi thấy lại ánh mặt trời, vốn là đầy nước mắt, sau đó liền phát giác Long Cung nhà mình có thêm mấy con sâu cái kiến tu sĩ, nhớ tới hai luyện khí sĩ cao thâm mặt chắc lúc trước, hắn liền cố nén xúc động ra tay, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, chuyện Long Cung, so với đại đạo của bản thân, vẫn là việc nhỏ, hắn gan dạ, bí mật rời khỏi di chỉ. Đồng thời thi triển thần thông trưởng quản núi sông và bổn mạng thủy pháp, thoáng cái liền thấy được tòa núi Phi Vân trong ký ức không có. Đáng lẽ định đến thẳng núi Lạc Phách gần đó, chỉ là cẩn thận chèo thuyền đi được vạn năm, bỏ đi ý nghĩ này, kết quả phát hiện dưới mí mắt, bên cầu cây mai, có ba luyện khí sĩ, nhất là nho sinh kia, cảnh giới sâu không lường được, còn lại tiểu đồng áo xanh, và thiếu niên vác đàn dắt lừa, cảnh giới cũng đều không thể xem thường, một nguyên anh, một ngọc pháp. Chẳng lẽ lời nói của hai người lúc trước không phải là lừa người? 3.000 năm sau, quả thật là trên đường tùy tiện gặp một luyện khí sĩ, chính là địa tiên cất bước. Hắn vừa mới từ trên người đám sâu cái kiến tu sĩ trong Long Cung, vất vả lắm mới tìm về được chút tự tin của thượng ngũ cảnh kiếm tu, thoáng cái liền tan thành mây khói. Hắn nhịn xuống khó chịu trong lòng, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, chủ động chắp tay nói, họ Bạch tên Trèo, đạo hiệu là Nóng Nảy Quân. Kinh Hào híp mắt, cười nói, đạo hiệu hay, tĩnh như sử nữ, động như lôi đình. Với xuất thân và căn cơ của đạo hữu, đạo hiệu nóng nảy quân quả thực rất phù hợp. Bỗng một đạo sĩ trẻ tuổi, đầu đội mũ hoa sen, xuất hiện sau lưng Trần Linh Quân, hai tay vén cao, đặt lên đầu tiểu đồng áo xanh, giọng đầy kinh ngạc thốt lên: "Ôi chao, đây chẳng phải là Kinh Hao Gai đại tiên sư, đệ nhất giao trên núi Lưu Hà Châu sao? Sao lại đến tận Bảo Bình Châu này, nhàn tình nhã trí quá nhỉ?" Kinh Hao như bị sét đánh giữa trời quang, ngây ra như phỗng, không nói nên lời. Trần Linh Quân này, ngoài việc xưng huynh gọi đệ với Trần Tiên Quân, lại còn quen thuộc với lục trưởng giáo của Bạch Ngọc Kinh đến vậy ư? Trần Linh Quân trong lòng đầy ủy khuất, đưa tay lau mặt, nói chuyện thì nói, khạc nước bọt tung tóe là thế nào? Lúc này, Lục Trầm vẫy tay về phía đỉnh núi, Tiểu Mạch tiên sinh. Tiểu Mạch mỉm cười gật đầu, đi tới bên cạnh Trần Linh Quân và Lục Trầm. Kinh Hao trợn mắt há mồm, bản thân không phát hiện ra khí cơ của lục trưởng giáo thì thôi đi, sao ngay gần đây lại còn ẩn giấu một vị cao nhân nữa? Bạch Trèo lúc này chỉ cảm thấy nên quay về đạo tràng cho xong, thiên địa bên ngoài, hiểm nguy muôn phần. Biết Tiểu Mạch ở gần và tận mắt thấy Tiểu Mạch đứng cạnh mình, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Trần Linh Quân vỗ vỗ tay Lục Trầm, cảnh cáo, đi đâu thì đi, mau lẹ lên. Lục Trầm thản nhiên, cười nói, không đi, ta và Tiểu Mạch tiên sinh quen biết từ trước, quan hệ rất tốt. Tiểu Mạch cười, khẽ gật đầu, coi như chấp nhận lời của Lục đạo trưởng, đồng thời, dùng ánh mắt ra hiệu cho Trần Linh Quân an tâm, thả lỏng tinh thần. Trần Linh Quân khoanh tay trước ngực, không thèm chấp nhặt với ngươi. Lục Trầm lại quay đầu nhìn về phía đỉnh núi, vươn dài cánh tay, gắng sức vẫy, là Tạ cô nương đúng không? Bên này, cô nương và Tiểu Mạch tiên sinh đúng là trời sinh một cặp, lần sau nhất định phải uống rượu mừng của hai người. Trên đỉnh núi, có một thiếu nữ đội mũ lông chồn đứng cạnh nhánh cây, mỉm cười, vẫn là làm việc chưa được chu đáo. Lục Trầm học theo lão tú tài, ôi một tiếng, Tạ cô nương chớ nói bậy. Rõ ràng là bát tự đã có một nét rồi. Bát tự mới có một nét, tương tư đơn phương thôi. Tạ cẩu dù sao cũng ít đọc sách, không hiểu được thâm ý trong lời lục trưởng giáo. Nàng cười tươi rói, chỉ thấy lời này thật hay, gật đầu với Lục Trầm, sau đó lại liếc mắt nhìn Tiểu Mạch, dịu dàng nói, ta về trước đây, đợi ngươi cùng ăn khuya. Chu lão tiên sinh nói, ở bên ngoài, phải cho nam nhân của mình chút thể diện, về đến nhà đóng cửa lại, muốn thế nào thì thế. Lục Trầm nhịn cười, Tiểu Mạch tiên sinh, tốt phúc khí. Tiểu Mạch bất đắc dĩ nói, cũng không tệ lắm. Lục Trầm vỗ vỗ đầu tiểu đồng áo xanh, trêu ghẹo, Trần đại gia, vị Kinh Hao, Thanh Cung Thái Bảo này, ngài có nhận ra chăng? Trần Linh Quân vẫn khoanh tay trước ngực, làm bộ ta đây ngu ngốc chắc, danh tiếng lẫy lừng như thế, lão thần tiên trên đỉnh núi, đương nhiên là nhận ra, chỉ là kiểu nhận ra ta biết hắn, hắn không biết ta mà thôi. Bạch Huyền tuổi trẻ đã sớm hôm uống trà cẩu kỷ, chém gió một phen anh hùng phổ, mà Trần Linh Quân cũng chẳng nhàn rỗi, bí mật viết một cuốn sách tự đặt tên là Người Qua Đường Tập. Trong đó liệt kê những nhân vật trên đỉnh núi đại khái có thể gặp thoáng qua, ngàn vạn lần chớ nên quen biết, sau khi Trần Linh Quân chỉnh lý lại, thành ra một cuốn bí kíp tùy thân khi hành tẩu giang hồ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong số đó có Lưu Hà Châu Thanh Cung Thái Bảo, Kinh Hao, Kinh Lão Thần Tiên, theo một số công báo sơn thủy và tin đồn trên núi ghi chép, thuật pháp tinh thông rất nhiều, một châu có máu mặt, hắc bạch lưỡng đạo đều sống rất tốt. Nào ngờ cái gã giả dạng thư sinh này, lại cũng làm ra vẻ quen biết Kinh Hao cao không thể chạm, xa tận chân trời kia, xem ra lần vô tình gặp gỡ này, đúng là một cuộc tao ngộ rồi. Trần Linh Quân chút được gánh nặng, cùng Kinh Lão Thần Tiên hàn huyên dăm ba câu chuyện phiếm, miễn cưỡng coi như làm quen, sau này có qua Lưu Hà Châu du ngoạn, chẳng phải có thêm một lá bùa hộ mệnh hay sao? Ít nhất tu sĩ Thanh Cung Sơn, nể mặt chút tình nghĩa hương khói này, cũng phải nể nang ta vài phần chứ. Chẳng lẽ lại học theo phong cách tu sĩ Lôi Thần Trạch ở Bắc Câu Lô Châu kia? Thôi được rồi, dù có gặp luyện khí sĩ Thanh Cung Sơn trên đường, ta vẫn nên giả bộ không quen biết thì hơn, tốt nhất đừng nên chạm mặt làm gì. Nếu không có chuyện gì, đoán chừng đối phương còn tưởng ta chém gió không có chuẩn bị, ngược lại dễ dàng đâm ngang tự nhiên. Không biết Kinh Hao giờ phút này nghĩ gì, dù sao vị thiếu niên ngọc phác cảnh ngơ ngác đứng dưới cây mai kia, đã triệt để rối bời. Đạo sĩ trẻ tuổi đội mũ hoa sen kia, trong lời nói, đối với sư phụ mình tràn đầy vẻ tùy ý, khinh thường. Tại nơi tắc vuông nhỏ bé như lòng bàn tay này, sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều nhân vật thông thiên như vậy? Bạch Ngọc Kinh lục trưởng giáo. Tiểu Mạch tiên sinh là ai? Tạ cô nương đội mũ lông chồn là ai? Lục Trầm nhìn có chút hả hê, nói, Trần đại gia, sau này có đi qua Lưu Hà Châu, chẳng phải nên chuyên đến Thanh Cung Sơn một chuyến, trên bàn rượu, cùng Kinh Lão Thần Tiên trò chuyện đôi câu hay sao? Trần Linh Quân cười gượng gạo, nhất định, nhất định. Kinh Hao trong lòng càng như thùng nước múc lên múc xuống, càng thêm kinh nghi bất định, vô thức nói ra, nhất định, nhất định. Hai bên đều lúng túng, hơn nữa đều nhận ra vẻ lúng túng trong ngữ khí, sắc mặt của đối phương. Hơn nữa mấu chốt là bọn họ cũng không biết đối phương đang lúng túng cái quỷ gì. Lục Trầm cười tủm tỉm, mới quen đã thân, đây gọi là mới quen đã thân. Bên sông lông mày nhỏ, lại có quân tình khẩn cấp bẩm báo Hà Bá lão gia, Cao những lúc trước ở trường làng uống rượu một bữa no say, vội vàng tự mình đi tuần tra trên sông. Khá lắm, quả nhiên lại có một bầu rượu rỗng trôi nổi trên mặt nước, lúc trước đã lĩnh giáo qua uy lực của loại trọng bảo này, đám quan lại thủy phủ và một đám lớn lính tôm tướng của xem náo nhiệt, lần này học khôn, đều không dám đụng vào bầu rượu, chẳng qua khi Hà Bá lão gia cẩn thận từng ly từng tí nhặt lên, nhẹ nhàng lay động vài cái, Cao những ngạc nhiên, bề ngoài bầu rượu này không giống với cái trước, cũng không có vẻ gì huyền diệu. Đám quan lại nhỏ trong thủy phủ, cũng mặc kệ những thứ này, từng người vung tay hô to, thủy thần lão gia nhà mình, trong vòng một ngày hai lần nhặt được trọng bảo, đây không phải tiên tích thì là gì? Cao những không lộ vẻ gì, đem bầu rượu thu vào trong tay áo, nhẹ nhàng nâng tay, lăng không ấn xuống vài cái, ý bảo đám mãnh tướng dưới trướng thủy phủ, đều bình tĩnh, khiêm tốn một chút. Bên bái kiếm đài ở núi Lạc Phách, đồng tử tóc trắng đêm dài đằng đẵng không ngủ được, đang ở bên này tìm Quách Minh chủ chắp nối làm quen. Với cương vị là vị phổ quan chém gió đầu tiên của núi Lạc Phách, tóc trắng đồng tử hôm nay ý chí chiến đấu sụp sôi, nghĩ bụng nếu có thể liên thủ cùng Tạ Cẩu và Quách Minh chủ, tại núi Lạc Phách này coi như tự lập môn hộ, thật là khoái trá. Thiếu nữ cùng tóc trắng đồng tử sóng vai ngồi trên một nhánh cây, chân đung đưa, trước khi đến đây, các nàng cũng không bạc đãi bản thân. Hai người hợp lực, tại phòng bếp làm ra hai nồi đất qua cầu mễ tuyến, Quách Trúc Tử ở một tiếng, đang truyền thụ độc môn kinh nghiệm giang hồ cho tóc trắng đồng tử. Hai bên trên cành cây, cạnh các nàng là hai cái nồi đất nhỏ trống không. Mùi vị quả thực bình thường, không trách nguyên liệu, mà phải trách tài nấu nướng quái dị của các nàng, dù sao ai cũng đừng oán ai. Hành tẩu giang hồ, gặp chuyện không nên hoảng hốt. Tóc trắng đồng tử vừa dùng sức gật đầu, vừa lén trợn trắng mắt, kết quả câu tiếp theo của Quách Trúc Tử lại rất hợp khẩu vị của đồng tử, mà phải tranh thủ thời gian chạy trốn. Tóc trắng đồng tử ánh mắt sáng ngời, ra sức vỗ tay, lớn tiếng khen hay. Không quên tiếp tục giật dây Quách Trúc Tử làm chuyện lớn, Quách Minh chủ, người thật là hiểu con người ta, muôn vàn tốt, chỉ có một điểm nổi danh nhất, chính là không nịnh nọt, thật sự là hợp ý với Quách Minh chủ, người không làm minh chủ của chúng ta thật là đáng tiếc. Quách Trúc Tử nghi hoặc hỏi, ngươi cùng Bùi sư tỷ có ân oán cá nhân? Tóc trắng đồng tử lắc đầu nói, trời đất chứng giám, tuyệt đối không có. Quách Trúc Tử trầm mặc một lát, hỏi, ngươi mỗi ngày giả vờ vui vẻ như vậy, có khi nào một ngày lại thật sự vui vẻ không? Tóc trắng đồng tử thần sắc ảm đạm, giật giật khóe miệng. Nhân sinh Nam Bắc nhiều lối rẽ, sự tình như mộng xuân thoáng qua không dấu vết. Năm xưa vạn dặm kiếm phong hầu, trăm người không được một kẻ thư sinh. Tóc trắng đồng tử hai tay ôm lấy ót, phiền muộn, thật sự là phiền muộn a. Quách Trúc Tử đưa tay đè lên đầu tóc trắng đồng tử, ấn xuống, giúp đỡ gật đầu, ngươi muốn gì rồi, nhất định có thể a. Trong núi Lạc Phách, tại một tòa trạch viện nhỏ, đêm đã khuya mà vẫn có không ít người tụ họp, hơn nữa ai nấy đều thần thái ung dung. Tư trạch của Chu Phi ở trên núi, thường xa hoa khí phái, bạch ngọc lát nền, tiên khí mờ mịt, quả thực khiến người ta bước qua ngưỡng cửa, vào sân nhỏ cũng không dám đặt chân. Nhưng mà nơi này, trước bậc thềm đình viện, cũng chỉ là một khối đất bùn được gia cố. Trước kia, có một vị nữ tu nổi danh ở Đồng Diệp Châu ngang với Khương Thượng Trân, nàng từng tới đây làm khách, liền đối với chỗ đình viện này yêu thích không rời. Khương Thượng Trân nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc vẫn trăm mối không có cách giải, hoàng đình kia tuyệt đối không phải là đèn đã cạn dầu, tâm cao khí ngạo vô cùng. Chu Liễm ngược lại không có ẩn giấu, chỉ nói mình chẳng qua là cho nàng một bộ đạo giáo kinh thư bản chép tay, hoàng cô nương an vị ở chỗ này lật xem một lát. Đây là đạo đãi khách của lão chủ sư, chỉ thế thôi. Lúc ấy Chu thủ tịch đứng ở dưới mái hiên, nhìn bậc thang bên ngoài đình viện, rất nhanh suy nghĩ cẩn thận các mấu chốt trong đó, vô cùng thán phục. Một bộ đạo thư, một chương ghế dựa mây, hoàng đình đối với hoàng đình, dưới ánh trăng xem hoàng đình. Tối nay có một đống lớn người tụ họp ở chỗ này nói chuyện phiếm, kỳ thật chủ yếu chính là nghe Trịnh Đại Phong nói ngũ thải thiên hạ bên kia tin đồn thú vị. Trịnh Đại Phong ngôn ngữ khôi hài, giống như là một loại thiên phú, trải qua miệng hắn sự tình, luôn có thể làm cho người gây cười, khiến người nghe hiểu ý cười cười. Còn có lão đầu bếp cổ động phụ họa, đồng dạng một việc thì càng có ý tứ rồi. Mới vừa nghe nhiều người bên trong, nam nhân có đạo sĩ Tiên Úy, Trần Linh Quân, Vũ Phu Trung Thiến. Nữ tử có Tạ Cẩu, Hồ Quốc đứng đầu phái tương, còn có cái kia Hồ Sơn phái đích đương đại trưởng môn, Cao Quân. Trước Trần Bình An chủ động bái phỏng Hồ Sơn phái, mang theo nàng cùng một chỗ rời khỏi Liên Ngẫu Phúc Địa, Cao Quân nguyên bản ý định rất nhanh liền phản hồi quê hương, vì vậy ngay từ đầu chỉ là cùng Ngụy Sơn Quân đi một chuyến núi Phi Vân, nàng muốn càng nhiều rõ ràng chỗ này hạo nhiên thiên hạ phong thổ, sau đó lại phát hiện bên này có Kính Hoa Thủy Nguyệt cùng Sơn Thủy Công báo hai chuyện, nàng thì càng bỏ không được rời đi núi Lạc Phách rồi. khiến cho trước hành trình khẽ kéo lại kéo. Chỉ là lúc này Trịnh Đại Phong đã rời đi, cùng Tiên Úy kết bạn xuống núi. Tiểu Mạch tức thì mang theo Trần Linh Quân đi, ra cửa lông mày nhỏ nhắn xông khu vực rồi. Sau đó Tạ Cẩu cũng trộm đạo đi tới, chỉ là khiến Chu lão tiên sinh chuẩn bị một lần ăn khuya, đợi nàng cùng Tiểu Mạch trở về ăn, không cần phải gấp xuống bếp. Chu Liễm cười đáp ứng, nếu như trong lúc rảnh rỗi, lại có Phái Tương dẫn đầu khuyến khích lấy, Chu Liễm liền nằm ở trên ghế mây, liền thuận theo lời của nàng để thuận miệng nói chút ít giải buồn lời nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.